Tháng sau, lại là mấy tháng. Tu vi chênh lệch, trí nhớ cũng kém, tháng sau chính là tháng 6, tân sửu tháng sau A. Ngưng Nguyệt Nhi tuy rằng tức giận, mà tiểu nữ nhi nhà tâm tính thay đổi bất thường, quay đầu lại thoáng nhìn, nhịn không được lại thở dài oán trách, vô cứu A, ngươi mạnh khỏe ác quỷ là một cái thân nam nhi, tu vi chênh lệch, ngược lại cũng không sợ, cũng không dám nhát gan, nếu không có thể nào giành được hơn người nhà. Vô cứu ngừng lại, lại trố mắt tự nói, tân sửu tháng 6, bính thân tháng 5. Hắn ở đây trên biển dày đây mai đó rồi hồi lâu, rồi lại làm cho không rõ cụ thể thời đại. Mà ly khai Kim Trá Phong năm đó còn vì bính thân tháng 5, hôm nay nhưng là tân sửu tháng 6, tách ra trông cậy tính ra, vậy mà đi qua năm nhiều năm. Mà ly khai Thần Châu, đã 12 năm. Vô cứu ngạc nhiên một lát, đông nhiên hiếu kỳ nói, ồ, cùng ai tranh đoạt, lại cướp đoạt vật gì. Ngưng Nguyệt Nhi thỏ tay che miệng, tựa hồ có chút chột dạ, chợt hai mắt nháy mắt, quay người liền đi, ân. Đối đãi ta cầm ngươi dạy dỗ một chút, lại nói rõ không mượn. Một cái vũ sĩ 6 tầng tiểu nha đầu, lại muốn dạy dỗ một cái từng đã là tiên môn quỷ kiến sầu. Vô cứu không kịp suy nghĩ nhiều, sau đó cùng tới, lại như cũ tâm sự nặng nề, nhịn không được lần nữa lên tiếng, cái kia phi lô chi hải, chẳng lẽ cùng lô châu có quan hệ? Hừ, nói ngươi kiến thức thiện cận, một điểm không oan uổng, phi lô biển liền thuộc về lô châu làm cho hạt. Ngưng Nguyệt Nhi lời còn chưa dứt, chân bữa tiếp theo, ai, thật lớn người. Tại sao như vậy lề mà lề mề đây? Vô cứu quả nhiên lại dừng bước lại, chẳng qua là thần sắc có chút cổ quái. Mà không đối đại thúc dục, hắn vội vàng nhanh đi vài bước chắp lên hai tay, phi lô chi hải chính là lô châu, làm sao sẽ đây? Nguyệt Nhi cô nương, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Ồ, ta gì từng nói qua phi lô biển chính là lô châu. Lô châu khoảng cách này xa xôi, làm cho hạt chi địa không chỉ có hải ngoại chư đảo, còn có vùng địa cực tuyết vực, lô châu bản thổ. Ngưng Nguyệt Nhi khó được nhìn thấy có đối với nàng cung kính, rất là hưởng thụ, mà nói còn chưa dứt lời, lại hầu nghi nói, lấy tu vi của ngươi, chính là đi ra phi lô biển cũng không có thể đủ, hà tất hỏi nhiều đây. Vô cứu như trước túi người chắp tay, thần sắc khẩn thiết, đi ra ngoài bên ngoài, làm tăng rộng rãi kiến thức mà tiện bề tu hành. A, thì ra là thế. Ngưng Nguyệt Nhi sát có chuyện lạ gật gật đầu, rồi lại con mắt lóe lên, lui về phía sau hai bước, ngược lại nhẹ nhàng chạy đi, về sau ngoan ngoãn nghe lời. Ta thì sẽ nói cùng ngươi nghe. Vô cứu nhìn xem cái kia khéo léo bộ dáng dần dần chạy xa, đành phải ngồi thẳng lên, vung hai tay, nhếch miệng lúng túng cười cười. Tiểu nha đầu nhìn như ngây thơ chất phác không phai mở, dẫn đầu tính thuần phác, cũng không dễ gạt gâm à. Tại trên biển phiêu bạt 5 năm, vốn định phản hồi Thần Châu, khác biệt liệu không để ý, đi vào Lô Châu khu vực. Mà theo như lời Lô Châu, cùng dư đồ làm cho bày ra khác lạ, vậy mà chia làm mấy khối bất đồng địa phương. Làm hai người đi ở thị trấn nhỏ phía trên, đã là mặt trời rực rỡ cao chiếu. Từng gian tảng đá chế tạo phòng xá cùng hai cái răng khắp nơi đá xanh đường đi, chính là thị trấn nhỏ toàn cảnh. Mà thị trấn nhỏ cũng không tên, tạm thời xưng là Hạ Hoa Trấn. Vô cứu đi theo Ngưng Nguyệt Nhi, men theo đường đi xuống mà đi. Cư trú cao quan sát, hơn trăm trượng đường đi phần cuối, chính là tối hôm qua bờ biển, rồi lại hơn nhiều mấy cái lớn nhỏ không đều thuyền gỗ, còn có người theo dốc núi lui tới. Mà trên đường phố, cũng là người đi đường không dứt. Hạ Hoa đảo thôn dân quần áo và trang sức, tướng mạo, cùng với khẩu âm, đều cùng bộ châu bất đồng, ngược lại là cùng Thần Châu sơn giã phàm tục tương tự, rồi lại nhiều thêm vài phần dị vực phong mạo. Chợt vừa thấy, thuận tiện giống như đi vào Thần Châu khu vực, kỳ thực chân trời xa xăm hai đầu, trên lệch ngàn dặm vạn dặm xa. Ai, nhà của ngươi không có như thế náo nhiệt địa phương A. Tối hôm qua đường đi, có phần lộ ra quẩn cũ ẽ, hôm nay tất cả ra môn phiến mở rộng ra, trên thị trấn lập tức náo nhiệt rất nhiều. Dọc theo hai bên đường, trừng trằng chịt lấy hơn 10 lúc giữa tảng đá phòng, trước cửa bày đặt hoa quả khô, vải vóc, thịt muối, hoặc thiết khí những vật này, cùng phàm tục hương giã lúc giữa cửa hàng không có khác gì. Mà so với làm cho biết rõ Thần Châu thành trấn, khó tránh khỏi lộ ra vô cùng keo kiệt đơn sơ. Hi, ta hôm nay liền dẫn ngươi mở rộng tầm mắt. Ngưng Nguyệt Nhi đỉnh đầu hoa dại, nện bước chân trần, kéo tay áo, lung la lung lay đi xuyên qua trên đường phố. Kia bộ dáng tựa như đi ở từ trước cửa nhà trên đồng cỏ. Toàn bộ không một chút nhi câu thúc. Nàng từng chính miệng đáp ứng, muốn dẫn lấy Vô Cứu được thêm kiến thức, hôm nay ngược lại là nói mà có thư, một bên phân trần một bên thẳng đến phía trước mấy gian nhà đá đi đến. Mà đi chưa được mấy bước, lại đành chịu vung tay. Ta theo như lời trên phố, trông cậy chính là luyện khí tác phường, đan dược tác phường, mà không phải là hàng thịt, quán rượu. Thị trấn nhỏ làm lúc giữa, có khác một cái đá xanh đường đi đi thông đỉnh núi chỗ cao, rồi lại bóng người thưa thớt. Mà ngã ba cửa. Song song hai nhà cửa hàng, một cái buôn bán lấy thịt muối, một cái cửa trước bày đặt mấy cái đào hũ, cũng tản ra nhàn nhạt mùi rượu. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, mặc dù vô chiêu bài, hoặc cơ phiên, mà đó chính là theo như lời hàng thịt cùng quán rượu. Vô Cứu đứng ở đầu phố không có dịch bước, rồi lại hai mắt tỏa ánh sáng, không biết rượu mùi vị của nước như thế nào, ta nghĩ. Tại trên biển phiêu bạt đến nay, ăn đã đủ rồi đau khổ. Mà hắn nhiều hơn nữa gian khổ cũng không sợ, rồi lại sợ nhất không có rượu thời gian. Hôm nay rốt cuộc lần nữa nghe thấy được mùi rượu, lại có thể nào không là không vì chi thèm thuồng. Ồ, ta sao sẽ thu lưu một cái tiểu đồ đây? Ngưng Nguyệt Nhi rồi lại lắp bắp kinh hãi, khó có thể tin nói, tu vi bất lực, còn muốn uống rượu, mau theo ta đi. Nàng hầm hừ quay người phản hồi, không nớt lời quát lớn, đã thấy Vô Cứu hay vẫn là không chịu dịch bước, nàng dứt khoát vươn tay ra, đều muốn uống rượu cũng dễ dàng, ngươi có linh thạch ư, ngươi có thiên tài địa bảo ư, ngươi có trên biển quái thu à? Một cái nhỏ tay tiến đến trước mặt, còn có một đôi đen hắc mâu tử tại tức giận. Vô Cứu lắc đầu, trần trờ nói, ta có vàng bạc, có thể hay không? Hừ, vàng bạc lại đảm đương không nổi ăn uống, ai chịu cùng ngươi tiện nghi? Ngưng Nguyệt Nhi tiểu hừ một tiếng, kéo căng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chớ để tùy hứng, ngoan ngoãn nghe lời. Ta là nói, không cần nhiều lời, đi theo ta đi. Vô Cứu màu trắng lấy ăn nói khéo léo tăng trưởng, dù cho đối mặt mấy trăm tuổi tiên đạo cao thủ cũng là nhẹ nhàng như thường. Mà hôm nay tại đây Hạ Hoa ở trên đảo, cuối cùng bị một tiểu nha đầu giáo huấn á khẩu không trả lời được. Hắn nhếch miệng cười khổ, chậm rãi mở ra bước chân. Ai ngờ trước mắt nhoáng một cái, khéo léo thân ảnh nhảy nhót mà đi, nhạc đảo chủ. Chương 686, chí hướng thật lớn. Trên núi đi tới ba người. Trong đó một vị đang mặc áo dài trung niên hán tử, đúng là nhạc đảo chủ. Kia thô lông mày tròn mắt, râu quai nón, khí độ trầm ngưng, có phần có vài phần cao nhân phong phạm. Sau đó hai người nam tử, đều 20-30 tuổi quan cảnh, lưu lại râu ngắn, đang mặc áo ngắn, thể trạng to lớn, đưa tay cử túc giữa lộ ra một loại khôn khéo lao luyện khí thế. Ngưng Nguyệt Nhi vừa mới hay vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, bộ dáng rất tức giận, lúc này lại sôi nổi, chạy ba người kia chạy tới. Nhạc đảo chủ, ta là Ngưng Nguyệt Nhi nha, nhất ngưỡng mộ lao nhân ra ngài, khẩn cầu thu ta làm đồ đệ. Tiểu nha đầu vậy mà ở trước mặt bái sư, vẫn không quên hướng về phía hai người khác chắp tay thăm hỏi. Khương Vũ tiền bối, Diệp Nhị tiền bối. Không đợi nhạc đảo chủ đáp ứng thu đồ đệ, nàng vậy mà lại bái nổi lên tiền bối. A, Ngưng Nguyệt Nhi. Nhạc đảo chủ có lẽ nhận ra Ngưng Nguyệt Nhi, nhưng lại không dừng bước, ta đã nói trước, không thu vũ sĩ đệ tử. Sau đó hai người nam tử, thì là trực tiếp lên tiếng xua đuổi, Ngưng Nguyệt Nhi, đảo chủ có việc trong người, không được quấy rầy nhau. Ngưng Nguyệt Nhi bị ép vọt đến một bên, sau đó đuổi theo, ta bái tại hai vị tiền bối môn hạ cũng thành A. Hừ. Ở trên đảo sự vụ phức tạp, đã mất rảnh nhiều chú ý, ai chịu thu đồ đệ đây? Nhớ lại ngươi là vốn đảo người, tạm thời trẻ người non non dạ, cho nên không đáng tính toán, đừng lại dài dòng. Ba người như do tới, lập tức đi vào đầu phố. Ngưng Nguyệt Nhi như cũng là nhắm mắt theo đuôi, cũng đã không có lúc trước hưng phấn, mà là vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng khẩn cầu, vì sao không thu ta đâu rồi, ta tuổi tác không lớn, tu vi cũng không cấp thấp đâu rồi, lại nhu thuận, lại nghe lời nói. Nhạc đảo chủ đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn, tiểu tử, ngươi ở tại Ngưng Nguyệt Nhi trong nhà ngược lại cũng không sao, mà nhưng có ý đồ bất lương, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Gọi là Khương Vũ, Diệp Nhị hai người nam tử, tức thì là theo chân kẻ sướng người họa. Sư phụ, từ hôm qua để ra nghi vẫn biết được, người này tại trên biển phiêu bạt đã lâu, có lẽ cùng Thanh Hồ đảo không quan hệ. Ha ha, hắn vậy mà đầu nhập vào Ngưng Nguyệt Nhi, hai người một cái nhát gan, một cái điên điên ngây ngốc. Thú vị, thú vị. Nhạc đảo chủ trầm ngâm không nói, giơ lên vung tay lên. Ba người theo đá xanh đường đi, nên ngang rời đi. Vô Cứu từ đầu đến cuối đứng tại nguyên chỗ, không nói tiếng nào. Cho dù là đối mặt nhạc đảo chủ nghiêm khắc khuyên bảo, hắn cũng là cúi đầu mà ngoảnh mặt làm ngơ. Một đôi cởi bỏ bàn chân đã đến trước mặt, tiếng thở dài vang lên. Ai, tu vi bất lực, khó tránh khỏi bị người khinh thường nha. Ngay sau đó một cái nhỏ tay nắm chặt nắm tay, thanh âm đàm thoại lộ ra không chịu thua sức mạnh. Cuối cùng có một ngày, ta muốn bái nhập nhạc đảo chủ môn hạ. Ngưng Nguyệt Nhi rất cảm thấy thất lạc, mà lập tức đã khôi phục thái độ bình thường. Nàng một tay vịn bên hông ngư đao, một tay trông cậy hướng tiền phương. Vô Cứu, ta tuyệt sẽ không xem thường ngươi, yên tâm chính là, đi theo ta. Khéo léo bộ dáng, mái tóc theo gió phiêu động. Đỉnh đầu hoa dại, sáng lạn như lúc ban đầu. Vô Cứu yên lặng cùng tới, rồi lại nhịn không được lên tiếng. Nguyệt Nhi, bái nhập nhạc đảo chủ môn hạ, chính là ngươi này sinh lớn nhất chí hướng. Đó là đương nhiên. Nhạc đảo chủ chính là nhân tiên tiền bối, có thể bái ông ta làm thầy, chính là lớn lao vinh hạnh, chẳng lẽ ngươi có dị nghị? Vô Cứu khẽ lắc đầu, ngưng thần nhìn về nơi xa. Cái kia nhạc đảo chủ cùng hắn hai người đệ tử, đã đi đến bờ biển, tựa hồ cùng biển người trên thuyền nói rõ vài câu, chợt đạp kiếm xẹt qua mặt biển, chạy phương xa bay đi. Ồ, ngươi chẳng lẽ đang âm thầm cười ta? Ngưng Nguyệt Nhi xoay người lại, đúng gặp Vô Cứu thần sắc cổ quái. Nàng lui về phía sau vài bước, không cam lòng nói, ngươi có chí hướng thật lớn, lại nói cùng ta nghe. Một đôi đen hắc mâu tử vụt sáng, mà hầu nghi trong thần sắc rồi lại lộ ra cố chấp. Chí hướng thật lớn. Vô Cứu thu hồi ánh mắt, hơi ngẩn ra. Hắn chưa bao giờ là một cái lòng mang chí hướng, hôm nay rồi lại chất vấn một tiểu nha đầu mộng tưởng. Lúng túng một lát, hắn nhếch miệng mỉm cười, hắc, ta từng muốn ruộng tốt nghìn khoảnh, thê thiếp thành đàn, lại tới một người sân rộng. Hừ. Ngưng Nguyệt Nhi nhíu lại chóp mũi hừ một tiếng, rất là phẫn nộ kia không tranh giành buồn bã kia bất hạnh bộ dạng, chợt lại ưỡn ngực mức, dạy dỗ, ai, ngươi tuổi còn trẻ, sao tốt tham lam thế tục hưởng thụ mà hoang vắng độ thời gian đâu rồi, cũng may mắn gặp gỡ ta, đi thôi. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, không phản bắt được. Hơn 10 trượng bên ngoài, có một nhà biệt lập sân nhỏ. Nhặt dai mà lên, tiến vào cửa sân. Trong sân phơi nắng lấy các loại da lông khối thịt, mơ hồ tản ra tanh hôi. Xuyên qua không người sân nhỏ, chính là một gian phòng lớn. Cánh cửa mở rộng, có một lão giả theo cửa mà ngồi. Nhạc bá, có vô thượng tốt pháp khí, hoặc đang ăn dược, phù lục nha. Ngưng Nguyệt Nhi thẳng đi vào nhà tử, quen thuộc, lại đưa tay chỉ một cái, phân trần nói, hắn là Vô Cứu, xem như ta thu lưu môn nhân a. Phòng lớn ba gian quán thông, cũng là rộng rãi, rồi lại bốn vách tường trống trơn, chỉ có một trường ghế gỗ cùng một vị 50 niên kỷ lão giả, được gọi Nhạc bá. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn kéo búi tóc, đang mặc vải thô áo bào, tròng râu xám trắng, cũng là tướng mạo hiền hòa, quả nhiên chưa lên tiếng liền đã hơi hơi mỉm cười, tốt nhất pháp khí, đan dược, phù lục, trận pháp, cái gì cần có đều có, ngươi rồi lại mua không nổi a? Ai nói ta mua không nổi? Ngưng Nguyệt Nhi lại khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chợt ngóc lên cái cằm, Nhạc bá, tạm thời cầm bảo vật lấy ra ta xem. Vô Cứu cùng đi theo lên đài giai, nhấc chân bước vào cửa phòng. Nhạc bá ngồi không nhúc nhích, mà là hướng về phía Vô Cứu cao thấp dò xét. Được phép không thấy dị thường, hắn không để ý tới nữa cái kia lạ lẫm người trẻ tuổi, mà là huy động tay háo nhẹ nhàng hất lên, bốn phía lập tức hào quang lập lòe. Tới lập tức, nguyên bản vắng vẻ trong nhà đá, đông nhiên hơn nhiều mấy hàng mảnh gỗ kiêu ngạo, phía trên bầy đặt song chảo trung vại, cùng với số lượng phần đông hộp ngọc. Trong đó có lẽ phong cấm lấy các loại đan dược cùng phụ lục, cùng với không biết tên bảo vật. Khác có một cái giá gỗ, thì là bầy đặt vài lần gia thú tiểu kỳ, cùng hơn 10 đem tinh xảo đoạn kiếm, càng là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhạc bá phủi tay, vuốt râu cười nói, ha ha, bảo vật cố gắng hết sức ở chỗ này, ngươi xem, coi thế nào. Ai ngờ Ngưng Nguyệt Nhi nhưng là hai tay chắp sau lưng, lắc đầu liên tục, tuy là bảo vật, cũng đã nhìn vô số quay về. Có vô tiên nhà trí bảo đâu rồi, cũng lấy ra mở mang tầm mắt. Nàng mặc dù ra vẻ ổn trọng lão luyện, rồi lại nhịn không được lặng lẽ quay đầu lại nháy mắt. Vô Cứu thì là ôm lấy tay bảng đứng ở một bên, lặng lặng xem thế nào. Nhạc bá giống như sớm đã đoán được Ngưng Nguyệt Nhi ý đồ đến, cũng không để ở trong lòng. Tay áo vung lên, giá gỗ cùng bầy đặt bảo vật lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà bàn tay hắn một phen, lại lấy ra một cái lớn chừng ngón cái lửa đỏ hạt châu. Ngưng Nguyệt Nhi hai mắt sáng ngời, ngạc nhiên nói, ra sao bảo vật, có phần lộ ra không tầm thường đây. Nhạc bá rồi lại thu hồi hạt châu, điềm tĩnh nói, còn đây là hỏa tức đan, so với hỏa tức phủ, uy lực càng hơn ba thành, giá trị 100 khối linh thạch. Mà ngươi Ngưng Nguyệt Nhi nếu là động tâm, ta liền định giá giảm giá 8/10 bán đi. Chậc chậc, vậy cũng muốn 80 khối linh thạch đây. Ngưng Nguyệt Nhi đã bất chấp làm vẻ ta đây, chậc chậc không thôi, mà khuôn mặt nhỏ nhắn lại không nhịn được hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười nói, Nhạc bá à, ta chỉ có biển sâu Minh Châu, không biết có thể hay không đổi lấy vài món hữu dụng bảo vật, à, còn có một khối dao xương. Nàng đi đến Nhạc bá trước mặt, lấy ra một cái ngân quang giới nhẹ nhàng chuyển động. Trên mặt đất hơn nhiều hơn 10 khối Minh Châu, lập tức cầm âm u nhà đá chiếu lên sáng trưng. Còn có một khối hơn thước vuông màu trắng xương cốt, mơ hồ lộ ra rét lạnh chi khí. Nhạc bá ánh mắt thoáng nhìn, lắc đầu nói, ai nha, như thế keo kiệt chi vật, không đáng mấy khối linh thạch. Ngưng Nguyệt Nhi nóng nảy, một chút kéo hướng Vô Cứu, đây là ta mới thu môn nhân, vũ sĩ tầng 2 tu vi, tốt xấu cho hắn mua thêm vài món phòng thân chi vật, kính xin lão nhân ra ngài đại phát thiện tâm a. Vô Cứu còn tại yên lặng đứng ngoài quan sát, trong thần sắc như có điều suy nghĩ, đột nhiên không có phòng bị, đành phải thuận thế đi phía trước hai bước. Ha ha, Ngưng Nguyệt Nhi cũng có môn nhân rồi, sợ không phải lừa gạt đến giúp đỡ a. Nói mò đấy. Nhạc bá bừng tỉnh đại ngộ, ha ha mang cười, thực sự không nói thêm lời, lại là vung tay háo hất lên, nhìn tại Ngưng Nguyệt Nhi tỉnh cảm lên, ta liền hào phóng một lần a, có ngân quang giới nạp vật, có thuẫn phủ phòng thân, có hỏa phù ngăn địch, là đủ. Trên mặt đất Minh Châu cùng giao xương không có, thay vào đó chính là một cái ngân quang giới cùng hai lá bửa. Ngưng Nguyệt Nhi thất vọng, khẩn cầu, có thể hay không thiếu nợ một đôi vân lý, ngày sau gấp bội định giá hoàn trả. Nhạc Bá thần sắc khó khăn, cái này như thế nào khiến cho. Ngưng Nguyệt Nhi trong tay vung vẫy ngân quang giới, quyết truy nói, ta đã dốc hết tất cả, rồi lại rời bến sắp tới, tạm thời thư thả mấy ngày lại có ngại gì, Nhạc Bá. Nàng thân sắc khẩn thiết, lời nói đáng thương, hơn nữa sở sở động lòng người mắt to, quả thực làm cho người không đành lòng cự tuyệt. Ai nha, lại cho ta có kẻ mặc cả, lại như vậy xuống dưới, ta muốn lộ vốn rồi. Nhạc Bá níu lấy chòm râu đứng dậy, thò tay ném ra hai khối ngọc phiến, liên tục không ngừng xua đuổi nói, tạm thời đi, ta có việc trong người, bất luận phục bồi. Hì hì, đa tạ. Ngưng Nguyệt Nhi ngừng làm sắc mặt vui mừng, nắm lên trên mặt đất chi vật quay người nhảy ra ngoài cửa, mà chưa xuyên qua sân nhỏ, lại dậm chân quay đầu, vô cứu, ngươi có tình chọc tức ta đâu rồi, nếu như Nhạc Bá đổi ý, chẳng phải là trắng toi công bận rộn. Hôm nay bằng vào chỉ vẹn vẹn có gia sản, đổi lấy hai cái phụ lục, còn thiếu nợ đến một đôi vân lý, quả thực làm nàng mừng rỡ không thôi. Mà cái kia mới thu môn nhân luôn lề mà lề mề, làm cho nàng có chút hao tâm tốn sức. Vô cứu cũng không đi theo chạy đi, mà là đang trước cửa ngừng lại. Không chỉ có như thế, hắn còn chắp tay hỏi thăm, Nhạc Bá, ngươi hỏa tức đan đến từ phương nào? Ngưng Nguyệt Nhi một mình đứng ở trong sân, nhìn lên trời im lặng. Hắn vậy mà hỏi thăm hỏa tức đan, thật sự là khó có thể tin. Mà chớ nói bảo vật giá trị 80 khối linh thạch, chính là nửa khối linh thạch, Nguyệt Nhi ta cũng cầm không đi ra à. Nhạc Bá nỗi lòng không tốt, đang muốn đóng cửa, lại bị ngăn trở, ngoài ý muốn nói, của ta đan dược đều có đến chỗ, hà tất hỏi nhiều. Vô cứu nhưng là không dùng vì ngang ngược, ngược lại mặt lộ vẻ dáng tươi cười, à, hỏa tước đan quả nhiên không phải xuất từ Hạ Hoa đảo, có thể hay không cho ta mượn xem xét một chút. Ngươi, Nhạc Bá tựa hồ bị lại càng hoảng sợ, hai mắt phẫn nộ trợn, lập tức không làm chần chờ, đột nhiên thỏ tay đánh ra một trường, tiểu tử, còn muốn trắng chiếm tiện nghi, cũng ngay. Gần trong gang tấc, vội vàng không kịp chuẩn bị. Vô cứu chỉ cảm thấy một cổ lực đạo kéo tới, mặc dù cũng bình thường, rồi lại không kịp trách né, đành phải dựa thế lui về sau đi. Nhạc Bá thừa cơ hai tay đều xuất hiện, phanh đóng lại cửa phòng. Vô cứu thối lui đến trong nội viện, chưa dừng lại, một cái nhỏ tay đập bên trên đầu vai, khen ngợi thanh âm đàm thoại vang lên, ngươi dám trắng chiếm tiện nghi, trò giỏi hơn thầy A. Chương 687, thành ý 10 phần. Tà dương ánh chiều tà xuống, hai người ngồi ở dốc núi trên đồng cỏ. Vô cứu đi theo Ngưng Nguyệt Nhi đi dạo chuyến Hạ Hoa trấn, lại đã bờ biển nhìn thuyền biển. Đó là một loại hơn 10 trượng thuyền gỗ, không chỉ có thể ghé qua tại phi lô hải lớn nhỏ hòn đảo giữa, còn có thể chở hàng hóa viễn hải vận chuyển. Về sau lại men theo bờ biển đi dạo nửa ngày, chạy nữa đến chỗ gần đỉnh núi, thưởng thức núi cao nước rơi, cổ tùng kỳ đầm, cũng xa xa vây quanh Nhạc đảo chủ trang viên xem một phen. Cho đến hoàng hôn mặt trời lặn, lúc này mới kết bạn về nhà. Được phép mệt mỏi, hai người ngồi ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Vừa lúc biển trời tráng lệ thời gian, đều không ý phong cảnh, mà là tương đối nói chuyện, hoặc chủ nhân tại dốc lòng dạy nàng môn nhân. Còn đây là ngân quang giới, vì ngân quang tinh luyện chế tạo, bên trong có càn khôn, chừng hơn trượng vuông đâu rồi, đủ để chứa nổi phần đông bảo vật. Hiểu hay không phải sử dụng phương pháp, ta đến dạy ngươi. Hi, như thế nào, có hay không kỳ diệu? Ân, tạm thời cầm ngân quang giới đeo trên trông cậy đầu, lúc này mới như một người tu tiên. Lại nhìn cái này thuẫn phủ cùng hỏa phủ, có thể lợi hại, công thủ gồm nhiều mặt, uy lực vô cùng. Không cần thiết đơn giản thi triển, dùng hết rồi lại không có. Vô cứu, ta tại truyền thụ dạy bảo, ngươi rồi lại hết nhìn đông tới nhìn tây, không tập trung, chọc ta tức giận đây. À, ta ngược lại là quên hỏi ngươi, ngươi là như thế nào bước trên tiên đạo, làm cho tu luyện công pháp hoặc thần thông như thế nào? Ngươi cũng là nuốt yêu đan. Không thể nào, ta lầm nuốt yêu đan, hôn mê mấy tháng lâu. Tỉnh lại liền đã là vũ sĩ tầng 4 tu vi, ngươi vì sao chỉ có tầng 2? Ngươi không hiểu phương pháp tu luyện, hi, thực là vô dụng. Tạm thời nhìn xem cái này là vật gì. Công pháp ngọc giản đâu rồi, là ta cha tại biển sâu ngoài ý muốn đoạt được, cũng không kỳ nhân, hôm nay chuyển cho ngươi, bất quá, ngày sau nhớ rõ đưa ta. À, còn có cái này đôi vân lý, trọn vẹn giá trị 20 khối linh thạch, may mắn Nhạc Bá dễ nói chuyện, không phải vậy ngươi mơ tưởng rời bến. Ngày mai từ ta truyền thụ trong đó bí quyết, xác định cho ngươi mừng rỡ không thôi. Được rồi, đêm nay không có canh thịt, tạm thời lấy quả dại đỡ đói à, ta muốn tính tọa thổ nạp, ngươi tự giải quyết cho tốt. Làm cuối cùng một vòng hà huy biến mất tại biển trời phần cuối, Ngưng Nguyệt Nhi phủi tay đứng dậy, mà đôi mắt sáng lóe lên, nàng lại trịnh trọng chuyện lạ nói, vô cứu, ta cho ngươi ăn, cho ngươi ở đấy, tiện đưa ngươi bảo vật, truyền cho ngươi công pháp, mang ngươi chơi đùa. Ta như thế chân thành đối đãi ngươi, ngươi cũng không thể phụ ta. Không đợi đáp lại, nàng ra vẻ nhẹ nhõm nói, đơn giản theo giúp ta rời bến mà thôi, ngược lại cũng không cần sợ hãi. Tiểu nha đầu đứng đấy, cuối cùng so với người nào đó cao hơn một đầu. Vì lấy bày ra trấn an, nàng thò tay vô vô đầu vai của đối phương, dị vãng chúng ta đơn xu thế yếu, luôn chịu thiệt, sau này bất đồng, khi. Nàng tựa hồ rất già thành, rất có tâm kế, mà nói còn chưa dứt lời, lại phải ý khó ức mà che miệng ăn ăn cười cười, chợt quay người chạy đi. Trên đồng cỏ, chỉ còn lại có một người. Vô Cửu nhìn xem cái kia khéo léo bộ dáng cởi bỏ hai chân chạy hướng nhà đá, lại ầm đóng cửa, hắn vẫn kinh ngạc im lặng một lát, lúc này mới túi đầu xuống. Tiểu nha đầu trở về phòng rồi, như chút được gánh nặng bộ dạng. Đã có giúp đỡ, liền không hề chịu thiệt. Mà nàng rời đi đang lúc, ngược lại là để lại đầy đất chân thành. Trước mặt trên đồng cỏ, bày đặt một cái ngân quang giới, hai cái phù lục, một quả ngọc giản, còn có hai khối ngọc phiến. Đây coi như là Ngưng Nguyệt Nhi toàn bộ gia sản A, có thể nói thành ý mười phần. Không chỉ có như thế, nàng còn truyền thụ công pháp, mang theo chơi đùa đâu rồi, đầu làm một cái lần đầu quen biết người xa lạ, không nên phụ lòng hảo ý của nàng, cũng cho nàng đồng dạng chân thành hồi báo. Tiểu nha đầu điên rồi. Hay vẫn là nhà mình sinh ra được người tốt túi ra, có thể đơn giản đổi lấy tín nhiệm. Vô Cứu đánh giá bản thân tình hình, thần sắc tự dễ ước. Ngưng Nguyệt Nhi rất tinh minh, căn bản không điên. Nhưng là nhà mình nhìn xem dáng người đơn bạc, yếu đuối, lại lưu lạc dị địa, không chỗ có thể theo, hơn nữa vẹn vẹn hiện ra vũ sĩ tầng 2 tu vi, thế cho nên tại Ngưng Nguyệt Nhi trong mắt, đều là một cái tùy ý bài bố người đáng thương. Vì vậy tại nhạc đảo chủ đề ra nghi vấn sau đó, nàng liền yên tâm chứa chấp chính mình. Nàng ngược lại là hiểu được dự đoán lấy chi, trước phải cho đi đạo lý. Mà nếu như theo như lời, bất quá là vì tìm một rời bến giúp đỡ mà thôi, gì về phần như thế nhọc lòng. Nói ngắn lại, cái kia đúng là vẫn còn một tiểu nha đầu ai nhìn tuổi của nàng, giống như là năm đó muội tử. Vô Cứu khẽ lắc đầu, thu liệm nỗi lòng, mà không hiểu buồn vô cớ, hãy để cho hắn âm ú thở dài rồi khẩu khí. Tối hôm qua sơ lâm hạ hoa đảo, sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, cùng với đủ loại tao ngộ, đã làm cho hắn âm thầm suy đoán không thôi. Giờ này khắc này, đã lớn gây nên đã minh bạch trước sau ngọn nguồn. Vô Cứu không hề xoắn xuýt, thò tay cầm lấy trên mặt đất ngân quang giới cùng hai lá bửa. Ngân quang giới, cùng biết rõ nạp vật nhận không có khác gì, chẳng qua là luyện chế có chỗ bất đồng, thu nạp có hạn, khó chịu nổi trọng dụng. Hai cái phù lục, càng thêm bình thường. Như thế ba đồ tốt, đối với tiên đạo cao thủ mà nói, không đáng giá nhắc tới, lại làm cho Ngưng Nguyệt Nhi đã tiêu hao hết tích góp. Ngoài ra, từ nàng trong miệng biết được, cha nàng rời bến đánh cá thời điểm, ngoài ý muốn bỏ mình, may mà di hài được dọc đường thuyền biển mò lên. Mà mẫu thân nàng bởi vì bi thương thành nhanh, không lâu buông tay nhân gian, lâm chung lúc trước, giao cho nàng một hạt châu cùng một khối ngọc giản, nói là cha hắn trong ngực di vật. Năm đó, Ngưng Nguyệt Nhi chỉ có 10 tuổi, thút thít nỉ non ngoài, lại ngất đi. Tỉnh lại mới biết hạt châu không có, đầu làm nuốt. Mà từng đã là ngư dân nữ, từ nay về sau thoát thai hoán cốt, thiên địa khác lạ, cũng mượn nhờ ngọc giản bên trên công pháp, từng bước một bước vào tiên đồ. Tiếc rằng một thân một mình, tu luyện khó khăn, mặc dù cần cù hăng hái, thủy chung bái sư không cửa. Vô Cứu lật qua lật lại bàn tay, ngân quang giới cùng lá bùa biến mất vô tung. Mà không qua một lát, biến mất ngân quang giới lại xuất hiện ở hắn tay trái trên ngón trỏ. Không nói đến như thế nào, cũng không thể phụ tiểu nha đầu thành ý. Vô Cứu nắm lên trên mặt đất ngọc giản. Ngọc giản còn sót lại dài hơn 2 tấc, cũ nát không chịu nổi. Mà thần thức xuyên vào trong đó, lại có mấy trăm ký tự bày biện ra đến. Rồi lại có chút lộn xộn, tối nghĩa, hiển nhiên cũng không tầm thường luyện khí phương pháp, ít nhất không phải nhập môn công pháp, càng giống là một loại phân thần, hoặc hóa thần nhập vào cơ thể pháp môn, hết lần này tới lần khác lại không trọn vẹn không được đầy đủ mà khó hiểu cuối cùng. Ngưng Nguyệt Nhi, chính là bằng vào như thế một thiên công pháp tu luyện đến nay. Phân thần chi thuật, cũng thế mà thôi rồi. Mà hóa thần nhập vào cơ thể, rõ ràng là phi tiên trở lên cao thủ mới có thể tu luyện pháp môn. Chẳng lẽ không phải nói là... Này cái không chọn vẹn ngọc giản, cùng yêu đan, đều vì tiên đạo cao nhân mất đi, được Ngưng Nguyệt Nhi phụ thân ngoại ý muốn đoạt được. Mà cái gọi là yêu đan, có lẽ có lầm, hẳn là viên linh đan. Vừa gặp Ngưng Nguyệt Nhi căn cốt bất phàm, cho nên cơ duyên xảo hợp. Bản thân nàng nhưng là đần độn, u mê, từ nay về sau trí tồn tại cao xa. Vô Cứu cầm mấy trăm ký tự nhìn một lần, yên lặng ghi nhớ, để tạm gác lại nhàn hạ thời gian, lại cân nhắc cái mảnh này cổ quái pháp quyết. Khoảnh khắc lại cầm lấy hai khối ngọc phiến. Hạ Châu tiên môn, lấy tinh ngọc luyện chế pháp khí, có thể trở bay cao, cũng lấy uy lực bất đồng, phân biệt gọi là Vân Chu cùng Vân Bản. Mà tới tác dụng tương tự pháp khí, tại Hạ Hoa đảo có khác tên. Vân Lý. Tựa như Hạ Hoa, tinh đèn, tốt có ý thơ, làm cho người mơ màng. Vô Cứu giơ lên ngọc phiến, ngưng thần dò xét. Hai khối ngọc phiến, đều dày 3 phần, bàn chân rộng, dài 7 tấc ngắn, trước sau hơi có nhô lên, vừa mới tiện bề đạp tại dưới chân. Cũng riêng phần mình khảm có một khối linh thạch, cùng với pháp trận, phù văn. Kia hình dạng cùng Vân Bản dường như, rồi lại càng thêm khéo léo tinh xảo. Về phần huyền diệu chỗ, ngược lại là chưa từng tự mình nếm thử. Bất quá, làm cho khảm linh thạch đã có hao tổn. Mà Ngưng Nguyệt Nhi công bố, ngày mai từ nàng tự mình truyền thụ Vân Lý hữu ích, thiết thực pháp môn. Hắc. Vô Cứu mỉm cười, đứng dậy, tiện tay vứt bỏ ngọc phiến, hai chân đạp tại ở trên. Không cần pháp lực, cũng không cần tận lực. Bàn chân gắng sức chỗ, lập tức thúc dục pháp trận. Tiếp theo ngọc phiến nâng hắn ung dung lên không, cũng càng lúc càng cao. Mới đầu hắn còn hơi hơi lay động, sau một lát đã là vững vàng đường đường. Mà trăm trượng về sau, khó hơn nữa trở lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân, bãi cỏ bên cạnh hai gian nhà đá cũng không động tĩnh. Nhân thể đi phía trước, một hồi gió biển theo cảnh ban đêm trước mặt mà đến. Chỉ thấy trên biển minh nguyệt mới lên, vạn sóng chiếu rọi, tiếng sóng mơ hồ. Mà đứng sững ở lớn biển ở giữa Hạ Hoa đảo, thì là lộ ra càng yên tĩnh. Vô Cứu cũng không bay về phía biển rộng, mà là men theo bờ biển dốc núi chậm rãi đi phía trước. Vân Lý tuy tinh xảo, tạm thời không cần pháp lực, rồi lại cao bất quá trăm trượng, không nhanh bằng nhanh chân chạy như điên. Mà đối với người thường mà nói, có thể bay tại không trung, ngang dòng sông chiến hào, đã đầy đủ thần kỳ. Bất quá, nếu không có tiến hành thành thạo, một khi té ngã rơi xuống, cũng có thể đem người rơi vỡ cái bị dày vò. Nửa canh giờ về sau, Vô Cứu chậm rãi ngừng thế đi. Có tâm tiếp tục đi phía trước, mà toàn bộ người rồi lại theo Vân Lý chậm rãi hạ thấp. Hắn đành phải rơi vào một đạo sơn lĩnh phía trên, thò tay cầm một đôi Vân Lý cầm lấy xem xét. Lập tức tỉnh ngộ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Lý sở dĩ có thể treo trên bầu trời phi hành, toàn bộ bằng linh thạch khu động pháp trận, rồi lại khó có thể bền bỉ, tối đa cũng bất quá một canh giờ mà thôi. Đều muốn tiếp tục phi hành, chỉ có thay đổi linh thạch. Mà cái kia Nhạc Bá làm cho thiếu nợ Vân Lý, đã bị hao hết hơn phân nửa linh lực. Ngưng Nguyệt Nhi nhìn như chiếm được lão đầu tiện nghi, kỳ thực hay vẫn là ăn một cái áng khuy, lén bị thiệt thòi. Vô Cứu thu hồi Vân Lý, cũng không phản hồi, mà là giống như hào hứng đã hết, tiếp tục bay qua sơn lĩnh mà đi. Chốc lát, một tòa trang viên xuất hiện ở phương xa dưới bóng đêm. Vô Cứu bỏ lên trên một đạo vách núi, không hề đi phía trước, ngay tại chỗ ngồi xuống, sau đó một người yên lặng trông về phía xa. Tuy rằng cách xa nhau hơn 10 dặm, mà nhàn nhạt ánh trăng xuống, trang viện tình hình vừa xem hiểu ngay. Mà hắn vất vả tìm, cũng không phải là vì rình coi trang viện che giấu, trông về phía xa sau một lát, chợt hai tay bấm niệm pháp quyết mà hơi hơi nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, ở chỗ này, đã từng một lần hơi yếu linh khí, càng trở nên nồng đậm thêm vài phần. Vô Cứu âm thầm vui mừng, ngưng thần thổ nạp điều tức. Ban đêm, lấy cơ chơi đùa, hắn tử Ngưng Nguyệt Nhi mang theo, nhìn khắp nơi Hạ Hoa trấn phạm vi hơn 10 dặm bên trong sơn sơn thủy thủy. Mà chơi đùa là giả, mượn cơ hội xem xét Hạ Hoa đảo hư thật là thật. Nhất là trước đây liền đã nhận ra linh khí chỗ, tiếc rằng vô cùng yếu ớt, vì thế hắn âm thầm để tâm, chỉ vì tìm được linh khí nơi phát ra. Cũng chỉ có đầy đủ linh khí, mới có thể khôi phục tu vi, tăng lên cảnh giới. Mà tòa trang viên kia, đúng là Nhạc đảo chủ chỗ ở. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, trang viên phía dưới, tất nhiên có dấu linh mạch, nếu có thể đem làm của riêng, tu luyện, chẳng lẽ không phải làm chơi ăn thật. Vô Cứu tính tọa hồi lâu, nhịn không được lại mở hai mắt ra. Đợt. Mấy ngày nay quá nóng, thuê phòng ở lại không dành điều, lại nóng đến một thân rôm, ngồi tại máy vi tính tư vị có thể nghĩ. Hy vọng mọi người cũng chú ý để phòng trúng gió. Chương 688, người và tang vật đều bắt được. Mặt trời mới lên thời gian, Ngưng Nguyệt Nhi đi ra cửa phòng. Nàng đứng ở trước cửa trên bậc thang, giãn ra kích thước lưng áo, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, phun ra một cái trọc khí, sau đó đánh giá quen thuộc sáng sớm sắc, đen hắc mâu tử thần thái sang láng. Hôm qua đi dạo một ngày, buổi chiều liền bệ bộn nhiều việc tĩnh tọa tu luyện. Đối đãi nhập định tỉnh lại, vậy mà một đêm qua. Mà cuối cùng thịt muối không có, cũng ít rồi nhóm lửa phiền toái. Ngưng Nguyệt Nhi đi về hướng liều cỏ, thuận tay xuất ra mấy miếng quả dại. Hôm nay trong nhà hơn nhiều một người, tổng phải có điều chiếu cố. Ai bảo cái kia Vô Cứu cái gì cũng không hiểu đâu rồi, thật là làm cho quan tâm phí công. Mà đến gần liều cỏ, dạp sau không có một bóng người. Ngược lại chung quanh, hay vẫn là không thấy bóng dáng. Ồ. Hắn sẽ không hết ăn lại uống, lại lừa của ta bảo vật, sau đó vừa đi rồi chi. Mà nhìn hắn chán nản đáng thương, liền chân thành đợi hắn, đơn giản muốn hắn giúp ta rời bến, hắn rồi lại. Ngưng Nguyệt Nhi tại nguyên chỗ vòng hai vòng, đã mân mê miệng, mà vừa rồi hay vẫn là thần thái sáng láng trong con ngươi, vậy mà thủy quang dịu dàng. Tựa hồ không thể kìm được, nàng một chút ném đi trái cây, vẫn còn không hết hận, nâng lên bàn chân Trần Tử đuổi theo hung hăng giẫm rồi vài cái, nhưng sau đó xoay người chạy về nhà đá. Ai ngờ không có chạy hai bước, nàng lại từ từ dừng lại mà quay đầu nhìn lại. Tiện bế lúc này, sơn giã đường mòn lên, một đạo nhân ảnh lay động mà đến. Chỉ thấy hắn thanh sam đồng bền, đi lại tiêu dao, cũng tay xách cái bình, thỉnh thoảng ngẩng đầu rót bên trên một cái mà khoan thai tự đắc. Ngưng Nguyệt Nhi trừng lớn hai mắt, mà lóe lên lệ quang đã biến mất ẩn không thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là lộ ra một tia mừng rỡ, còn có một tia kinh ngạc thần sắc. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, thoáng dậm chân, vội vàng nên tiếp vài bước, lại đột nhiên dừng lại mà giọng dịu dàng quát lên, "Vô Cứu, ngươi có tình chọc tức ta nha, vậy mà tự tiện ra ngoài mà trắng đêm chưa về." Đến đúng là Vô Cứu, khoan thai đã đến phụ cận, cũng không thêm phân trần, mà là dương mắt dò xét nói, "Ồ, tiểu nha đầu, rõ ràng hối hận nảy ra, hận không thể cầm ta thống mạ một phen, lúc này lại hết lần này tới lần khác ra vẻ vô sự, chẳng phải hủy khuất." Ngưng Nguyệt Nhi không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, thần sắc tránh né, xấu hổ bên trong, lại lộ ra một chút bối rối, bị người khi dễ hơn nhiều, thống mạ cũng là vô dụng à. Ồ, lời còn chưa dứt, nàng khó có thể tin nói, "Rượu, ngươi lại uống rượu, ngươi như thế nào mua được rượu?" Vừa mới một hồi hơi gió thổi tới, mùi rượu hun. Không cần thần thức, cũng có thể đoán ra ngọn nguồn. Vô Cứu giơ lên vỏ rượu quơ quơ, từ Ngưng Nguyệt Nhi bên cạnh gặp thoáng qua, cái này hạ hoa đảo rượu trái cây, miễn cưỡng sau cửa. Mà có chút ít còn hơn không a, không có rượu thời gian quả thực gian nan a. Thằng đã đến đá trước cửa phòng trên đồng cỏ, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hắn giơ lên bình rượu, từ ngực cực mạnh mấy miệng lớn. Kia bức thiết mà lại hưởng thụ bộ dáng, nghiễm nhiên một cái thích rượu như mạng chi nhân. Ngưng Nguyệt Nhi sau đó chạy tới, thần sắc bối rối, "Ngươi chưa đáp lời đâu rồi, có hay không đêm qua ra ngoài đi trộm?" Truy vấn ngoài, nàng lại là lo lắng lại là sợ hãi, nếu rơi vào tay bắt lấy, đánh chết đả thương cũng là đáng đời. Vô Cứu vẫn mãn nguyện không thôi, đã thấy một tiểu nha đầu tại trước mặt kêu là không ngớt. Hắn chợt cảm thấy mất hứng, "Nguyệt Nhi, làm sao nói đâu rồi, ngươi xem ta quân tử nho nhã, như là đi trộm chi nhân sao?" Ngưng Nguyệt Nhi đứng ở ba thước bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, giống như Vô Cứu hai mắt một phen, khổ sở nói, "Nguyệt Nhi, người không thể xem bề ngoài." Ngưng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, "Ta chỉ làm ngươi nhát gan, ai ngờ ngươi cũng không sợ mạo hiểm, làm ra đi trộm hoạt động, phải biết rằng thôn trấn cửa hàng, đa số nhạc đảo chủ môn nhân cai quản, một khi ngươi giấu vết hoạt động bại lộ, ta cũng muốn đi theo gặp nạn." Vô Cứu yên lặng giơ lên vỏ rượu. Đối mặt một cái cô độc không nơi nương tựa, chịu đủ cực khổ, rồi lại ngây thơ chất phác không phai mờ, mà chí hướng không thay đổi tiểu nha đầu, hắn quả thực không thể nào phân trần. Có lẽ, hắn cũng không đành lòng nhiều lời. Tiểu thủy chua ngọt, mùi rượu nhạt nhẽo, chỉ có mánh liệt rót mấy ngụm, mới có thể thoáng tận hứng. Ngươi mới đến, liền bốn phía đi trộm, nếu rơi vào tay nhạc đảo chủ biết được, chẳng phải cầm ngươi trục xuất hạ hoa đảo. Ngưng Nguyệt Nhi vẫn còn lo lắng phàn nàn, đồng nhiên sắc mặt biến hóa, ai nha, người ta đuổi theo tới cửa. Nàng lay động hai tay, rất là không liệu, bề bộn lại ôm đồm lấy Vô Cứu tay áo, gấp giọng thúc giục. Tạm thời đi sau phòng cánh rừng tranh né, chạy nhanh nha. Vô Cứu mặc cho kéo túm, rồi lại ngồi bất động. Ai ôi ba, ngươi vì sao không chịu trốn đi đâu rồi, tức chết ta, ải. Ngưng Nguyệt Nhi kéo túm không được, mọi cách bất đắc dĩ, dứt khoát uốn éo kích thước lưng áo, lại làm việc nghĩa không được chùn bước giống như chạy ra ngoài. Nhạc bá, Vô Cứu hắn tối hôm qua cũng không ra ngoài, cũng không ăn cắp, ta thay hắn làm chứng à, tuyệt không không nói sai. Sơn giã đường mòn lên, còn thật sự có đi tới. Là vị lao giả, ngũ quan bộ dáng, cùng với trang phục, đúng là hôm qua đã từng quen biết chính là cái kia trên phố trưởng quầy, nhạc bá. Mà hắn cũng không nổi giận đùng đùng, ngược lại là trên mặt dáng tươi cười, hướng về phía chạy đến phụ cận Ngưng Nguyệt Nhi khoát tay áo, chợt gặp thoáng qua, đúng là thẳng đến trên đồng cỏ một người khác lay động đi đến. Ngưng Nguyệt Nhi thần sắc tuyệt vọng, không ngớt lời ai thán, nguy rồi à, lúc này người và tang vật đều bắt được, như thế nào cho phải. Nàng đã nhận định Vô Cứu đi trộm, có tâm giúp đỡ thoát khỏi. Lại âm thầm trột dạ rồi biến mất có thể không biết làm sao, đành phải sau đó chậm rãi theo tới, nghiễm nhiên chính là mặc cho số phận giống như đáng thương bộ dáng. Đã thấy Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, không hề bối rối, không chỉ có như thế, còn nhẹ lòng tùy ý mà chào hỏi, nhạc bá, chào buổi sáng nè. Mà nhạc bá thẳng đi đến trên đồng cỏ, không nói hai lời ném ra một cái hộp ngọc, sau đó tại một trượng có hơn khoanh chân ngồi xuống, lúc này mới tay vịn tròm dâu mà mỉm cười ý bảo, còn xin vui lòng nhận. Vô Cứu tựa hồ sớm có chủ ý, vung vào rượu, nhặt lên trên mặt đất hộp ngọc, tiện tay mở ra. Ngưng Nguyệt Nhi đi đến ngoài ba trượng, chần chờ không dám tới gần, rồi lại con mắt lóe lên, thất thanh nói, hỏa tức đan. Hộp ngọc ở bên trong, bày đặt một khắc lớn chừng ngón cái lửa đỏ hạt châu, đúng là trước đây bái kiến hỏa tức đan, trọn vẹn giá trị 80 linh thạch. Mà Nhạc Bá càng đem quý trọng như thế bảo vật chắp tay đưa tiễn, vậy mà không thu một khối linh thạch. Nghe hắn có nói hay chưa, xin vui lòng nhận cho. Vô Cứu rồi lại cầm hộp ngọc đùng khép lại, tiện tay ném ở một bên, ta quả nhiên không có nhìn lầm, Nhạc Bá là một cái thủ tín chi nhân. Ha ha, nghe nói, ngươi cũng không thể so với bình thường. Nhạc Bá đi theo âm thanh qua loa ngoài, không ngừng đánh giá đối diện cái kia quen thuộc mà lại lạ lẫm người trẻ tuổi, ngược lại lại đem một bên Ngưng Nguyệt Nhi, cùng với cách đó không xa nhà đá, rừng cây, đều nhìn ở trong mắt, hắn lại tựa hồ có chỗ cân nhắc, chật thịt đau giống như ngẩng lên tay ném đi, thôi được, lại dâng 50 linh thạch. Vô Cứu phất tay háo một cuốn, một cái ngân quang giới rơi vào lòng bàn tay. Nhạc Bá hình như có không cam lòng, lại nói tiếp, nếu như ngươi có tốt nhất pháp khí, giá tiền thương lượng là được. Mà ở Hạ Hoa Đảo, cũng chỉ có ta Nhạc Toàn lấy được ra đầy đủ linh thạch. Hắn vốn tên là gọi là Nhạc Toàn, lên tiếng về sau, hai mắt chăm chú nhìn Vô Cứu, trung hậu bề ngoài sau lộ ra một người trưởng quỹ xứng đáng khôn khéo. Bất quá, hắn còn là một vị vũ sĩ 8-9 tầng cao thủ. Mà từ tuổi của hắn xem ra, hắn tiên đồ đã khó có với tư cách, chẳng bằng kiếm lấy mấy khối linh thạch, kiến thức vài món bảo vật, tới càng thêm thú vị. Vô Cứu đem trong tay nhẫn tung tung, cười mà không nói. Nhạc Ba lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi yêu cầu hỏa tức đan, mua từ Huyền Minh đảo, ở giữa qua tay vài lần, ta cũng biết không rõ luyện đan người thì là người nào. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, có chút khéo hiểu lòng người, ánh mắt thoáng nhìn, lại nói, Huyền Minh đảo, chính là phi lô biển đệ nhất đại đảo, càng là chuyển hướng Lô Châu phải qua đấy. Nếu không có thân gia trong sạch, ai cũng mơ tưởng bước vào ở trên đảo nửa bước. Vô Cứu hình như có ngoài ý muốn, túi đầu nghĩ kỹ tư. Nhạc Ba đứng dậy, tiếp tục nói, Nhạc đảo chủ cũng không phải là hà khắc chi nhân, chỉ cần ngươi cùng Thanh Hồ đảo không quan hệ, cùng ta Hạ Hoa đảo vô hại, không ngại lúc này ở tạm xuống dưới. Mà nếu có bảo vật, không ngại đến của ta Nhạc gia phường nấn ná một chút. Hắn cửa hàng, gọi là Nhạc gia phường. Mà vị này Nhạc Bá, Nhạc trưởng quỹ, sáng sớm chạy một chuyến. Đưa hỏa tức đan cùng 50 khối linh thạch, hôm nay phải đi về rồi. Vô Cứu không tiện lãnh đạm, đứng dậy đưa tiễn, ta còn có 2 thanh phi kiếm, ngày khác đến nhà thỉnh giáo. Nhạc Bá ngừng làm sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu, rồi lại không nói thêm lời, chắp tay đi nhanh mà đi. Vô Cứu thì là tại trên đồng cỏ bước đi thong thả rồi vài bước, thần sắc trông về phía xa. Không cần thiết một lát, hắn lại ngồi xuống, thò tay bình rượu, hung hăng đổ mấy ngụm mà khoan thai thăng dài. Cho đến lúc này, Ngưng Nguyệt Nhi vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngốc đấy, một đôi đen hắc mâu tử tả hữu nhìn quanh. Chỉ đợi Nhạc Bá đi xa, cũng đã mất đi thân ảnh, nàng chậm rãi chuyển động bước chân bu lại, sau đó lặng lẽ ngồi xổm người xuống, bàn tay nhỏ bé chống cằm, vẫn kinh ngạc nhưng mà thần sắc hoảng hốt bộ dáng. Hỏa tức đan, giá trị 80 khối linh thạch, nghĩ cũng không dám nghĩ đâu rồi, cuối cùng bị Nhạc Bá tự mình đưa tới cửa đến. Không chỉ có như thế đâu rồi, lại mặt khác dâng 50 khối linh thạch. Mà Nhạc Bá nhất tinh thông tính toán, sao gặp như thế hào phóng mà thái độ khác thường. Quá kỳ quái. Ngoài ra, Vô Cứu hắn như thế keo kiệt, như thế nào nắm giữ phi kiếm, hơn nữa hay vẫn là 2 thanh phi kiếm. Hắn ra ngoài một đêm chưa về, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Mà Vô Cứu chỉ để ý uống rượu, đối với trước mặt ngồi cạnh Ngưng Nguyệt Nhi hồn như là không thấy. Đá trước cửa phòng trên đồng cỏ, hai người liền cái này thì một cái ngồi cạnh một cái ngồi, một cái ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn yên lặng canh gác. Một cái dơ vỏ rượu trẻ chén không ngừng. Chỉ đợi vỏ rượu không, lẫn nhau ánh mắt rốt cuộc đụng vào nhau. Được rồi, đừng nghĩ như vậy nhìn chằm chằm vào ta, rõ ràng ngày đấy, doa người. Vô Cứu quay người liền muốn tranh né, đã thấy trước mặt tiểu nha đầu thần thái như trước, chậm rãi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, mà đen hắc mâu tử lại lộ ra cố chấp, hắn không khỏi trong lòng mềm nhũn. Hỏa tước đan này, uy lực không tầm thường, chân mà đối phó trúc cơ cao thủ, tạm thời tiễn đưa ngươi phòng thân sử dụng. Mà linh thạch ta lưu lại có ích, tạm thời tiễn đưa ngươi 5 khối. Vô Cứu cầm nở rộ hỏa tức đan hộp ngọc thả trên mặt đất, lại từ ngân quang giới trong lấy ra 5 khối linh thạch. Ngưng Nguyệt Nhi lập tức hai mắt sáng ngời, rồi lại khó khăn lắc đầu, ta không nên. Vô Cứu cười cười, bàn tay một phen. Hỏa tức đan cùng linh thạch biến mất không thấy gì nữa, cận tồn một cái ngân quang giới bày đặt trên mặt đất. Ngươi thật sự không nên. Ta. Ngưng Nguyệt Nhi thần sắc dây rủa. Nhịn không được rỗi ra bàn tay nhỏ bé nắm lên ngân quang giới. Mà không qua lập tức, nàng nghẹn họng nhìn chân chối, ai nha, không chỉ có hỏa tức đan, linh thạch, còn có phi kiếm, phụ lục, công pháp ngọc giản. Vô Cứu khẽ gật đầu, vui vẻ càng đậm. Làm Ngưng Nguyệt Nhi vì hắn dốc hết tất cả một khắc này, hắn có chút lúng túng. Một cái thân gia phong phú tiên đạo cao thủ, vậy mà tiếp nhận một tiểu nha đầu chiếu cố cùng tạo. Đối phương có lẽ ngu ngốc, nhà mình lại không thể vô sỉ. Huống chi hôm nay thêm chút hoàn lại, cũng không phải thuận tiện mà thôi. Ai ngờ Ngưng Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phím hồng, đùng bông ngân quăng dưới, vụt nhảy người lên, lại đưa tay quát lên, người đêm qua đi nơi nào, như thế nào trộm lại như thế phần đông bảo vật, mau nói cái rõ ràng, không phải vậy ta. Ta sẽ không để ý ngươi. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, kinh ngạc khó nhịn. Cho đến chốc lát sau, hắn lúc này mới nhún nhún vai đầu, được rồi, ta nói. Chương 689, trên hạ hoa đảo. Lều cỏ xuống, Ngưng Nguyệt Nhi một thân một mình ngồi. Đang lúc buổi trưa, nồi và bếp sống nguội. Nàng cũng không nhóm lửa nấu cơm, bởi vì Vô Cứu công bố tích cốc mà không dính khói lửa chi ăn. Về phần bản thân nàng, có quả dại đỡ đói là đủ. Lúc này mừng rỡ thanh nhàn, nàng chỉ để ý nhìn xem trong tay ngân quan giới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhộn nhạo ức chế không nổi dáng tươi cười. Nhẫn bên trong, không chỉ có 5 khối linh thạch, hỏa tức đan, còn có một thanh phi kiếm, hơn 10 cái phụ lục, cùng với 2 quả ngọc giản. Linh thạch, có phần khó được, mặc dù là quanh năm rời bến, cũng chưa chắc có thể đơn giản đạt được 5 khối linh thạch. Hỏa tức đan, có thể đối phó trúc cơ cao thủ bảo vật đây. Phi kiếm A, cũng không bình thường, chính là chân chính phi kiếm, có thể theo gió ngự không, chém giết con mồi tại trăm trượng bên ngoài. Mà hơn 10 cái phụ lục, đều vì gia thú luyện chế, vừa nhìn liền không phải là phàm vật, uy lực cường đại có thể nghĩ. Ngoài ra, có khác 2 quả ngọc giản. Một cái là nhà mình phụ thân di vật, lại lúc đầu vật hoàn trả, một cái là tiên môn công pháp, tên là Hạo Thiên Quyết, từ nhập môn pháp quyết, đến các loại thần thông, cái gì cần có đều có, lại rất là kỹ càng. Ai, đây nên đáng giá bao nhiêu linh thạch ra, hắn vậy mà không công tiện đưa ta. Ngưng Nguyệt Nhi nhẹ giọng cảm khái lấy, vẫn như cũ có chút khó có thể tin, chợt lại quay người nhìn về phía nhà đá, lần nữa hồi tưởng làm cho nghe được hết thảy. Trước đây, Vô Cứu nói, hắn đêm qua lên ngắm trăng, chợt thấy vầng sáng ngút trời, vì vậy gần đây tìm kiếm, cuối cùng bị hắn ngoại ý muốn móc phải vài quặng mấy nghìn năm linh dược. Lúc bình minh, cầm linh dược đưa đến trên thị trấn chào hàng. Nhạc Bá vì đạt được linh dược, không tiếc đại giới. Sau đó Nhạc Bá cũng quả nhiên đến nhà, xem ra hắn không có nói láo. Mà hắn cảm động và nhớ Nhung Nguyệt Nhi thu lưu, lợi dụng bảo vật hùng hồn đem tạo. Ngưng Nguyệt Nhi nghĩ đến đây, nhịn không được nắm chặt trong tay nhẫn. Ai, ta từ nhỏ tại ở trên đảo lớn lên, vì sao không có Vô Cứu vận khí tốt? Bất quá, hắn ngược lại là chưa của ta thu lưu tri ân. Mà ta cũng sẽ không bạc đãi hắn, tạm thời cầm nhà đá tiễn đưa hắn một gian, để hắn bế quan tính tu. Lúc này trong nhà đá, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Chỗ nhà đá, nguyên bản trồng chất vật lẫn lộn, hôm nay thêm chút chỉnh đốn. Trên đất trống trải lên đệm giường, lại đóng lại cửa gỗ, niêm phong hơn mấy đạo cấm chế, liền thành rồi một cái đóng cửa chỗ tu luyện. Mặc dù cũng đơn sơ, tạm thời keo kiệt, ít nhất không cần gió thổi ngày phơi nắng, cũng miễn đi rồi thần thức nhìn trộm chi nhiễu. Mà cái kia Ngưng Nguyệt Nhi, tính tình vô tả, lại nhạy bén hơn người, có phần khó đối phó. Hôm nay cuối cùng cầm nàng hồ lộng qua, còn có rồi nhà đã dùng để cư trú nghỉ ngơi. Ân, ngược lại là cái nhân nghĩa tiểu nha đầu. Chỉ bất quá đêm qua tao ngộ, cũng không phải là như là làm cho nói như vậy đơn giản. Vô Cứu thỏ tay cầm ra một vò rượu, đẩy ra hũ cửa, chưa nâng ly, lại túi đầu dò xét, ngược lại nhìn xem cũ nát nhà đá, một người yên lặng xuất thần. Còn nhớ rõ tối hôm qua, một mình tại dưới ánh trăng tĩnh tọa thổ nạp. Lúc ấy chỗ vách núi, tuy rằng linh khí nồng đậm thêm vài phần, cũng không quá đáng là khó khăn lắm thu nạp mà thôi, xa xa không so sánh được linh sơn tiên môn dồi dào. Bởi vậy có thể thấy được, dưới mặt đất nơi cất giấu linh mạch rất là bình thường. Ai ngờ vừa mới qua một canh giờ, liền có 2 đạo ngự kiếm bóng người bay tới. Đúng là Nhạc đảo chủ đệ tử, ngày trước bái kiến, một thứ tên là Khương Vũ, một thứ tên là Diệp Nhị. Chính mình cũng không tránh né, cũng né tránh không được. Tựa như thực tướng báo, chỉ vì tìm kiếm linh khí mà đến. Mà Khương Vũ cùng Diệp Nhị công bố, đảo chủ trang viên 10 dặm phương hướng vườn ở trong, nghiêm cấm ngoại nhân tới gần, lập tức nhanh chóng rời đi. Ngoài ra, cái khác khuyên bảo, trên hạ hoa đảo gió thổi cỏ lay, đều tại đảo chủ trong lòng bàn tay, dám can đảm. Nưu đồ làm loạn, chắc chắn nghiêm trị không tha. Vân vân. Cái kia 2 tên gia hỏa tuy rằng nghiêm khắc, rồi lại cũng không có trở mặt đánh. Đã bị xua đuổi, quý tại thức thời. Mà chính mình rời đi đang lúc, từng muốn phản hồi tiềm xuống dưới đất, tìm được linh mạch, lại đem linh mạch trộm làm hữu dụng, về sau chạy ra hạ hoa đảo. Mà chần chờ một lát, hay vẫn là bỏ đi ý niệm. Dưới mặt đất linh mạch cực kỳ bình thường, nhưng là hải đảo chỗ căn bản. Một khi bị hao tổn, liền đoạn tuyệt phần đông tu tiên giả tiền đồ. Thí dụ như Ngưng Nguyệt Nhi, nàng về sau tu luyện cũng cầm càng thêm gian nan. Lại có một cái, chính như theo như lời, Nhạc đảo chủ đã là tiên nhân cao thủ, nhất cử nhất động của mình cũng chạy không thoát thần trí của hắn. Có lẽ hắn đang âm thầm dòng nó, hay vẫn là theo khuôn phép cũ thì tốt hơn. Ly khai trang viện về sau, liền tại trong bóng đêm một mình đi bộ. Toàn bộ Hạ Hoa đảo, cư trú lấy hơn 1.000. Mà trong đó tu tiên giả, cánh đạt tổng cộng hơn 100 nhiều. Đương nhiên, hơn phân nửa đều là ngưng khí, luyện khí tu vi, mà trúc cơ trở lên cao thủ, giải rác không có mấy, chỉ vẹn vẹn có 3 vị, chính là Nhạc đảo chủ thầy cho 3 người. Nhạc đảo chủ, có lẽ gọi là Vui Cười đảo. Đặt tại tiên môn ở bên trong, người khác tầng 3 tu làm căn bản không đáng giá nhắc tới, mà ở trên hải đảo này, nhưng là khó gặp cao thủ. Mà trước đây Nhạc bá, có lẽ chính là Nhạc đảo chủ tộc nhân. Lao đầu kia xử thế khôn khéo, kiến thức rộng rãi, ngược lại là đáng giá kết bạn một phen. Thực tế trong tay hắn hỏa tức đan, làm chính mình rất là kinh ngạc. Bởi vì từng đã là một vị cố nhân, liền am hiểu luyện chế hỏa tức đan, rồi lại sớm đã chạy ra Tinh Vân Tông mà tung tích không rõ, nếu như có thể tìm được bản thân hắn, có lẽ liền có thể thăm dò được thêm nữa có quan hệ tin tức. Thí dụ như Tinh Hải Tông, thí dụ như Lô Châu, thí dụ như Ngọc Thần Điện, thí dụ như Sửu Nữ. Lúc bình minh, một người xuất hiện ở Hạ Hoa trên thị trấn. Thẳng tìm được quán rượu kêu cửa, lấy hơn 10 khối minh châu thay đổi vài hũ rượu. Sau đó tìm được trên phố, cũng chính là Nhạc bá cửa hàng, gọi là cửa không mở, tiện tay cầm một thanh phi kiếm ném vào sân nhỏ, cũng cách đi thời điểm lưu lại lời nói đến, bản thân chính là hải ngoại tu sĩ, bởi vì trên đường gặp nạn mà chạy hạ xuống này, may mà còn tồn tại vài món pháp khí, liền giao từ Nhạc bá gửi bán mà đổi lấy tu luyện sử dụng. Ngày khác rời đi, nhất định ở trước mặt tạ Nhạc bá nhân tình, cùng với Nhạc đảo chủ thu lưu tri ân. Lúc ấy cũng không phải là lỗ mãng tiến hành, mà là cân nhắc nửa đêm mới có một cái quyết đoán. Chính mình thân làm một cái từ bên ngoài đến tu sĩ, tất nhiên lọt vào Hạ Hoa đảo đề phòng, mà theo tu vi không ngừng nhắc đến lên cao, cũng cầm gặp phải càng nhiều nữa chất vấn. Cùng hắn như thế, ngược lại cũng không cần một vị trốn tránh tránh. Mọi thứ tùy duyên, tạm thời từ Nhạc đảo chủ tự hành chủ trương. Như hắn tận lực làm khó dễ, ai gặp đừng sợ hắn. Nhạc bá quả nhiên là cái là người biết hàng. Có lẽ nhìn ra bản thân cái thanh kia linh khí phi kiếm chỗ bất phàm. Mà từ trong lời của hắn cũng không khó suy đoán, hắn sở dĩ đuổi theo, không chỉ có là vì tống xuất hỏa tức đan cùng 50 khối linh thạch, còn bị người nhờ vả. Vị kia Nhạc đảo chủ, có lẽ không có ác ý. Trong nhà đá, Vô Cứu giơ lên vỏ rượu. Đối đãi rượu vào miệng, thu liễm nỗi lòng, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, ngược lại tản ra thần thức nhìn về phía ngoài cửa. Gần biển dốc núi trên đồng cỏ, ngồi yên lặng một đạo khéo léo thân ảnh. Đó là Ngưng Nguyệt Nhi, tựa hồ càng thêm thỏa thuê mãn nguyện. Cùng hắn nghĩ đến, đã có phi kiếm, linh thạch cùng công pháp về sau, tu luyện làm chơi ăn thật, bái nhập Nhạc đảo chủ môn hạ, cũng làm ở trong tầm tay. Nhà đầu nốc, một cái vượt qua thiên kiếp địa tiên cao thủ, đều bị nàng thu làm môn đồ, hôm nay một người tầng 3 Nhạc đảo chủ, lại làm cho nàng kính như thần minh. Bất quá, tại trên hải đảo này, nàng cơ khổ đã lâu, có một dựa vào cũng không tệ. Vô Cứu buông vào rượu, phất tay áo vung lên. Hào quang chớp động, cách đó không xa trên đất trống phanh hơn nhiều một cái trượng hai cao trắng hán. Nhìn hắn hay vẫn là một thân chấp vá cũ nát quần áo, hay vẫn là cao lớn trắng kiện, rồi lại hai mắt khép hờ, hai tay buông xuống, toàn bộ người lộ ra hờ hững sống nguội, thiếu đi từng đã là linh động cơ hội. Vô Cứu đứng lên, vây quanh trắng hán qua lại dò xét. Cái này trắng hán, chính là hắn ở đây bộ châu chôn xương chim mà mang về duy nhất quỷ ngẫu. Quanh năm phiêu bạt trên biển, buồn vẻ khó nhịn. Vì vậy liền cân nhắc công pháp, tìm hiểu cảnh giới. Cuối cùng vẫn còn phiền muộn không thôi, liền gọi ra quỷ ngẫu làm bạn. Quỷ ngẫu tuy rằng lực lớn vô cùng, uy mãnh dị thường, cuối cùng bất quá là cổ nhân luyện chế khôi lỗi chi vật, vì pháp lực thần thức điều khiển mà thôi, như thế nào lại cùng nói chuyện thiếm. Mà hắn không cam lòng thôi, liền muốn luyện chế lại một lần quỷ ngẫu. Vì vậy tại một cái không người trên hoang đảo, hắn dốc lòng nghiên tu quỷ ngẫu sau lưng pháp trận, lại đem vạn linh sơn xua đuổi linh luyện hồn chi thuật, thần vũ quyết, cùng với rất nhiều tương quan pháp môn tiến hành thông hiểu đạo lý. Như thế hết ngày dài lại đêm thâu, hao hết tâm tư, cuối cùng tự mở ra một con đường, cuối cùng là có thu hoạch. Lấy phân thần chi thuật, giả thân tại quỷ ngẫu bên trong, lại mượn nhờ pháp trận đem ra sử dụng, liền có thể cầm ngũ sắc thạch trận chứa pháp lực tiếp tục tăng gấp đôi. Lại lấy tinh huyết ấn ký tiến hành tế luyện, lấy thần thức tiến hành điều khiển. Quỷ ngẫu liền cũng hình đồng nhất bộ luyện chế phân thân, tiến thối thu phát tùy tâm, công thủ an ý tạm thời hùng hãn dị thường. Một cỗ không sợ thủy hỏa, không thể phá vỡ phân thân, có phải hay không rất thần kỳ, có phải hay không rất lợi hại. Chỉ cần tùy thân mang theo quỷ ngẫu, liền tương đương hơn nhiều một cái cường đại giúp đỡ, tạm thời trung thành không hai, cho dù là thịt nát xương tan, nó cũng sẽ không phản bội chính mình. Cho nên mừng rỡ ngoài, cho nó nổi lên một cái tên, Công Tôn. Mặc dù như thế, mà đều muốn nó chính thức linh động tự nhiên, không có ly khai ngũ sát thạch. Tạm thời một bộ pháp trận, liền muốn 5 khối. Mà vốn có ngũ sát thạch, sớm đã tiêu hao không có mấy. Vì vậy vị này đồng bọn phụng bồi chính mình không có 2 ngày, liền rút cuộc không thể động đậy. Ai, ta muốn ngũ sát thạch ra. Vô Cửu nhìn xem nghiêm túc đứng lặng quỷ ngẫu, âm thầm phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Sau một lát, hắn phản hồi tại chỗ ngồi xuống, bàn tay một phen, trước mặt hơn nhiều một đống nhỏ linh thạch. Đều muốn ngũ sát thạch, tạm thời không có. Mà linh thạch ngược lại có vài chục khối, không ngại dùng để thu nạp một phen. Tuy nói không đủ để tăng lên cảnh giới, lại có thể bù vài phần tiêu hao pháp lực. Vô Cửu nắm lên linh thạch, liền muốn bày ra trận pháp, mà làm sơ chần chờ, lại chợt thôi. Nếu như mượn nhờ nguyện ảnh cổ trận đến hành công tu luyện, chỉ sợ toàn bộ Hạ Hoa đảo linh khí cũng chưa đủ chính mình một người thu nạp. Huống chi vị kia nhạc đảo chủ cũng không ác ý, ngược lại không tiện hủy hắn căn cơ chỗ. Ân, như thế như vậy, cũng là nhìn tại Ngưng Nguyệt Nhi tình cảm bên trên. Mà cùng cái tiểu nha đầu kia tuy rằng vốn không quen biết, rồi lại bình sinh vài phần hảo cảm. Nếu muội tử còn sống, có lẽ như nàng bình thường, ai. Vô Cứu hai tay cầm lấy linh thạch, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo huyền công vận chuyển, linh thạch đùng vỡ vụn. Hắn lại nắm lên 2 khối, tiếp tục thu nạp vượt quá. Đã lâu mà lại nồng đậm linh khí, men theo kinh mạch cùng tất cả xương cốt tứ chi, tuôn gia nhập vào cơ thể. Tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thoải mái, hắn không khỏi nết lên khỏe miệng mà trên mặt vui vẻ. Mà tiêu hao hầu như không còn pháp lực, từ từ tăng trở lại, cũng từ vũ sĩ tầng 2, dần dần tăng trở lại đến tầng 3, tầng 4. Không có cảm giác lúc giữa, 3 ngày qua. Vô Cửu từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, thoáng định thần, đứng dậy, phất tay áo chấn động rớt xuống đầy đất linh thạch mảnh vụn. Gặp cách đó không xa quỷ ngâu vẫn còn tại nguyên chỗ yên lặng chờ đợi, hắn hơi cảm giác vui mừng gật đầu, chợt giơ lên tay khẽ vẫy, cái kia tráng kiện thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngược lại đánh ra một đạo cấm chế, cửa phòng két mở rộng. Hắn xuyên qua cửa phòng đi nhanh mà đi, một đạo khéo léo thân ảnh sau đó theo sát, ai, ngươi đi hướng nơi nào? Đi Nhạc gia phường, tìm Nhạc bá lấy mấy khối linh thạch. Hi, chờ ta một chút ta. Chương 690. Hương ngũ cốc. Hay vẫn là cái kia tảng đá sân nhỏ, không có cửa biển, cũng không có chiêu bài, nhưng là Hạ Hoa đảo nổi danh một nơi, Nhạc gia phường. Mấy người trẻ tuổi hán tử đi ra cửa sân, trong nội viện truyền đến thanh âm đàm thoại. Một chương lửa bừng phù, ít nhất thiệt thòi ta nửa khối linh thạch. Phàn nàn không dừng lại, lấy chuyển thành kinh hỉ. Ha ha, Vô Cứu, ta chờ ngươi đã lâu đấy. Một nam một nữ vừa đi vào cửa sân, cách đình viện, liền gặp một vị lão giả, đã đứng ở đang trước cửa phòng trên bậc thang khuôn mặt tươi cười đón chào. Hai vị, bên này mời. Đến đúng là Vô Cứu cùng Ngưng Nguyệt Nhi. Vô Cứu xuyên qua đình viện, thần thái khoan thai. Hắn một vừa quan sát trong nội viện phơi nắng ra thú cốt, một bên chắp lên hai tay mà nhếch miệng mỉm cười, nghĩ đến Nhạc bá tinh thông luyện đan, luyện khí chi đạo, làm cho người nghiêng ao ước a. Ha ha, hơi có độc lướt qua mà thôi, làm sao đàm phán tu tinh thông, ngược lại là ngươi Vô Cửu ánh mắt không tầm thường, chẳng lẽ đạo này cao thủ? Không dám, không dám. Mời ngồi. Nhạc bá nhượng tiến lên hai người, phất tay háo hất lên, trống rông trong phòng hơn nhiều ghế gỗ cây mấy, mà cây mấy bên trên còn bày đặt bạch ngọc hay, cùng với bầu rượu, rượu chén nhỏ. Vô Cửu nghe thấy hương biết vị, thẳng đi qua ngồi ở trên ghế, tiện tay cầm lấy bầu rượu nhẹ ngửi, sau đó châm rồi chén rượu uống một hơi cạn sạch, vẫn chưa thỏa mãn giống như gật đầu khen, hảo tiểu. Ha ha, còn đây là Huyền Minh đảo mới có ngũ cốc rượu ngon, giá trị 2 khối linh thạch một vào đây. Rượu, hay vẫn là hương ngũ cốc? Người tuổi còn trẻ, ngược lại là đối xử tử tế uống chi nhân. Hắc. Một vị lão giả, Nhạc gia phường trưởng quầy, một người tuổi còn trẻ, mới tới Hạ Hoa đảo người từ ngoài đến. Như thế hai vị, ngồi đối diện nhau, lời nói hàn huyên, tình cảnh hòa hợp. Ngưng Nguyệt Nhi đi vào nhà tử, mà đi bộ một lát, thủy chung không ai để ý tới, nàng biết vậy nên thất lạc. Vô Cứu, ngươi rõ ràng đòi hỏi linh thạch đã đến, không cần thiết mê rượu hỏng việc. Mà Nhạc bá ngươi thu Vô Cứu 1000 năm linh dược, có không lừa gạt ép giá à, không ngại nói cùng ta nghe. Cái gì linh dược? Nguyệt Nhi câm miệng, ta đều có định đoạt. Vì sao câm miệng, ta sợ ngươi chịu thiệt bên trên. Vô Cứu, ngươi có giấu linh dược. Hắc, tiểu nha đầu nói bậy đây. Như thế nào nói bậy đâu rồi, mấy nghìn năm linh dược. Nguyệt Nhi, đi thợ may cửa hàng cho ta may 2 bộ quần áo. Ngươi sao không tùy cơ ứng biến? Lấy trượng 2 đầu may, rộng thùng thình cho thỏa đáng, dày cũng muốn thước 2 phần tấc, rắn chắc cho thỏa đáng. nghe lời, nhanh đi. Ân. Ngưng Nguyệt Nhi ngược lại là nghe lời, đã đi ra sân nhỏ, rồi lại cẩn thận mỗi bước đi, vẫn là nghi hoặc khó hiểu. Mà trong phòng chỉ còn lại có một già một trẻ, tại tương đối mà cười. Vô Cứu, ngươi linh dược. Ta lừa gạt tiểu nha đầu đâu rồi, làm sao có thể tưởng thật. Nhạc bá, cho ngươi mượn pháp nhãn, nhìn xem cái này hai thanh phi kiếm như thế nào. Vô Cứu chi rời đi Ngưng Nguyệt Nhi, lời nói về chính đề. Đi theo ống tay áo của hắn hất lên, hai đem đoạn kiếm chậm rãi bay ra. Nhạc bá sớm đã là không thể chờ đợi được, thò tay tiếp nhận đoạn kiếm liền ngưng thần dò xét. Bất quá khoảnh khắc, hắn kinh ngạc một tiếng, ai nha, hai thanh phi kiếm, đều vì linh khí, chắc là đến từ không dễ a. Vô Cứu thì là cầm bầu rượu lên lay động, đi theo âm thanh đáp, hải ngoại phiêu bạt đã lâu, ngẫu nhiên hoang đảo nhặt của rơi, hắc, cũng là trùng hợp. Ý của hắn nói là, bảo vật đều là nhặt phải. Ha ha, vận khí của ngươi không tệ. Nhạc bá cầm lấy hai thanh phi kiếm yêu thích không buông tay, hỏi, như thế trúc cơ linh khí, không biết định giá bao nhiêu. Vô Cứu nâng lên hai tay ngồi ở ghế gỗ lên, nhìn xem trống rỗng phòng, ta chỉ muốn linh thạch, càng nhiều càng tốt. Nhạc bá hiểu ý cười cười, cũng không khách khí, càng đem hai thanh phi kiếm thu vào, sau đó ánh mắt lập lòe mà trầm ngâm nói, cùng trước đây định giá giống nhau, 120 khối linh thạch, mà hai thanh phi kiếm, tức thì cộng lại 240 khối linh thạch. Luyện chế linh khí phi kiếm, hao thời hao lực không nói, rất nhiều kim thạch chi vật cũng là thiếu một thứ cũng không được, tuyệt không phải 200 linh thạch có thể đổi được. Mà trước đây chỉ là hơi bề ngoài thành ý, dưới mắt còn phải giá cả vừa phải. Vô Cứu quyết đoán lắc đầu, chân thật đáng tin nói, 500 linh thạch, chắc giá. 500 linh thạch. Nhạc bá hơi ngẩn ra. Vô Cứu vừa nhìn về phía bạch ngọc khay bên trên bầu rượu rượu chén nhỏ, tiếp tục có kẻ mặc cả, nếu không linh thạch, 40 khối ngũ sắc thạch cũng thành A. Ngũ sắc thạch. Nhạc bá như là lại càng hoảng sợ, cười khổ nói, ngươi thực có can đảm chào giá, 40 khối ngũ sắc thạch, đính đến 3,000 khối linh thạch đâu rồi, tạm thời A. Hắn chần chờ một lát, rội ra bốn cái ngón tay, Vô Cứu, ta và ngươi đều thối lui một bước, 400 khối linh thạch, lại thêm 7 hũ huyền minh đảo rượu trắng, như thế nào? Cái này, Vô Cứu tựa hồ động tâm, lại như cũ có chút không tình nguyện, vì sao là 7 hũ rượu trắng, mà không phải 10 hũ, 20 hũ? Ha ha, huyền minh đảo rượu trắng, đến từ không dễ, to như vậy hạ hoa đảo, cũng chỉ vẹn vẹn có ta làm cho chân tàng 7 hũ. Nhạc bá giơ lên vung tay lên, giữa hai người trên đất trống, hơn nhiều một cái ngân quang giới, cùng 7 hũ 10 cân giả bộ bình rượu. E sợ cho có biến, hắn lại lấy ra một vật, hơn nữa một trương biển giao ra luyện chế mặt nạ, vật ấy dùng để cải trang dịch dùng, nhất tinh rượu bất quá, chỉ cần pháp lực gia trì, bình thường khó có thể nhìn thấu. Vô Cứu vẫn còn tại trần trơ bất quyết, quân tử bằng phẳng, ta muốn mặt nạ làm gì dùng đây? Mà linh thạch này, có thể hay không đổi thành ngũ sát thạch? Ngươi không nên mặt nạ, cũng thì thôi. Ngươi muốn ngũ sát thạch, rồi lại một khối không có. Nhạc ba có phần lộ ra bất đắc dĩ, phân trần nói, ngũ sát thạch đối với thường nhân vô dụng. Chính là đảo chủ cũng không có mấy khối. Nếu như ngươi cố chấp không thay đổi, ngày sau ngại gì tiến đến huyền minh đảo đây? Huyền minh đảo có ngũ sát thạch. Đương nhiên, huyền minh đảo chính là phi lô biển đệ nhất đại đảo, chớ nói linh thạch cùng ngũ sát thạch, chính là thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, cũng cái gì cần có đều có. A, như thế nào tiến về trước huyền minh đảo? Có đảo chủ đồng ý có thể, mới có thể xuyên qua tất cả đảo hải vực. Như nếu không, ngươi nửa bước khó đi. Như thế nào đạt được đảo chủ đồng ý có thể trở thành người địa phương thị, hoặc có công với hạ hoa đảo, có không Lô Châu kỹ càng dư đồ. Ha ha, Lô Châu địa vực rộng mở, rồi lại các nơi hàng rào rõ ràng, dù cho đảo chủ bản thân cũng không dám đơn giản đi xa, muốn tới Lô Châu dư đồ làm gì dùng. Bất quá, phi lô biển đồ giản cũng là bình thường. Thành giao. Hai người nói chuyện với nhau một lát, cuối cùng là đạt thành nhất trí. Vô Cứu thu hồi linh thạch cùng rượu trắng. Lại từ nhạc bá trong tay tiếp nhận đồ giản, rồi lại chưa quên yêu cầu cái kia bày ra mặt nạ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi hướng ngoài cửa. Nhạc bá cũng là trên mặt dáng tươi cười, nhấc tay đưa tiễn, mà đi tới cửa trước, tựa hồ hiếu kỳ khó nhịn, ngươi chỉ vẹn vẹn có vũ sĩ tu vi, muốn tới ngũ sắc thạch làm gì dùng. Bản thân si mê trận pháp cùng luyện khí chi đạo, cố hữu sở cầu. Vô Cứu đi theo âm thanh trả lời, nhấc tay từ biệt, ngày sau đi thêm quấy rầy nhau, cáo tử. Ân, tùy thời xin đợi. Nhạc bá qua loa một câu, lẳng lặng đứng ở trước cửa. Đối đãi đạo kia người áo xanh hình ảnh đi ra sân nhỏ, hắn quay người đi vào nhà tử mà vung tay háo hất lên. Ầm, ầm hai tiếng, cửa sân, cửa phòng đồng thời đóng chặt. Hắn lại tiện tay vẽ một cái, âm u trong góc xuất hiện một đạo quang mang che lấp cửa động. Hắn điềm tĩnh xuyên qua cửa động mà đi, cũng men theo thềm đá từng bước đi về phía trước. Chốc lát, trước mặt của hắn hơn nhiều một vài trượng lớn nhỏ tinh thất, có cây mấy, ghế gỗ, giường gỗ, có minh châu chiếu sáng, còn có một người trung niên nam tử khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ. Đạo chủ. A, Nhạc Toàn. Nhạc Ba không người tử, chợt thò tay xuất ra hai đem đoạn kiếm đặt ở trên giường, ngược lại đi đến ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống, tiếp theo lên tiếng nói ra, chiếu theo phân phó, ta lại từ Vô Cứu trong tay thu hai thanh phi kiếm. Trước sau không cần lắm lời, kính xin đảo chủ phân biệt một chút. Trên giường gỗ trung niên nam tử, đúng là Hạ Hoa đảo Nhạc đảo chủ. Nhạc Ba cùng hắn có lẽ có chút rất quen, gặp mặt chào hỏi, không có khách sáo, nói thẳng minh ý đồ đến. Mà Nhạc đảo chủ thì là cầm lấy đoạn kiếm, ngưng thần tường tận xem xét. Còn đây là trúc cơ cao thủ phi kiếm, phẩm tướng thượng giai, vì kia trả giá 400 khối linh thạch, cũng là đáng giá. Bất quá, hai thanh phi kiếm, đều sát khí vẫn còn, như thế nào rơi mất hải ngoại mà lại vừa lúc được hắn một cái tiểu bối nhặt phải đây. Đảo chủ lo lắng rất đúng. Thực tế hắn lấy cớ luyện khí, luyện đan, yêu cầu ngũ sát thạch, càng là gọi là người bất ngờ. Mọi người đều biết, chính là ta cũng không có thể nhẹ nhõm thu nạp ngũ sát thạch, không phải địa tiên cao thủ, mà không phải cầm tiên nguyên chi khí thu về mình có. Cái này, đảo chủ nói là, Vô Cứu chính là ẩn nấp tu vi điệu tiên cao thủ. Nếu thật như thế, hắn như thế nào thúc thủ chịu trói, như thế nào lại đầu nhập vào một cái điên điên ngây ngốc nữ hoa hoa. Chẳng lẽ hắn cùng với Thanh Hồ đảo có quan hệ? Mà Thanh Hồ đảo cùng ta cướp đoạt hải vực, oán hận chất chứa quá sâu, sớm có chiếm đoạt chi tâm, không thể không tiến hành phòng bị. Từ khi ta đưa hắn bắt được về sau, liền nghiêm thêm lưu ý, mà tu vi của hắn, miệng của hắn âm, cùng với hắn làm cho tự thuật lai lịch, tựa hồ cũng không sơ hở. À, hắn từng chính miệng đã từng nói qua, hắn đến từ hải ngoại, chỉ vì gặp nạn mà lưu lạc đến tận đây, lại không biết thiệt giả, lại càng không biết hắn thiện hay ác. Theo ta thấy, đảo chủ không bằng đưa hắn bỏ mà với miễn vạn nhất. Hừ, hắn nếu là bình thường thế hệ, không cần lo ngại. Mà hắn nếu là khác có ý đồ, một khi cá chết lưới rách, thế tất thai họa người vô tội, thai họa toàn bộ Hạ Hoa đảo a. Đảo chủ ngụ ý. Trong tinh thất, hai người im lặng ngồi đối diện, đều thần sắc mặt ngưng trọng, song song lâm vào trong trầm tư. Sau một lát, Nhạc đảo chủ tựa hồ đã có tính toán. Hắn đưa tay bãi xuống, trầm giọng nói, không nói đến như thế nào, tạm thời cùng hắn quần nhau xuống dưới. Ít ngày nữa liền sắp xuất hiện biển, tất nhiên tra ra manh mối. Dù có ngoài ý muốn, liệu cũng không sao. Ân, kế này cũng là ổn thỏa. Bất quá. Nhạc Bá đau khổ vô lương sách, đành phải gật đầu đồng ý. Rồi lại nghĩ tới nhà mình khó xử, chi tiết bẩm báo, Nhạc gia phường linh thạch, đã còn thừa không có mấy. Hắn vừa mới đạt được 400 linh thạch, như thế nào đơn giản dùng hết. Nhạc đảo chủ ngược lại hỏi một câu, không cho là đúng, mà suy nghĩ một chút, hay vẫn là nói ra tình hình thực tế. Nhạc Toàn, ngươi nên biết được, ta muốn nhận Hạ Hoa đảo Chu Toàn, đỉnh đầu cũng không dư giả. Nhạc Bá làm sơ chần chờ, nhịn không được nói, ta đoán Vô Cứu trên người, có dấu nghìn năm linh dược, bởi vì vô cùng chân quý. Mà không chịu ký nhân. Nhạc đảo chủ ngoại ý muốn nói, a, tưởng thật. Nhạc Ba khẳng định nói, Ngưng Nguyệt Nhi tiểu nha đầu kia chính miệng chứng minh là đúng, không nên có giả. Nhạc đảo chủ trọng trọng gật đầu, vung tay lên, đã như vậy, ta cho ngươi thêm 800 linh thạch. Lấy ánh mắt của ngươi, chắc có lẽ không chịu thiệt. Chương 691, bán hàng sống qua ngày. Sườn đông nhà đá, chính là Ngưng Nguyệt Nhi chỗ ở, nhìn qua đồng dạng đơn sơ. Một chương giường gỗ, hai cái cây mấy. Mấy cái hòm gỗ cùng một cái chậu khung, chính là trong phòng tất cả bày biện. Mà lần lượt giường gỗ cây mấy lên, ngoại trừ đồng hồ cát, gương đồng các loại đợi vật lẫn lộn bên ngoài, còn bày đặt hai cái nho nhỏ tượng gốm. Lúc này, nhà đá chủ nhân đứng ở trong phòng, cử chỉ xấu hổ, hai cái bàn chân trần cũng không an ổn, trên mặt đất qua lại giẫm đạp, một đôi đen hắc mâu tử trong càng là khó được có chứa một tia e lệ, hì hì cười nói, cái này, chưa từng ngoại nhân quang lâm hàn xá. Vô Cứu thì là đứng ở trước cửa. Không cho là đúng mà lắc đầu, theo ánh mắt thoáng nhìn, hiếu kỳ nói, đó là. Hắn cùng với Ngưng Nguyệt Nhi ly khai Hạ Hoa trấn về sau, đều hào hứng không tệ. Vừa mới riêng phần mình cửa phòng liên tiếp, chính là chân chính lân cận. Hắn liền tiếp nhận Ngưng Nguyệt Nhi mời, gần đây tháo chạy cái cửa. Mà dù sao đưa thân vào nữ nhi ra chỗ ở, hắn tử có chừng mực. Ngưng Nguyệt Nhi chỉ nói là có lời nói rõ, liền dẫn Vô Cứu đi vào trong phòng, đồng nhiên phát hiện chỗ ở keo kiệt, nàng lập tức quấn bách. Đã thấy đối phương thần thái như trước, nàng lúc này mới thoáng chấn định, ân, đó là ta mời người thiêu chế tạo đảo tượng, chôn chung với người chết, tạm thời làm cha mẹ linh bài, cầm nhị lao đặt ở bên giường, một người thời điểm, có một bạn. Vô Cứu nhìn xem vậy đối với đảo tượng, chôn chung với người chết, linh bài, lại nhìn một chút trước mặt chất phác vô tả tiểu nha đầu. Hắn nết miệng góc, nghĩ còn cái nhẹ nhõm khuôn mặt tươi cười, lại tối thở dài rồi khẩu khí, quay người xuất môn bên ngoài, đến ta trong phòng nói chuyện, ta muốn quần áo như thế nào. Nhấc chân quẹo phải, chính là bên cạnh phòng. Ngưng Nguyệt Nhi sau đó theo tới, tranh công giống như mà ý bảo nói, đều ở chỗ này, còn có hai vỏ rượu đây. Trong phòng phủ lên đệm giường, cũng là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Thoáng qua giữa, trên mặt đất hơn nhiều hai bộ áo dài cùng hai đôi giày. Áo dài chồng thả chỉnh tề, cũng thế mà thôi rồi. Giày rồi lại nhỏ khác lạ, hiển nhiên không phải thường nhân ăn mặc. Ngoài ra, có khác hai hũ hạ hoa đảo rượu trái cây. Vô Cứu khoanh chân ngồi xuống, ngoài ý muốn nói, ồ, Nguyệt Nhi như thế nào cam lòng mua rượu. Đã phải giày ban thưởng, tạm thời hơi chút báo đáp. Ngưng Nguyệt Nhi đi theo ngồi ở một bên, lại hơi lộ ra ngại ngùng, ngược lại lại thần sắc hiếu kỳ, hỏi, ngươi cũng không cao lớn cường tráng, tại sao đính chế tạo như thế rộng thùng thình quần áo dày? A, thay bạn bè định chế, hàng đặt theo yêu cầu. Bạn bè ở đâu? Hải ngoại chưa về. Vô Cứu không muốn nhiều lời, phất tay háo nhẹ phẩy. Trên mặt đất lập tức hơn nhiều một đống nhỏ linh thạch, tinh quang chói mắt. Hắn ý bảo nói, cho ngươi rồi, cầm đi đi. Ngưng Nguyệt Nhi lập tức cái miệng nhỏ nhắn hé mở, trố mắt kinh ngạc, ai nha, trọn vẹn 40 khối linh thạch, đều là của ta. Đương nhiên rồi, nhớ lại hai vỏ rượu tình cảm bên trên. Ta như mua lấy 4 vỏ rượu, ngươi chẳng phải là muốn tiễn đưa ta 80 khối linh thạch. Ngươi không ngại thử nhìn một chút. Hi hi, ta mới không mắc mưu đâu rồi, thiên hạ nào có như thế tiện nghi. Được rồi, lấy đi linh thạch, ta muốn bế quan mấy ngày. Ân, ân. 3 ngày trước đạt được phi kiếm, phụ lục, công pháp cùng 5 khối linh thạch, đã làm cho Ngưng Nguyệt Nhi mừng rỡ không thôi. Hôm nay lần nữa đạt được 40 khối linh thạch, nàng sớm đã là hưng phấn không hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên hơi đỏ lên. Cuống quýt thu linh thạch, nhảy dựng lên quay người liền đi, mà vừa đi đến cửa trước, lại đưa tay vô ngực một cái mà tự trách nói, nhìn ta chỉ nhớ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Vô Cứu nhìn xem hoạt bát vui sướng tiểu nha đầu, nhịn không được khỏe miệng mỉm cười. Đầu tháng sau 6, liền muốn rời bến, khoảng cách hôm nay bất quá hơn 10 ngày, không cần thiết bỏ qua canh giờ. Ta còn muốn nói, Ngưng Nguyệt Nhi ỉ ở trước cửa, muốn đi gấp còn lưu lại, muốn nói lại thôi, thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không hiểu xoắn xuýt cùng chần chờ. Cứ nói đừng ngại. Ân, ta lấy ngươi rồi nhiều như vậy bảo vật cùng linh thạch, ngươi còn có thể giúp ta rời bến sao? Gặp nha. Tại sao vậy chứ? Chỉ cần một thu lưu tình cảnh, liền đầy đủ quý giá. Huống chi ngươi trả lại cho ta ăn, cho ta ở đấy, cũng dốc túi đưa tiễn, như thế chân thành đối đãi, ta giúp ngươi rời bến cũng là chuyện đương nhiên a. Ngươi nói tốt có đạo lý bộ dạng, ta đây an tâm. Hi. Ngưng Nguyệt Nhi lưu lại một hồn nhiên rực rỡ khuôn mặt tươi cười, nhanh nhẹn rời đi. Vô Cứu im lặng ngồi một mình, ánh mắt ở chỗ sâu trong nổi lên một tia không hiểu ấm áp. Sau một lát, lại thở dài rồi khẩu khí, lúc này mới thu liễm tâm thần, đưa tay phất tay háo vung lên. Cửa phòng ầm đóng cửa, 3, tầng 5 cấm chế bao phủ bốn phía. Mà không qua lập tức, lại là phanh một tiếng, trong phòng hơn nhiều một người cao lớn tráng kiện hán tử, đúng là Quỷ Ngẫu Công Tôn. Trên đường cô đơn lạnh lẽo, ai không nghĩ có một bạn đây. Vô Cứu khét thì thầm một tiếng, chậm rãi đứng dậy, tiện tay cầm Quỷ Ngẫu cũ nát quần áo giật xuống, thay đổi định chế, hàng đặt theo yêu cầu, quần áo, giày. Sau một lát, Quỷ Ngẫu quần áo và trang sức rực rỡ hẳn lên, lại như cũ khuôn mặt ngốc trệ, hiển nhiên khác lạ tại thường nhân. Vô Cứu cũng không thôi, cầm ra một trương mềm mại chi vật ngưng thần tưởng tận xem xét. Chính là tới từ ở Nhạc Bá giao ra mặt nạ, có cải trang dịch dung khả năng. Hắn cầm chi thêm chút phỏng đoán, liền đã nhìn ra kỳ quặc, chợt hai tay ra chỉ pháp lực mà lẫn nhau xoa nắn, ngược lại thoa tại Quỷ Ngẫu trên mặt. Không cần thiết một lát, Quỷ Ngẫu cái kia bày ra sống ngội hờ hững mặt, lại có chút sinh động, nghiêm nhiên cùng chân nhân không hai. Mà tướng mạo cũng là khác hẳn bất đồng, đột nhiên vừa thấy, ngược lại là cùng hắn Vô Cứu bản thân cực kỳ rất giống, rồi lại càng thêm thô kệch hùng tráng. Ai, ta nếu là như vậy cao lớn uy mãnh, không thể phá vỡ, hẳn là tốt. Vô Cứu thỏ tay gõ lấy Quỷ Ngẫu thân thể, lại phát ra bàng bàng kim thạch thanh âm. Hắn hâm mộ ngoài, lại đành chịu nhún nhún vai đầu. Không có ngũ sắc thạch pháp lực đem ra sử dụng, Quỷ Ngẫu chính là một cái tảng đá cọc. Bất quá, Huyền Minh đảo có ngũ sắc thạch. Vô Cứu quay người ngồi xuống, cầm ra một quả ngọc giản mà im lặng nhập thần. Này cái mua tự Nhạc Bá đồ giản bên trong, thắc ấn lấy Phi Lô Hải vực đại khái tình hình. Hai canh giờ về sau, trước mặt hắn lại thêm mấy miếng ngọc giản. Trong đó có sách cổ, có du ký bản chép tay, còn có cái kia bày ra làm bạn hắn lâu nhất Tứ Châu Cái Dư. Tiếp tục ngưng thần xem xét, lẫn nhau so sánh. Cho đến cửa phòng bên ngoài sắc trời tối om om, Vô Cứu rốt cuộc thu hồi trước mặt một đống ngọc giản. Bất kể là Tứ Châu Cái Dư, hay vẫn là vốn có sách cổ cùng du ký, mặc dù cũng có thể tìm được phi lô biển cái hải vực này, rồi lại không chút nào thu hút, cũng nhìn không ra manh mối, rất dễ làm cho người ta xem nhẹ. Mà từ Nhạc Bá Đồ giản biết được, phi lô biển chân có vài chục vạn dặm phạm vi, tạm thời lớn nhỏ hòn đảo vô số. Trong đó lớn nhất Huyền Minh đảo, không chỉ có tu sĩ hội tụ, cơ duyên phần đông, hay vẫn là đi thông Lô Châu bản thổ phải qua địa phương. Mà không nói đến là đạt được ngũ sát thạch, khôi phục, tăng lên tu vi, hoặc tiến về trước Lô Châu bản thổ, này tòa Huyền Minh đảo, tựa hồ cũng không thể nào lảng tránh. Nghe nói, Thiên Đảo Hải vực có tất cả thuộc sở hữu, cản trở trùng trùng điệp điệp, đều muốn thuận lợi ghé qua cũng không dễ dàng. Tạm thời từ Hạ Hoa đảo mà mới, trước giúp đỡ Ngưng Nguyệt Nhi rời bến. Không, rời bến lúc trước, phải tất yếu tìm về mắc nợ pháp lực tu vi. Dầm ào ào một tiếng, trong phòng hơn nhiều một đống lớn linh thạch mà tinh quang lập lòe. Dù cho Ngưng Nguyệt Nhi 40 khối, hôm nay linh thạch vẫn như cũ còn có 360 khối nhiều. Vô Cứu duỗi ra hai tay, riêng phần mình cầm lấy linh thạch. Thoáng định thần, vận công thu nạp. Mà không biến mất một lát, trong tay hắn linh thạch đã đủng, đùng nổ nát vụn. Hắn không quan tâm, lần nữa nắm lên hai khối linh thạch. Từ khi ly khai Bộ Châu về sau, có thể nói khổ không thể tả, thực tế cuối cùng 2 năm lúc giữa, thu nạp không đến chút nào linh khí, khiến tu vi của hắn pháp lực từ từ hao hết, cuối cùng không thể không mượn nhờ ghe độc mộc tại trên biển lớn tiếp tục phiêu bạt. Hôm nay rốt cuộc đã có linh thạch, hắn muốn toàn lực thu nạp. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày. Nhạc Gia Phường trong nhà đá, một vị lao giả cùng một vị trẻ tuổi lần nữa ngồi xuống cùng một chỗ. Giữa hai người cây mấy lên, không có uổng phí ngọc hay, cũng không có rượu, mà là bày đặt một chút màu sắc cổ xưa ban bác đoàn kiếm. Dù cho phòng cửa đóng chặt, trong âm u vẫn như cũ có thể phát giác được đoàn kiếm phát tán ra lạnh lạnh hàn ý. Nhạc Bá ngưng thần một lát, phất tay háo thò tay, ôm đồm qua đoàn kiếm, lại hơi hơi chố mắt, cái này thanh phi kiếm niên đại có chút đã lâu, hiển nhiên không phải một kiện bình thường pháp khí. Hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, thần sắc hồ nghi, như bảo vật này, cũng là ngươi hoang đảo nhặt của rơi. Vô Cứu lặng lặng ngồi ở một bên, nhẹ gật đầu. Nhạc Bá hình như có đấu kỵ, thở dài, ai nha, ngươi thật sự là vật khí. Vậy liền định giá 200 linh thạch. Vô Cứu trầm mặc như trước, rồi lại kiên quyết lắc đầu. Nhạc Bá đang muốn thu hồi đoàn kiếm, khẽ giật mình, cái này thanh phi kiếm nếu không có đồ cổ, căn bản giá trị không được 200 linh thạch, mà mua bán quan tâm nhân tình, cho nên cho ngươi một cái tiện nghi. Vô Cứu quệt miệng góc, không có vội vàng nói chuyện, mà là bàn tay một phen, xuất ra hai quả ngọc giản lay động ý bảo. Gặp Nhạc Bá thần sắc khó hiểu, hắn lúc này mới nhạt cười nhạt nói, của ta cái này thanh phi kiếm, cũng không phải là pháp khí. Chính là xa cổ tu sĩ làm cho luyện chế pháp bảo, hơn nữa hai bộ môn công pháp, ta chỉ muốn 1 vạn khối linh thạch. Mua bán không có gì hơn nhân tình, quả nhiên là món lời cực kỳ lớn. Nhạc Bá nhìn xem đoạn kiếm trong tay, có tâm bông, rồi lại không bỏ được, ngạc nhiên nói, xa cổ tu sĩ pháp bảo. 1 vạn linh thạch. Chẳng lẽ ngươi ngày trước đổi được linh thạch cũng không có, dám giao giá trên trời. Nhạc Bá ánh mắt độc đáo, không ai gạt được ngươi. Vô Cứu lại lấy ra một quả chỗ chống ngọc giản thêm chút ngưng thần. Tiện tay ném tới, cái này hai bộ công pháp, đều đến từ hải ngoại, nếu không có Nhạc Bá làm người trung hậu, ta tuyệt sẽ không chuyển nhượng. Về phần như thế nào lấy hay bỏ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhạc Bá vội vàng đã nắm ngọc giản xem xét, trong đó quả nhiên thác ấn lấy hai bộ công pháp, theo thứ tự là Thần Vũ Quyết, cùng với Huyền Hỏa Quyết, rồi lại không trọn vẹn không được đầy đủ, còn lại khẩu quyết hiển nhiên được cố ý xóa đi. Mà đã như thế, cũng có thể nhìn ra công pháp chỗ bất phàm. Bằng vào cái này hai bộ công pháp, đủ để khai tông lập phái. Đặt tại ngày xưa, chính là 5 vạn linh thạch, ta cũng chưa chắc ra tay, tiếc rằng dưới mắt chán nản, không ngại thành toàn Hạ Hoa đảo. Vô Cứu lời nói trong cực kỳ hấp dẫn, mà Nhạc Bá rồi lại một tay cầm lấy đoàn kiếm, một tay cầm lấy ngọc giản, vẫn cúi đầu không lên tiếng. Hắn đầu làm mua bán thất bại, không cưỡng cầu nữa, nếu như không người nhận thức bảo, ngày khác thay nơi khác. Mà hắn chưa đứng dậy, Nhạc Bá đã vượt lên trước đứng lên, chậm đã. Chỉ thấy vị này Nhạc trưởng quỹ vẫn như cũ nắm thật chặt đoàn kiếm không buông tay, rồi lại thần sắc lung túng, thực không dám giấu giếm, trước đây phái ra nhân thủ ra ngoài mua sắm, hôm nay Nhạc Gia Phường thật sự cầm không xuất ra 1 vạn linh thạch, không bằng như vậy. Hắn tới gần 2 bước, hạ thấp người lại nói, ngươi phi kiếm cùng công pháp, ta đều muốn rồi, không ngại định giá 5.000, 6.000, 8.000 linh thạch. Nhạc Ba cắn răng báo ra giá tiền, đau lòng mà thẳng lắc đầu, mà hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào Vô Cứu. Tiếp tục nói, bất quá đâu rồi, ta dưới mắt chỉ có thể tiếp cận ra 2.000 linh thạch, đối đãi ngày sau đỉnh đầu dư giả, lại bổ sung đủ khất nợ. Không đợi lên tiếng, lại nói, ngoài ra, ta cầu đảo chủ chính thức thu lưu ngươi. Từ ngày mai lên, ngươi chính là Hạ Hoa đảo người. Một cái giao ra trên trời, một cái ngay tại chỗ trả tiền. Về phần kết quả như thế nào, không khó lắm tưởng tượng. Chốc lát, một vị thanh y nam tử xuất hiện ở trên đường phố. Hắn quay đầu lại nhìn xem Nhạc Gia Phường chỗ sân nhỏ, không chỉ có nhếch miệng mỉm cười mà thần sắc tự dễ ước. Chán nản như vậy, toàn bộ bằng bán hàng sống qua ngày. Mà trên người nơi cất giấu tương đối khá, chính là phi kiếm liền có hơn 1.000 đem đây. Cùng lúc đó, một vị lao giả vội vàng mở ra cấm chế đi vào mật đạo. Mà hối hả giữa, nhìn xem đoạn kiếm trong tay cùng hai quả ngọc giản, hắn lại không khỏi mặt lộ vẻ dáng tươi cười, cũng lắc đầu liên tục cảm thán. Người trẻ tuổi kia cuối cùng cất giấu bao nhiêu bảo vật à, lại đến vài lần, chỉ sợ muốn táng ra bại sản rồi, tạm thời tìm đảo chủ cộng lại một phen. Chương 692, không nhìn tướng mạo. Lúc trước Ngưng Nguyệt Nhi, trong mỗi ngày không phải cân nhắc, tìm hiểu lấy phụ thân lưu lại ngày đó tối nghĩa công pháp, chính là ngồi ở trước cửa trên đồng cỏ, một người hướng về phía phương xa yên lặng ngẩn người. Tuy rằng cơ duyên may mắn, có thể bước lên tiên đồ, rồi lại tỉnh tỉnh mê mê, không biết như thế nào đi về phía trước. Nàng rất muốn bái nhập Nhạc đảo chủ môn hạ, để có dạy bảo, chỉ điểm, dẫn, rồi lại thủy chung khó có thể như nguyện. Cô đơn nàng chỉ có thể chờ rời bến, mong mỏi có thu hoạch, có thể đổi lấy một, hai khối linh thạch, hoặc đang ăn dược, sau đó trông coi nhà đá, tiếp tục lấy buồn kẻ thanh hàn, mà lại cô đơn lạnh lẽo bất đắc dĩ lúc tu luyện ánh sáng. Mà trong vòng một đêm, tốt như cái gì cũng thay đổi. Đột nhiên đã có mong nhớ ngày đêm phi kiếm, môn công pháp, còn có rất nhiều linh thạch, ít nhất ba, trong vòng 5 năm, không cần làm nữa rồi tu luyện mà phát sầu. Đây hết thể biến hóa, đều cùng người nào đó có quan hệ. Đá trước cửa phòng lều cỏ xuống, vẫn như cũ treo món đó cũ nát áo dài, đã bị tương rửa sạch sẽ, cùng sử dụng may vá tiến hành may vá. Ngưng Nguyệt Nhi thu hồi khô mát áo dài, gấp chỉnh tề, ôm vào trong ngực, đi về. Mặc dù hay vẫn là cởi bỏ bàn chân, ngây thơ chất phác rực rỡ, mà nàng một người thời điểm, nhưng là trầm mặc ít nói điểm tĩnh bộ dáng. Đi đến trước phòng, phía tây cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt lại. Ngưng Nguyệt Nhi nhìn xem trong ngực quần áo, có tâm gõ cửa, chần chờ một lát, lại chợt thôi. Rất biến hóa lớn, không ai qua được vô cứu. Hắn sẽ không là đêm đó chán nản chi nhân, cũng không hề nhát gan, ngược lại cùng Nhạc bá ở chung thật vui, không hề đứt đoạn mà từ Nhạc Gia Phường lấy được càng nhiều nữa linh thạch. Giống như hắn cũng không phải là chính mình thu lưu môn nhân, mà là một vị không gì làm không được huynh trưởng, làm cho người tin cậy dựa vào, rồi lại càng bắt đoán không ra. Ngoài ra, hắn cực kỳ cần cụ dụng công. Mấy ngày trước một mình từ trên thị trấn sau khi quay về, liền đóng cửa không xuất ra. Mà mùng 6 giờ bến, chỉ mong hắn chớ để đã quên canh giờ. Ngưng Nguyệt Nhi bước vào chính mình phòng nhỏ, đóng lại cửa phòng. Nàng buông quần áo, nhảy lên giường gỗ, khoanh chân mà ngồi, đôi mắt sáng lóe lên, thò tay cầm lấy một đôi đào tượng, chôn chung với người chết, tiểu nhân che tại ngực. Được phép an ủi chỗ, hư không tâm thần đã co rơi chỗ, nàng điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Khoảnh khắc, cầm đào tượng, chôn chung với người chết, cẩn thận bày đặt xa xa, trong tay của nàng hơn nhiều một khối linh thạch, lập tức hai mắt hơi khép, ngưng thần nhập định. Cùng lúc đó, phòng cách vách bên trong, Vô Cứu từ tĩnh tọa trong tỉnh lại, nhổ một bài nước miếng trọc khí. Khi hắn nhìn về phía đầy đất linh thạch mảnh vụn, không khỏi khỏe miệng hơi vện, trong hai mắt tinh quang chớp động, cũng chậm rãi nâng lên hai tay. Tâm niệm bố trí, lòng bàn tay hào quang phun ra nuốt vào. Bất quá lập tức, một tím một màu xanh hai đạo kiếm quang lập tức nhập vào cơ thể mà ra, cũng hóa thành hai đạo khéo léo đoạn kiếm trước người ung dung xoay quanh. Một kiếm thiên khu hóa tham lang, sao khôi ngậm sát đào hoa chết non, hai kiếm thiên tuyển thủ cánh cửa cực lớn, càn khôn một tấc vung long hổ mạnh mẽ. Liên tiếp nhiều ngày, thu nạp 600-700 khối linh thạch, cuối cùng tìm về rồi tiêu hao pháp lực. Bất quá, tu vi cảnh giới, rồi lại đình trệ tại trúc cơ tầng 4, dù là lại thu nạp hơn 100 khối linh thạch, vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Xem ra muốn khôi phục lúc trước trúc cơ 9 tầng, hoặc có khác đột phá, còn cần phải càng nhiều nữa linh thạch, càng đầy đủ bế quan, nếu không khó có thể toại nguyện. Mà chỉ cần thần kiếm nơi tay, liệu cũng không sao. Tạm thời giúp đỡ tiểu nha đầu kia rời bến, quay đầu lại an tâm tĩnh tu một đoạn thời gian. Về sau nghĩ cách ly khai Hạ Hoa đảo, lưu lạc phi lô biển. Lại không biết rời bến có nguy hiểm thế nào, ngược lại cũng không thể khinh thường. Vô Cửu nghĩ đến đây, vung tay háo thu hồi hai thanh thần kiếm, lại không nhịn được những mày, bất đắc dĩ kêu lên một tiếng buồn bực. Thức hải ở chỗ sâu trong, tầng kia tinh huyết hồn thể vẫn còn tại, rồi lại khó có thể thoát khỏi, cũng không thể nào phá giải. Tựa như một đạo hơi mù, từ nay về sau lái đi không được. May mà không ai đem ra sử dụng, tinh huyết hồn thể cũng không hề phát tác. Tạm thời chỉ có thể không đi quản nó, rồi lại nhịn không được canh cánh trong lòng. Vô Cứu thu hồi không hài lòng nỗi lòng, nhẹ phẩy ống tay áo. Trước mặt trên đất trống, hơn nhiều mấy khối hắc mộc đầu, hơn 10 khối chưa thành hình ngọc phù, một đoạn cánh tay kích thước ngao chân, cùng với một căn hao tổn màu bạc dao gân. Hôm nay không cần tại trên biển buôn ba, cũng không để cho vì thu nạp linh khí mà phát sầu, cuối cùng có thể bắt tay vào làm luyện chế vài món phòng thân lợi khí. Ma âm một phụ, quỷ mang, tuy rằng quỷ thần khó lường, uy lực siêu phàm, luyện chế cũng nhất tiêu hao tinh lực. Hôm nay khoảng cách rời bến, chỉ vẹn vẹn có ngắn ngủn 5, 6 ngày, trước tiên là đi luyện chế hai quả tế nhật phù ứng phó nhu cầu bức thiết, hay vẫn là chữa trị lôi tiên đây. Sắc trời sụp xuống, một đạo khéo leo bóng người liền đã nhảy lên xuất hiện cửa phòng. Ngưng Nguyệt Nhi dậy thật sớm. Tiểu nha đầu vẫn như cũ đang mặc vải xanh quần áo, cởi bỏ bàn chân, eo chọc vào ngư đao, kéo tay áo, hoặc bắt rực rỡ trong lộ ra vài phần thẳng thắn giá tính. Nàng chạy đến trên đồng cỏ, trước sau nhìn quanh, chợt trong miệng ý nghĩ quyết, thuận thế đưa tay ném đi. Một chút màu bạc đoạn kiếm, rời khỏi tay, lập tức hóa thành tam xích kiếm mang, gào thét mà đi tầm hơn 10 trượng, tiếp theo lăng không cuốn mà kịch liệt xoay quanh, không cần thiết một lát lại dẫn lăng lệ ác liệt sát khí nghịch tập kích nhanh quay về. Nàng điềm tĩnh, thò tay liền chảo. Hào quang biến mất ẩn, khôi phục nguyên trạng ngắn màu bạc kiếm đã bị nàng nắm trong tay. Nàng thân sắc đắc ý, thuận thế cầm đoạn kiếm thu nhập ngân quang giới, ngược lại quay đầu lại thoáng nhìn, nhịn không được dậm chân thở ra. Y, ai nha, hắn có tình chọc tức ta, tại sao còn không xuất quan? Ngưng Nguyệt Nhi bốn éo kích thước lưng áo, mái tóc vung đẩy, một đôi bàn chân trần liền nhảy mang nhảy, vài bước liền đã đến đá trước cửa phòng. Mà nàng vừa muốn bước lên thêm đá, cửa phòng két. Mở ra. Nàng lấy tay thêm chán, may mắn không thôi, lập tức mang theo tiếng cười, thanh thúy nói ra, thì, ngươi cuối cùng không có quên rồi canh giờ, hôm nay đầu tháng 7-6, phải nên rời bên đây. Vô Cứu đi ra cửa phòng, nhìn xem mông lung sắc trời, lại nhìn một chút hân hoan nhảy nhót bộ dáng, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nếu như đáp ứng Nguyệt Nhi, không dám có quên. Ân, ngươi ngược lại là thủ tín chi nhân. A, có thể từ một cái đi trộm chi nhân, biến thành thủ tín chi nhân, không đơn giản a. Ngươi càng thú vị. Như thế nào rời bến đây? Đi trước bờ biển, đi theo ta. Ngưng Nguyệt Nhi phất tay ý bảo, vượt lên trước chạy về phía trước. Một bước ba, bốn trượng, dáng người nhẹ nhàng. Vô Cứu không nhanh không chậm sau đó mà đi. Nguyệt Nhi, ngươi khinh thân thuật đến từ môn phái nào? Như là khinh thân, truyền âm đơn giản pháp môn, nhạc gia phường liền có thể mua hàng. Thần trí của ngươi, có thể hay không chứng kiến bờ biển? Có thể a. Chẳng biết tại sao, thần thức của ta hơn xa thường nhân. Cùng cha ngươi lưu lại công pháp có quan hệ. Ngươi đã đem công pháp đưa ta, chẳng lẽ sớm đã xem hiểu trong đó huyền diệu? Cũng không hẳn vậy. Đó là một thiên cảnh giới khá cao công pháp, tuy có tôi luyện thần thức chi kỳ, mà đối với mới vào tiên đồ người, vô cùng tối nghĩa cao thâm. Ngươi không ngại tiến hành theo chất lượng, ngày sau tu luyện cũng không muộn. Vô Cứu, tu vi của ngươi còn không thấp ta cao cường đâu rồi, như thế nào hiểu được nhiều như thế? Nguyệt Nhi, còn nhớ rõ của ta câu nói kia sao? Câu nào nha? Không nhìn tướng mạo. Hi, ngươi ngược lại là ưa thích nói khoác. Theo ngươi nói đến, còn có thể cùng nhạc đảo chủ cao nhân như vậy đánh đồng không thành. Sáng sớm sắc sơn giã lúc giữa, hai đạo nhân ảnh đồng bền mà qua. Ồ, hạ hoa. Cái này đỏ tươi bông hoa, chính là hạ hoa. Ân, sống ở hạ, chán tại sáng sớm, mặt trời lặn mà một, rồi lại nộ phóng không hối hận, tiểu diễm vô song. Ngược lại là hoa như kỳ danh. Chốc lát, sắc trời tảng sáng, tia nắng ban mai ban đầu chán. Hạ hoa chấn phía dưới trên sườn núi, đã tụ tập nhóm lớn bóng người. Ngoài ra, còn có một đầu thuyền lớn đứng ở bờ biển. Ngưng Nguyệt Nhi mang theo Vô Cứu đi vào trên sườn núi, lại đưa tay ý bảo, lặng lẽ trốn ở chỗ hẻo lánh, đồng thời không quên âm thầm truyền âm, tạm thời nhớ kỹ, nhâm gia huynh đệ bá đạo nhất, A Tín cũng ưa thích đoạt con mồi của ta, chớ để đơn giản trêu chọc. Trong đám người, quả nhiên đứng đấy mấy cái thân cao thể tráng trẻ tuổi hán tử, cùng một cái hơn 30 tuổi phu nhân, gặp Ngưng Nguyệt Nhi vậy mà cùng cái kia từng được đảo chủ bắt giữ nam tử kết bạn mà đến, đều thần sắc hiếu kỳ mà lại mỉm cười chào hỏi. Mà Ngưng Nguyệt Nhi thì là căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn không chớp mắt. Vô Cứu chỉ để ý hai tay chắp sau lưng, yên lặng đánh giá tình hình chung quanh. Trên sườn núi tụ tập gần trăm người, hơn phân nửa là tu tiên giả, cũng có 40-50 vị, tu vi từ ngưng khí đến luyện khí không đều. Còn lại thì là đều không có tu vi phàm nhân, hoặc cường tráng ngư dân. Về phần Ngưng Nguyệt Nhi kiêng kỵ nhâm gia huynh đệ, gọi là A Tín phu nhân, xem như vũ sĩ 6, tầng 7 cao thủ. Đứng ở bờ biển thuyền lớn, trường dài hơn 10 trượng, cao 3 trượng, lộ ra rất là khổng lồ. Mà trên thuyền không thấy buồm, ngược lại là cấm chế vần quanh, pháp lực mơ hồ, có lẽ có khắc trò. Tiện bề lúc này, hơn 10 đạo bóng người men theo thềm đá từ trên cao đi xuống, từ xa đến gần, đúng là nhạc đảo chủ cùng hắn môn hạ đệ tử một nhóm. Mọi người chắp tay đón chào, trên sườn núi hơi lộ ra hỗn loạn. Một vị lão giả xuyên qua đám người, lên tiếng triệu hoán, ha ha, hai vị. Ngưng Nguyệt Nhi thấy rõ ràng, ngạc nhiên nói, Nhạc bá, lão nhân gia người cũng muốn rời bến. Nàng trong miệng lão nhân gia chính là Nhạc gia phường trưởng quầy, Hạ Hoa Trấn hết sức quan trọng nhân vật, cho tới bây giờ đầu loại bảo vật tới cửa, rồi lại sẽ không dễ dàng rời bến. Ngày hôm nay lúc này, lại cũng đi vào bờ biển. Chỉ thấy Nhạc bá khoát tay áo, không đáng nhiều lời, thẳng đi đến Vô Cứu trước mặt, lúc này mới vớt dâu ha ha vui lên, nhiều ngày không thấy đến nhà, rất là tưởng niệm, cho nên trước để đưa tiễn. Hắn cho thấy ý đồ đến, lại lấy ra một cái ngân quang giới mà nhỏ giọng truyền âm, còn đây là đảo chủ tự tay ban xuống ngọc bài, từ nay về sau, ngươi chính là Hạ Hoa đảo người, còn có một bộ trận pháp tiễn đưa ngươi, tạm thời chiết khấu thiếu linh thạch. Vô Cứu tiếp ngân quang giới, chưa kịp xem xét, truyền âm âm thanh tiếp theo vang lên, ta đã bắt tay vào làm bốn phía kiếm linh thạch, nếu như ngươi có nghìn năm linh dược, hoặc công pháp, hoặc pháp bảo, giá tiền không thành vấn đề. Nhạc bá nói đến chỗ này, trịnh trọng gật đầu, quay người đi thong thả khoan thai. Theo lai lịch lặng yên rời đi. Nhạc bá vậy mà vì ngươi tiễn đưa, sẽ không lại là linh thạch à, hắn như thế nào đối với ngươi như thế hào phóng. Vô Cứu đưa mắt nhìn Nhạc bá ly khai, vẫn như có điều suy nghĩ. Mà theo tiếng ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy Ngưng Nguyệt Nhi tiếp cận ở một bên, đệm lên mũi chân, hai mắt theo dõi hắn trong tay ngân quang giới, khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc rất là chăm chú mà lại hiếu kỳ. Thực tế bên thai nàng cắm một đóa hoa hồng, lần thêm vài phần tiểu nữ nhi nhà linh động diễm lệ. Nhạc bá hào phóng. Chẳng phải biết hắn tham lam của ta nghìn năm linh dược đây. Ta còn giúp ngươi có kẻ mặc cả, a, thì ra là thế. Hắc, tiểu nha đầu, không nên suy nghĩ bậy bạn. Hừ, làm một vòng hào quang nhuộm hồng cả chân trời, trên sườn núi đám người lần nữa phân loạn đứng lên. Cùng lúc đó, có Dương giọng quát, lên thuyền. Chương 693, chỉ vì không đành lòng. Một cái thuyền lớn không có buồm, không cần cầm mái chèo, rồi lại che phủ một tầng quang mang màu trắng. Tại bao la trên mặt biển theo gió vượt sóng. Quả nhiên, thuyền biển vì pháp trận làm cho đem ra sử dụng. Đang lúc mặt trời mới lên, biển trời cảnh sắc tráng lệ thời gian, mà pháp trận vật che chắn phía dưới, duy gặp bốn phương ngông lung mà tiếng gió mơ hồ. Đối với cái này, trên thuyền mọi người sớm đã tập mãi thành thói quen, hoặc là top 5 top 3 xì xào bàn tán, hoặc khoanh chân mà ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Vô Cứu cùng Ngưng Nguyệt Nhi ngồi ở mũi thuyền trên bong thuyền, hắn lấy ra bình ngọc, một bên cái miệng nhỏ uống rượu. Một bên trước sau nhìn quanh. Đuôi thuyền, có một hai trượng rất cao thuyền lầu, chính là Nhạc đảo chủ cùng hắn môn hạ đệ tử nghỉ ngơi chỗ, đã có cấm chế ngăn cản, thấy không rõ trong đó hư thật. Lúc này không thấy Nhạc đảo chủ, chỉ có gọi là Khương Vũ hắn tử, ngồi một mình ở thuyền trên lầu, thỉnh thoảng đánh ra pháp quyết, có lẽ tại gia trì pháp trận, cũng lo liệu lấy thuyền biển phương hướng. Nguyệt Nhi, lần này rời bến đi hướng phương nào, vừa muốn làm những thứ gì hoạt động, tạm thời nói nghe một chút nha. Vô Cứu trước sau nhìn quanh một lát, tựa hồ có chút mê mang. Mà bên cạnh hắn Ngưng Nguyệt Nhi, ngược lại là hào hứng dặn dào, lúc trước rời bến, cũng không quá đáng tiến về trước 200-300 ngoài dặm một phiến hải vực, hoặc săn giết hải ngư, hoặc bắt quái vật biển. Ngày hôm nay có chỗ bất đồng, hình như là tiến về trước Thanh Hồ đảo phương hướng, nói không chừng có khác một phen thu hoạch đây. Thanh Hồ đảo. Thanh Hồ đảo ở vào Tây Nam ở ngoài ngàn dặm, lớn nhỏ cùng Hạ Hoa đảo tương tự. Ở trên đảo có vị nhân tiên tầng 5 cao nhân, xưng là Sáng Sớm Giáp đảo chủ. Cực kỳ bá đạo, nhiều lần dẫn người xâm phạm Hạ Hoa đảo hải vực. Mà Nhạc đảo chủ để tránh phân tranh, liền dàn xếp ổn thỏa. Bất quá, cái kia phiến hải vực tuy rằng chuyện xấu khó lường, thực sự cơ duyên nhiều hơn. Hai nhà ở Trung Hòa thuận thật tốt ta, cần gì phải tranh chấp đây? Ai nói không phải đâu rồi, mà nghe nói Sáng Sớm Giáp đảo chủ dòm dò xét Hạ Hoa đảo linh mạch, có tâm nuốt chiếm, Nhạc đảo chủ sẽ không chịu nhượng bộ nửa bước. Đã vì Lô Châu quản hạt, nên có hỏi đến. Ngươi cùng Nhạc bá ở Trung hợp ý, hắn chẳng lẽ không từng nhắc tới. Vô Cứu buông bầu rượu, trong tay hơn nhiều một quả đồ giản. Hắn cùng với cái kia Nhạc bá, Nhạc trưởng quỹ, có hay không hợp ý, chỉ có hắn hai người chính mình rõ ràng. Ngắn ngủn mấy lần chạm mặt, đều là đang bận lấy cò kẻ mà cả, có quan hệ phi lô hải tình hình cụ thể và tỉ mỉ, căn bản không có công phu đề cập. May mà lấy được một quả đồ giản, ngược lại là đối với cái hải vực này có một thô sơ giản lược nhận thức. Phi lô hải, phạm vi mấy mười vạn dặm, chính là cùng Hạ Hoa đảo tương tự hòn đảo, liền có hơn 1.000 nhiều. Xưng là thiên đảo chi hải, một chút cũng không quá đáng. Mà mỗi tòa ở trên đảo phong thổ cùng với tu tiên giả tồn tại, đều không từ biết được. Phi lô hải hòn đảo phần đông, chừng ngàn vạn số lượng. Mà có cư trú, cũng có người đóng giữ hải đảo, là hơn 100 cái. Trong đó lại có 7 tòa đại đảo, phân biệt khu vực quản lý không đều. Ta Hạ Hoa đảo cùng Thanh Hồ đảo, đều thuộc về Huyền Minh đảo quản hạt, tiếc rằng chỗ xa xôi. dù có phân tranh, huyền minh đảo cao nhân cũng không rảnh để ý tới. Ngưng Nguyệt Nhi tuổi không lớn lắm, mà đối với cái hải vực này quen thuộc hay là muốn xa xa mạnh hơn một ngoại nhân. A, là người nào bảy tòa đại đảo đâu rồi, ở trên đảo cao thủ tu vi thì như thế nào? Thiên Minh Đảo, Ma Minh Đảo, Huyền Minh Đảo, Hoàng Minh Đảo, Ngày Minh nói, Trăng Sáng Đảo. A, còn có một Lệ Thủy Đảo. Nghe nói các vị đảo chủ đều là địa tiên cao nhân, cần gì phải truy vấn ngọn nguồn đâu rồi, cùng ngươi không quan hệ nha. Ngưng Nguyệt Nhi dù sao tu vi có hạn, biết cũng đều là lời truyền miệng, vạch lên đầu ngón tay phân trần đang lúc, nàng dần dần quất bách, tóm lại bảy vị đại đảo đảo chủ, đều từ Lô Châu bản thổ nhận định, chính là cao không thể chạm nhân vật, hay vẫn là hỏi ít hơn thì tốt hơn a. Vô Cứu cầm lấy đồ giản, âm thầm ngưng tụ thần thức, căn cứ Ngưng Nguyệt Nhi theo như lời, cầm bảy hải đảo phân biệt tiến hành đánh dấu. Khi hắn nghe được điệu tiên cao thủ, không chỉ có hơi ngẩn ra, còn muốn truy vấn, đã thấy tiểu nha đầu quay người tránh né. Hắn đành phải thôi, lại nghe vui cười tiếng vang lên. Ngưng Nguyệt Nhi, hắn là ai nha? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Hi hi, ta đương nhiên biết rõ hắn là đảo chủ bắt giữ chi nhân, nhưng mà làm gì được ngươi thu lưu đây? Cũng là bộ dáng thanh tú, chẳng lẽ kén rể vị hôn phu? Liệu cũng không kém, nhìn ngươi đầu đội hạ hoa, tất nhiên việc vui lâm môn. A Tín, ngươi. Ngưng Nguyệt Nhi tranh luận bất quá, đành phải lần nữa xoay người lại. Đúng cùng Vô Cứu bốn mắt nhìn nhau, nàng lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, mang tương bên thai cái kia đóa hạ hoa hái trong tay, chật thật sâu vùi đầu mà thẹn thùng không chịu nổi. Mà ra âm thanh trêu đùa hí lộng chi nhân, vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, ai ôi bà, nhìn nàng thẹn thùng đâu rồi, chắc chắn việc trái với lương tâm. Thuyền biển tuy lớn, mà nhân số phần đông, đều tụ tập tại bong tàu phía trên, lẫn nhau cách xa nhau không xa. Ngoài hai ba trượng, liền ngồi một đám người. Trong đó một vị phu nhân lời còn chưa dứt, rước lấy từng trận tiếng cười. Đã có phụ họa, nàng càng thêm đắc ý, nha đầu kia bất quá mười mấy tuổi, liền tâm tư không nhỏ, chật chật. Ngươi nói bậy, người ta 15 rồi. Ngưng Nguyệt Nhi có tâm tranh luận, càng thẹn thùng, chỉ để ý xé rách bắt tay vào làm trong cái kia đóa hoa hồng, nhất thời căn bản không dám ngẩng đầu. Nàng mặc dù cũng thẳng thắn giá tính, đã có tiểu nữ nhi nhà e lệ. Một khi bị bắt lấy khuyết điểm, chỉ có thể mặc cho từ khi dễ. Chư vị có nghe thấy không, nàng đã không đánh đã khai, 15 rồi, đủ để câu dẫn nam nhân. Nói chuyện nữ tử, gọi là A Tín, hơn 30 tuổi, ngư dân nữ trang phục, tuy có 3 phần tư sắc, rồi lại ngôn ngữ xảo trá, cay nghiệt, tạm thời càng không kiêng nể gì cả. Mà tả hữu một đám hán tử đầu làm thú vị, cười toe toét không ngừng. Đúng. Tiện bế lúc này, một tiếng thanh thúy cái tắt vang lên. Ai ngờ A Tín lời còn chưa dứt, đột nhiên sau này liền ngược lại, chợt sợ vội dây rủa bò lên, rồi lại thò tay che mặt mà kinh ngạc nói, ai dám động đến thô. Mọi người ở đây chuẩn bị không kịp, riêng phần mình tả hữu nhìn quanh. Ngưng Nguyệt Nhi cũng lặng lẽ ngẩng đầu, có chút khó có thể tin. Đã thấy Vô Cứu huy động ống tay áo, nghiêng dựa vào mạn thuyền lên, sau đó cầm lấy bạch ngọc bầu rượu, xì. Chưa hấp cửa rượu, lúc này mới phun mùi rượu mà nhàn nhạt lên tiếng, ta cũng không đánh nữ nhân, hôm nay phá lệ một hồi. Còn dám nói hưu nói vượng, ta không chút lưu tình. Đúng là Vô Cứu đánh người, trước mắt bao người, quả ta Tín một cái tát, lại không ai thấy hắn ra tay. Nhưng thấy ống tay áo nhẹ phẩy, một đạo vi phong xẹt qua, thoáng qua giữa liền quét đến rồi A Tín trên mặt, rắn rắn chắc chắc phát ra một tiếng giòn vang. Lại không để cho tránh né, cũng không để cho chống đỡ. Mà A Tín chẳng qua là hai gò má đỏ lên, cũng không lọt vào trọng thương. Chính như theo như lời, hắn hạ thủ lưu tình đây. Bất quá, như thế xuất thần nhập hóa thủ đoạn, thật sự đến từ một cái vũ sĩ tầng 2 người trẻ tuổi. Gọi là A Tín phu nhân vẫn như cũ bụng lấy nửa bên mặt gò má, mờ mịt nhìn chung quanh. Tả hữu mọi người cũng là ngây thơ, riêng phần mình ngờ vực vô căn cứ không thôi. Một lần tiếng cười nói, lập tức không có, đầu thuyền an tĩnh lại, duy pháp trận bên ngoài tiếng gió như trước. Mà vô số đạo ánh mắt cùng thân thức, thì là ngay ngắn hướng rơi vào một chỗ. Vô Cứu chỉ để ý yên lặng uống rượu, không coi ai ra gì. Ngưng Nguyệt Nhi sớm đã phát hiện dị thường, càng sẽ không dám ngẩng đầu, ôm hai đầu gối, rất là đáng thương bộ dáng. Được phép nhịn không được, nàng lặng lẽ truyền âm, Vô Cứu, ngươi thật sự ra tay đánh A Tín. Ân, ai nha, ngươi chọc đại phiền toái rồi. A, ngươi chính là người xứ khác, vậy mà đánh A Tín, tất nhiên rước lấy nhiều người tức giận, lần này rời bến, khó tránh khỏi có liên thủ đối phó ngươi. Đến lúc đó nhạc đảo chủ cũng không tiện hỏi đến. Vậy thì thế nào, cũng không thể nhìn ngươi chịu được khi dễ. Ngươi, ta, Vô Cứu uống rượu, lời nói hời hợt. Ngưng Nguyệt Nhi vẫn cúi đầu, cất giấu khuôn mặt nhỏ nhắn, chợt không phản bắt được, duy cắn môi, một đôi mắt hơi hơi ướt át. Từ khi cha mẹ song vong về sau, nàng một thân một mình, cô đơn bất lực, không thể không thừa nhận đủ loại khó khăn khốn khổ. Mà nàng vẫn như cũ giúp mọi người làm điều tốt, yên lặng nhẫn nại, đang mong đợi bái nhập Nhạc đảo chủ môn hạ, từ nay về sau có thể thoát khỏi khốn cảnh. Ai ngờ hôm nay đột nhiên có giúp nàng xuất đầu, chỉ vì không đành lòng nhìn nàng bị người bắt nạt. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Quan tâm thanh âm đàm thoại tại vang lên bên tai, Ngưng Nguyệt Nhi cuống quýt thở phào một cái, lặng lẽ dương mắt thoáng nhìn, dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, rồi lại điềm nhiên cười cười, không thấy ra tay, liền hung hăng dạy dỗ A Tín, thần kỳ như thế pháp môn, có thể hay không truyền ta đây? Tiểu nha đầu lời còn chưa dứt, được phép chột dạ, lặng lẽ nhổ ra sau đầu lưỡi. Không cần truyền thụ, đối đãi ngươi tu đến trúc cơ, liền ngự hóa khí hình, đánh người cái tắt cũng là đơn giản. Nói mò đấy, ngươi chẳng lẽ thật sự là trúc cơ cao thủ? Ngươi không thể xem bề ngoài a? Hừ, ta còn phải không thư. Vô cứu rồi lại không để ý tới nữa Ngưng Nguyệt Nhi, cũng không hề uống rượu, mà là cầm ra một quả ngân quang giới, một mình ngưng thần xem xét. Rời bến lúc trước, Nhạc Bá đưa tới này cái ngân quang giới. Nhất ở bên trong, chỉ có hai dạng đồ vật. Một cái là khối màu đỏ ngọc bài, ứng với vì hạ hoa đảo ngọc thạch luyện chế, hai thốn lớn nhỏ, tạo hình ngắn gọn thanh thoát, chính diện có khắc phi lô hải hạ hoa đảo chữ, chính là một loại chữ viết cổ phù, cùng thần châu cổ thân thể văn tự tương tự, giống như lẫn nhau nhất mạch tương thừa, phân biệt đứng lên rất dễ dàng. Mặt sau có khắc vui cười thị môn hạ vô cứu một nhóm chữ nhỏ, thoạt nhìn hơi lộ ra cổ quái. Nói cách khác, hắn vô cứu đã thành Nhạc đảo chủ môn hạ tu tiên giả. Một cái khác, chính là tứ phía ra thú luyện chế tiểu kỳ, phía trên khảm có tương quan bảy trận cùng với đem ra sử dụng khẩu quyết, cũng đánh dấu rồi tên, Vân Thủy Trận. Thêm chút phân biệt rõ, đây là một bộ uy lực bình thường trận pháp, đa dụng tại động phủ, trạch viện, hoặc bế quan phòng ngự sử dụng. Ngưng Nguyệt Nhi không ai nói chuyện, lại không dám đối mặt bốn phía mọi người ánh mắt xem kỹ, dứt khoát xoay người lại, yên lặng nhìn xem cái kia gần trong gang tấc thân ảnh. Chẳng biết tại sao, nàng đỗng nhiên cảm thấy, trong lòng của nàng hơn nhiều một loại chưa bao giờ có an tâm. Mấy canh giờ về sau, bay nhanh trong thuyền biển rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Theo vật che chắn pháp trận biến mất, đột nhiên ánh nắng tươi đẹp mà biển trời bao la hùng vĩ. Mọi người nhao nhao từ trên bong thuyền đứng lên, riêng phần mình trông mong nhìn quanh. Chỉ thấy không xa bên ngoài, chính là một tòa chiếm diện tích vài dặm đảo nhỏ, mặc dù cũng cây rừng bao trùm, rồi lại hoang vu không người. Mà thuyền biển thì là đỗ tại hoang đảo bên cạnh bờ, để cạnh nhau hạ một đạo cái thang trúc. Hồi lâu chưa từng hiện thân Nhạc đảo chủ, nhấc chân nhảy lên thuyền lầu mà trầm giọng mạng nói, phàm tục đệ tử, ngay tại chỗ đợi chờ. Tu tiên đệ tử, đi theo ta vứt bỏ thuyền đi phía trước. Mà lần này rất nhiều hung hiểm, tất cả đi theo tự tiện, khởi hành. Theo ra lệnh một tiếng, phàm tục đệ tử như vậy lên bờ. Trên thuyền tu tiên đệ tử, cũng không cầm cái gọi là hung hiểm để vào mắt, phía sau tiếp trước ly khai thuyền lớn, lần lượt nhảy lên hướng sóng cả mãnh liệt biển rộng. Nhạc đảo chủ bản thân, cùng với hắn hai vị đệ tử, thì là đạp kiếm bay lên không, dẫn đầu hướng về phía trước đi. Ngưng Nguyệt Nhi sớm đã chân đạp vân lý, ung dung treo trên bầu trời, chưa truy đuổi rời đi, lại bệ bộn liền liên quắc, ai nha, ta đã quên truyền thụ pháp môn, nếu như ngươi không hiểu đem ra sử dụng vân lý vậy nguy rồi. Chương 694, tiêu ngạo như ta. Sau giờ ngọ trên đại dương bao la, một đám nhân ảnh lăng không mà đi. Nhạc đảo chủ mang theo Khương Vũ, Diệp Nhị, đạp kiếm đi đầu một bước. Sau đó hơn 40 người, tức thì từng cái một xẹt qua mặt biển bồng bềnh đi phía trước. Vô cứu chân đạp lấy ngọc phiến, cũng chính là vân lý, ung dung đã đi ra thuyền lớn, hắn nhẹ nhõm tùy ý tư thế, rất là vượt quá Ngưng Nguyệt Nhi sở liệu. Mà tiểu nha đầu hay vẫn là khai báo vài câu đem ra sử dụng vân lý tâm đắc bí quyết, cùng với tương quan cấm kỵ, lúc này mới yên tâm kết bạn đồng hành. Vân lý, tuy bất phàm, đúng là vẫn còn một kiện bình thường pháp khí, xa xa không chống đỡ khinh thân thuật mau lẹ. Mà đối với không thể nào ngự kiếm tu tiên giả mà nói, có thể vượt biển lăng không, thuận gió lướt sóng, đã đủ để bù đắp rất nhiều khuyết điểm. Gần nửa canh giờ sau đó, phía trước trên mặt biển toát ra một khối hơn 10 trượng tròn đá ngầm. Nhạc đảo chủ cùng hai vị đệ tử, đã ở không trung xoay quanh chờ đợi đã lâu, phân phó ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lại chiếu theo đá ngầm xác định một phiến hải vực, dặn dò mọi người chớ để đi xa. Mà ba người hắn thì là bay về phía ngoài mấy chục dặm, hoặc cái khác chuyện lạ. Vô cứu, tạm thời nghỉ ngơi một lát, lo trước khỏi họa. Mọi người nhao nhao rơi vào trên đá ngầm, một phen rối ren. Ngưng Nguyệt Nhi cũng đi theo rơi xuống thân hình, nắm lên trên chân vân lý, cầm làm cho khảm linh thạch gỡ xuống, lại lấy ra hai khối linh thạch thay đổi. Vân lý toàn bộ bằng linh thạch đem ra sử dụng, rồi lại chỉ có thể trèo chống một canh giờ. Mà nàng hôm nay linh thạch đầy đủ, có thể nói lo trước khỏi họa mà không lại quân bách. Vô cứu lắc đầu, vẫn đạp trên vân lý tại bốn phía xoay quanh. Không cần thiết một lát, Hạ Hoa đảo hơn 40 tu tiên đệ tử, đã lần lượt ly khai đá ngầm, cũng tán lạc tại hơn 10 dặm phạm vi trên mặt biển. Có ném ra ngoài thuyền hình dáng pháp khí, trôi lơ lửng ở sóng biển ở giữa, có qua lại tìm kiếm, chờ mong phát hiện, có thẳng đâm vào nước biển, thu hoạch sắp tới. Tóm lại tất cả trông coi một phiến hải vực, cũng là bể bộn mà tự động. Nhạc đảo chủ cùng hắn hai người đệ tử, thì là tại ba ngoài 50 dặm xa bên ngoài tuần tra. Vô Cứu, bên này. Ngưng Nguyệt Nhi kéo tay áo, cởi bỏ hai chân, đạp trên vân lý, tay vịn ngư đao, từ trên đá ngầm đằng không bay lên. Gió biển thổi động tóc đen, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, nàng hưng phấn mà giơ lên vung tay lên, dẫn đầu xẹt qua mặt biển bay về phía trước đi. Vô Cứu yên lặng đi theo. Hắn đã từng lưu lạc qua Thần Châu, Nam Minh Hải cùng Bắc Lăng Hải, đối với biển rộng cũng không xa lạ gì. Mà dưới mắt rồi lại là một đám ngư dân xuất thân, chỉ có vũ sĩ tu vi đệ tử xa phó biển sâu, cái gọi là rời bến như thế nào một phen tình cảnh, nhượng hắn cái này mới đến người, cảm thấy hiếu kỳ. Chốc lát, ly khai đá ngầm đã 20-30 dặm. Nhưng thấy sóng xanh cuồn cuộn, mà lân cận rồi lại không có mấy người hình ảnh. Ta và ngươi không có xa phiêu thuyền có thể cung cấp đặt chân, tạm thời chờ một chút một lát. Xa phiêu thuyền, hẳn là cái loại này thuyền hình dáng pháp khí, tuy rằng đầu có mấy xích lớn nhỏ, lại có thể chở trôi nổi tại trên biển. Ngưng Nguyệt Nhi phân trần qua song, trên tay bấm niệm pháp quyết, chở mình đâm vào trên biển, lại thẳng đến đáy biển kín đáo đi tới. Nàng làm cho thi triển pháp thuật, hẳn là loại tị thủy quyết, tại trong nước biển qua tự nhiên, thần thức có thể thấy được nàng càng tiềm càng sâu sắc. Vô Cứu không rõ ràng cho lắm, túi đầu quan sát. Cái hải vực này chỉ có 20-30 trượng sâu, đáy biển trải rộng loạn thạch cũng không biết tên tồn tại. Chỉ thấy Ngưng Nguyệt Nhi khéo léo thân thể đã lặn xuống đáy biển. Tại hải tảo giữa thêm chút lục lọi, đột nhiên có hai cánh cửa tấm hình dáng đồ vật đột nhiên hướng nàng đánh tới. Mà nàng có chút nhạy bén, rút ra bên hông ngư đao liền chặn giáp công, lại đưa tay chảo lấy một vật, sau đó nhấc chân một đá, thuận thế thu ngư đao quay người liền chạy. Đắc thủ về sau, cũng không bên trên tiềm, mà là tiếp tục tìm kiếm. Khoảnh khắc, lặp lại chiêu cũ, lần nữa đắc thủ. Vô Cứu thấy rõ manh mối, nhếch miệng mỉm cười. Cửa kia phiến hình dáng đồ vật, chính là biển sâu một loại gọt mẫu. Ngưng Nguyệt Nhi cướp đoạt chi vật, chính là Minh Châu, cũng lấy lớn nhỏ, tình trạng bất đồng mà giá trị khác lạ, cũng có thể luyện đan, dược dùng, hoặc đổi lấy linh thạch. Một nén nhang canh giờ sau đó, Ngưng Nguyệt Nhi vẫn còn đang bận lục. Nàng huy động ngư đao bổ chém, tựa hồ không có đạt hiệu quả, lập tức cầm ra phi kiếm, lập tức tại đáy biển tóe lên từng trận không sạch sẽ. Bất quá thở dốc giữa, khéo léo thân ảnh lịch xu thế dựng lên, thẳng đến mặt biển mà đến, thoáng qua nhảy ra mặt biển, vẫn hưng phấn không thôi mà giọng dịu dàng ý bảo: còn đây là mấy trăm năm Minh Châu, giá trị xa xỉ a, quay đầu lại thay đổi linh thạch phân ngươi một nửa. Luân phiên lặn xuống nước, luân phiên đem ra sử dụng pháp lực, lại là luân phiên tìm kiếm, tuy rằng gặt hái được hơn 10 khối Minh Châu, tiểu nha đầu hay vẫn là có phần lộ ra mọi mệt, lại hồn nhiên nhưng không để ý, chỉ để ý liên tục huy động tay trái. Trong tay của nàng cầm lấy một khắc tức trứng lớn nhỏ hạt châu, dù cho ban ngày phía dưới, vẫn cứ lóe ra nhàn nhạt sáng bóng mà có phần lộ ra chân quý. Vô Cứu cười gật đầu, "Ân, chớ để vô cùng mệt nhọc, không ngại nghỉ ngơi một chút." Một đám tu tiên đệ tử, đến đây biển sâu thu thập gọn, dùng cái này đổi lấy tu luyện sử dụng, tạm thời không có gì hung hiểm. Nếu như rời bến chính là dễ dàng như vậy, ngược lại cũng không tệ. Ngưng Nguyệt Nhi lên tiếng, vẫn tay nâng Minh Châu mà hưng phấn không thôi. Tiện bế lúc này, năm đạo nhân ảnh từ đằng xa đánh tới. Cầm đầu hai cái hán tử, đúng là Nhâm gia huynh đệ, còn hùng hổ hô to, "Cái kia hạt châu, chính là ta hơn 10 năm trước nấp trong nơi này." Sau đó thì là một người tuổi còn trẻ nam tử cùng một cái lão giả, theo thứ tự là vũ sĩ tầng 3 cùng 8 tầng tu vi. Khác có một vị phụ nhân, thì là A Tín, kêu la không ngớt, "Ngưng Nguyệt Nhi, ngươi có thể nào cướp đoạt Nhâm gia huynh đệ bảo vật, mau mau hoàn trả, để tránh tổn thương hòa khí." Ngưng Nguyệt Nhi sắc mặt biến hóa, cuống quýt tới gần Vô Cứu, ngược lại cãi, "Cái hải vực này hạt châu, đều vì vật vô chủ, nếu như cho ta trước phải, liền là của ta." Thoáng qua giữa, năm người tới mấy trượng bên ngoài. Nhâm gia huynh đệ lại riêng phần mình vung vẩy đoàn kiếm, hùng hổ doa người. "Trong tay ngươi hạt châu, có phải hay không mấy trăm năm tỷ lệ?" "Ân, thì sao? Như thế nào?" "Đó chính là ta tại hơn 10 năm trước chôn ở nơi này hạt châu, chỉ vì ở lại gọt mẫu trong bụng tiến hành rèn luyện mà thu nạp thiên địa tinh hoa, hôm nay bảo châu đại thành, lại bị ngươi đánh cắp." "Ngưng Nguyệt Nhi, chớ làm huynh đệ của ta dễ khi dễ." Ta khi nào khi dễ ai tới, rõ ràng là..." "Ít lại nhải. Nếu thật trở mặt, đảo chủ lão nhân ra người cũng sẽ không tha cho ngươi cướp bóc." "Ngưng Nguyệt Nhi, ngươi quả nhiên nhân tiểu quỷ đại." "Ta quê nhà hương thân, chớ tổn thương hòa khí." "Đúng vậy a, Nhâm gia huynh đệ cũng không phải là không giảng đạo lý, giao ra Bảo Châu liền. Ta, Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín cùng với hai người khác, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, vừa đấm vừa xoa, căn bản không để cho phân biệt, cũng không cho cự tuyệt. Mà xa xa lại có mấy đạo nhân ảnh bu lại, hiển nhiên là có chỗ ý đồ. Ngưng Nguyệt Nhi vừa vội vừa tức, rồi lại không dám đắc tội Nhâm gia huynh đệ, ủy khuất nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh. Mỗi quay về rời bến, đều muốn chịu được khi dễ, xem ra lần này cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có giao ra hạt châu mà dàn xếp ổn thỏa. Mà nàng vừa mới thò tay đưa ra hạt châu, lại bị một cánh tay ngăn trở. Nàng đột nhiên chợt thích, rồi lại cuống quýt ngăn lại, vô cứu, không cần thiết lỗ mãng, ta không trách ngươi. Chỉ vì năm lần bảy lượt gặp khi dễ, tiểu nha đầu cũng là nóng nảy, liền chứa chấp vô cứu, bất quá là vì tại đơn xu thế yếu thời điểm tăng thêm vài phần dũng khí mà thôi. Ai ngờ vô cứu thật sự vì nàng động thân mà ra, nàng âm thầm kinh hỉ, mà cảm kích ngoài, lại không khỏi lo lắng. Nhâm gia huynh đệ vô cùng không văn minh bá đạo, tạm thời cùng A Tín đám người cùng mở ruột, lẫn nhau mạnh yếu cách xa, cuối cùng vẫn còn đã định trước chịu thiệt nha. Hắc, an tâm một chút chớ vội. Vô cứu hướng về phía Ngưng Nguyệt Nhi mỉm cười, không đếm xỉa tới mà khoát tay áo, ngược lại nhìn xem bốn phía tới gần hơn 10 đạo bóng người, lại nói tiếp, đều là hạ hoa đảo người, rồi lại thấy hơi tiền nổi máu tham, không chút nào chú ý quê cha đất tổ tình cảnh, liên thủ khi dễ một cái cha mẹ song vòng tiểu nha đầu, thực không phải thứ gì. Lanh lảnh ác độc thanh âm đàm thoại vang lên, hừ, ngươi một cái người xứ khác, nhúng tay ta quê nhà phân tranh, lại tính cái gì? Nhâm gia huynh đệ kề vai sát cánh đi phía trước, bộc lộ bộ mặt hung ác, A Tín tỷ tỷ nói có lý, chư vị chứng kiến, hôm nay lúc này, huynh đệ của ta muốn giao hấn cái này từ bên ngoài đến tiểu tử. Vô cứu cùng Ngưng Nguyệt Nhi đạp trên vân lý, kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Dưới chân là xoay tròn sóng biển, bốn phía thì là mười mấy hạ hoa đảo tu tiên đệ tử, có lẽ khó được giáo huấn một cái người xứ khác, lại riêng phần mình xoa tay mà dục dịch. Chư vị hương thân, ta giao ra hạt châu là được. Ngưng Nguyệt Nhi dù sao cũng là cái tiểu nữ nhi nhà, sợ hãi. Nàng không dám đắc tội Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín, lại không dám đắc tội hạ hoa đảo hương thân, nếu không nàng về sau tại ở trên đảo khó có thể đặt chân. Trừ phi có thể có chỗ dựa vào, thí dụ như bái nhập Nhạc đảo chủ môn hạ. Bất quá, nàng dưới mắt chỉ cầu rủi ro trừ họa. Hắc, hắc. Vô cứu tiếng cười như trước, rồi lại ngóc đầu lên đến, ban ngày ban mặt phía dưới, mặc dù kiêu ngạo như ta, cũng không dám khi dễ một tiểu nha đầu, càng không nói đến ngươi một đám sơn dã thô bỉ thế hệ. Hắn tiếng cười không rơi, làm cho đạp một đôi vân lý phanh phanh nổ nát vụn, chợt thân ảnh chớp động, lập tức đá ra hai chân, đúng là cầm Nhâm gia huynh đệ phanh phanh đá bay ra ngoài, tiếp theo lại là phất tay háo hất lên, đùng thanh thúy có tiếng, A Tín che mặt kêu thảm thiết. Một đầu chồng xuống không trung. Trong nháy mắt, ba đạo nhân ảnh bịch rơi xuống nước. Hắn rồi lại chân đạp một đạo tử sắc kiếm quang, khoan thai theo gió, ai ngờ đánh giết, đứng ra. Mười mấy hạ hoa đảo tu tiên đệ tử, vây quanh ở bốn phía, chờ náo nhiệt, không nghĩ tới chứng kiến đến hết thảy vô cùng ra người bất ngờ. Không có ai cam tâm tình nguyện đánh giết, cũng không có ai dám can đảm tiến lên nửa bước, ngược lại nhao nhao chạy thủ mạng. Được phép hoảng sợ khó nhịn, có hô to, đảo chủ, cứu mạng. Ngưng Nguyệt Nhi trong tay cầm lấy viên kia gây chuyện hạt châu, vẫn chờ đợi lo lắng. Không ngờ một hồi hoa mắt, cái kia đã từng chỉ có vũ sĩ tầng 2 tu vi vô cứu, đột nhiên biến thành một vị chân đạp phi kiếm cao thủ, không chỉ có như thế đâu rồi, còn đem Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín ra sức đánh một phen. Chậc chậc, kiêu ngạo như ta, tưởng thật phong khoáng A. Bất quá, hắn đúng là... Ngươi! Ngươi! Ta cái gì ta? Ngươi! Ngươi là trúc cơ tiền bối. Ngươi không chịu tin tưởng, trách ai? Không nhìn tướng mạo a, đó là đương nhiên. Mà Nhạc đảo chủ như thế nào tha cho ngươi? Hắn đã úp còn không mang nổi mình úp. Vô cứu chân đạp kiếm quang, chậm rãi rơi xuống thân hình. Tuy rằng hay vẫn là lúc trước bộ dáng, mà trúc cơ cao thủ phong phạm nhưng là tiêu sái bất phàm. Ngưng Nguyệt Nhi vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, con mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ hơn nhiều một tia không hiểu mất mát chi sắc. Nguyệt Nhi, chớ ở chỗ này trì hoãn, nhanh chóng phản hồi, ta tạm thời đi thăm dò nhìn một chút. Vô cứu không kịp nhiều lời, đã quay người rời đi. Được phép thế đi quá nhanh, trên mặt biển quần quận sóng cả cuối cùng bị hắn bứt lên từng đợt sương mù mà giống như dao long nước chảy. Ngưng Nguyệt Nhi hơi hơi giật mình nhưng, lại không nhịn được âm thầm kinh sợ phụ, túi đầu nhìn về phía trên biển còn tại dày vò Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín, ngược lại chạy hai, ngoài 30 dặm đá ngầm bay đi. Mà một bên lui về phía sau, một bên không quên quay đầu trông về phía xa. Bất quá khoảnh khắc, nàng lại trợn mắt há hốc mồm. Chương 695, ta, vô cứu. Lúc này, bốn phía bận rộn mọi người, đều ngừng lại. Đang lúc sau giờ ngọ, biển rộng mây cấp thấp. Đã thấy nơi xa trên mặt biển, đột nhiên toát ra một cái thuyền lớn. Thuyền lớn theo gió vượt sóng, thế tới cực nhanh, không cần thiết một lát, liền đã đến 30-40 dặm bên ngoài, vẫn không có thả chậm thế. Ngay sau đó năm đạo kiếm cầu vồng từ trên thuyền lớn gấp nhảy lên dựng lên, chợt hiện ra năm vị nam tử thân ảnh, riêng phần mình hùng hổ, đúng là thẳng đến bên này đánh tới. Nhạc đảo chủ cùng hai vị đệ tử, đang tại trên biển tuần tra. Thấy thế, ba người làm sơ chần chờ, hay vẫn là đón đầu đổi tới. Mà trong đó Diệp Nhị thì là vận đủ pháp lực, dương giọng cảnh báo. Thanh Hồ đảo xâm phạm, Hạ Hoa đảo lui ra phía sau tự thủ. Hạ Hoa đảo tu tiên đệ tử, đều vội vàng lui về phía sau. Mà bốn phía biển rộng mênh mông, chỉ có làm lúc giữa cái kia khối hơn 10 trượng phạm vi đá ngầm có thể đặt chân. Ngưng Nguyệt Nhi đã tới trước một bước, thu vân lý, đặt chân chưa ổn, về bộn lại trông mong nhìn quanh. Cái hải vực này thừa Thái Minh Châu, rồi lại tới gần Thanh Hồ đảo khu vực, hôm nay hai nhà thốt nhiên gặp nhau, nói không chừng muốn đánh đập tàn nhẫn đây. Mà không nói đến như thế nào, đều có Nhạc đảo chủ định đoạt. Vô Cứu hắn xem náo nhiệt gì, ồ, hắn ở đâu? Mọi người nhao nhao lui giữ đá ngầm, riêng phần mình bối rối đề phòng. Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín, cũng rốt cuộc nhảy ra mặt biển, một phen chật vật về sau, lần lượt rơi vào trên đá ngầm, đúng gặp Ngưng Nguyệt Nhi đang ở trước mắt, không khỏi thần sắc lung túng. Mà Ngưng Nguyệt Nhi thì là thừa cơ cầm ra một cây đoàn kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lạnh lùng. Nhâm gia huynh đệ, cùng với tương quan đám người, đều mặt lộ vẻ kiên kỵ, lặng lẽ tránh né làng tránh. Hạ Hoa đảo xâm chiếm ta Thanh Hồ đảo hải vực, nhanh chóng cút ra ngoài. Tiện bề lúc này, trên mặt biển lại truyền tới hét lớn một tiếng. Tới lập tức, bay nhanh mà đến thuyền lớn đột nhiên dừng lại, lập tức pháp trận biến mất, trên thuyền hiện ra 40-50 đạo nhân ảnh, đúng là không nói lời gì, từng cái một chân đạp vân lý bay lên trời, thẳng đến phía trước đá ngầm đánh tới. Nhạc đảo chủ mang theo Khương Vũ cùng Diệp Nhị, khó khăn lắm ngăn trở trước mặt mà đến năm đạo nhân ảnh, rồi lại bất luận bận tâm cái kia hơn 10 người đằng đằng sát khí Thanh Hồ đảo đệ tử. Hắn vội vàng phía dưới, nhịn không được cả giận nói, sáng sớm đảo chủ, cái hải vực này rõ ràng cho ta Hạ Hoa đảo tất cả, ngươi mạnh như thế lấy hào đoạn, liền không sợ Lương Khâu tiền bối giáng tội. Hừ, Lương Khâu tiền bối nhất công bằng, ta còn gì phải sợ. Lên tiếng nam tử, hẳn là Thanh Hồ đảo sáng sớm đảo chủ, tuy là trung niên bộ dáng, rồi lại tóc trắng mắt xanh, cái đầu trắng kiện, rất là bưu hãn không văn minh. Hắn hừ một tiếng, lại chân đạp kiếm quang, thẳng tắp tới gần Nhạc đảo chủ, rất là cuồng vọng mà lại kiêu ngạo. Theo như lời Lương Khâu tiền bối, chính là chuyến này Hạ Hoa đảo lớn nhất cậy vào. Ai ngờ vị kia Thanh Hồ đảo sáng sớm đảo chủ, rồi lại không chỗ cố kỵ. Nhạc đảo chủ cố gắng chấn định, tức giận lại nói, Lương Khâu tiền bối dĩ nhiên đã đáp ứng ta, chỉ cần Thanh Hồ đảo dám can đảm xâm lấn Hạ Hoa đảo, chắc chắn nghiêm trị không tha, ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng cười lạnh lên, ha ha, nếu như ngươi hôm nay không chết, lại đi Huyền Minh đảo cáo trạng liền là. Tới lập tức, một đạo kiếm quang gào thét mà đến. Nhạc đảo chủ kinh hãi, vội vàng dương giọng ý bảo, Khương Vũ, Diệp Nhị, lui. Mà sáng sớm đảo chủ mang đến 4 vị hán tử, đều vì trúc cơ 2. Tầng 3, hoặc 4-5 tầng cao thủ, trong nháy mắt cắt đứt Khương Vũ, Diệp Nhị đừng lui, lập tức liên thủ phát động cường công. Nhạc đảo chủ Úc còn không mang nổi mình Úc, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Doanh pháp lực đụng nhau, uy thế ngược lại cuốn. Hắn nhịn không được thân hình lảo đảo, hiển nhiên là rơi hạ phòng, bề bộn một bên đem ra sử dụng phi kiếm ngăn cản trước người, một bên cầm ra ngọc phù lăng không ném đi. Ngọc phù phanh nổ tung, lăng không thoát ra một đầu lửa cháy mạnh quái thú, đột nhiên gào thét một tiếng, thẳng đến sáng sớm đảo chủ đánh tới. Sáng sớm đảo chủ nhưng là không cho là đúng, khu động phi kiếm cách không vẽ một cái, tùy theo mây ánh sáng bùng lên, thoáng chốc hàn phong tàn sát bừa bãi mà tảng băng từng trận. Phanh, phanh lại là luân phiên nổ vang, lửa cháy mạnh quái thú đột nhiên tan vỡ. Hắn thừa cơ đưa tay chỉ một cái, cùng loạn uy lực còn lại còn tại, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang gào thét phẫn nộ ra, hung hãn sát khí xu thế không thể đỡ. Nhạc đảo chủ sắc mặt biến hóa, vẫn mạnh mẽ đánh tinh thần, Khương Vũ, còn không dẫn người ly khai nơi đây. Hắn là muốn Khương Vũ, Diệp Nhị mang theo Hạ Hoa đảo đệ tử ly khai nơi đây, để tránh thai bay vạ gió. Ai ngờ càng nóng đội, tình huống càng hỏng bét. Hai người đệ tử phân biệt bị nhốt, nhất thời cực kỳ nguy hiểm mà khó có thể thoát thân. Hơn 20 ngoài dặm, Thanh Hồ đảo đệ tử thì đã đánh về phía cái kia khối trên biển đá ngầm mà đánh đập tàn nhẫn. Hắn không khỏi âm thầm hối hận, quay người muốn đi gấp. Lần này rời bến, cũng không phải là lỗ mãng, mà là sau khi cân nhắc hơn thiệt, lúc này mới có chuẩn bị mà đến. Vốn định chuyển ra Lương Khâu tiền bối, liền áp chế sáng sớm giáp. Đối phương chẳng những không sợ, còn không có sợ hãi mà làm tầm trọng thêm. Tưởng thật tính sai, lúc này mạnh yếu cách xa, chỉ có lui lại, nếu không hậu quả khó liệu. Mà không đối đãi Nhạc đảo chủ quay người, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang đã đến phụ cận. Tránh né không kịp, hắn đành phải ngự kiếm liều mạng. Vâng! Nổ vang, sát khí cuồng loạn. Đây là tu vi so đấu, đây là pháp lực đọ sức. Nhạc đảo chủ đúng là vẫn còn kém hơn một chút, đột nhiên bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, thiếu chút nữa một đầu chồng xuống không trung, chính là phi kiếm cũng một số gần như mất đi điều khiển, tạm thời vẫn khí tức chấn động mà lòng buồn bực khó nhịn, nhịn không được há mồm phun ra một cái tụ huyết. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình, chật vật nói, sáng sớm giáp, ngươi còn dám giết ta hay sao? Ha ha, hạ hoa đảo địa linh nhân kiệt, tiếc rằng đảo chủ vô năng. Tạm thời xong, ta sáng sớm giáp liền cũng cố mà làm. Từ ngày hôm nay, hạ hoa đảo nhập vào thanh hồ đảo. Về phần ngươi vui cười đảo sống hay chết, còn muốn nhìn vận khí của ngươi. Tiếng cười lạnh vang vọng bốn phương, thần sắc đắc ý sáng sớm đảo chủ đạp kiếm mà đến. Ai, hạ hoa đảo lại muốn hủy ở trong tay của ta. Nhạc đảo chủ chân đạp phi kiếm, treo trên bầu trời mấy trượng, lung la lung lay dựng ở trên mặt biển, chính là trước người xoay quanh kiếm quang cũng trở nên u ám không sáng. Hắn hối hận ngoài, quay đầu nhìn quanh. Khương Vũ cùng Diệp Nhị phân biệt được thanh hồ đảo bốn vị trúc cơ cao thủ vây khốn, riêng phần mình cực kỳ nguy hiểm mà chật vật không chịu nổi, hiển nhiên là đã đến sống chết trước mắt. 20 dặm bên ngoài, nhóm lớn thanh hồ đảo đệ tử đã đem trên biển cái kia khối đá ngầm bao bọc vây quanh, không ngừng mà tế ra phi kiếm, phụ lục mà cuồng oanh loạn tạc. Mà khốn thủ tại chỗ hạ hoa đảo đệ tử thì là chăm chú tụ họp cùng một chỗ mà toàn lực chống cự. Chỉ thấy lại là hơn 10 đạo kiếm quang gào thét hạ xuống, thanh thế kinh người. Trên đá ngầm hơi lộ ra bối rối, trong đám người có một nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tại hô to, chư vị chớ để kinh hoàng, ra tay. Đúng là Ngưng Nguyệt Nhi, trong đám người không chút nào thu hút, mà theo gọi, nàng đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, vẫn còn không làm xong, thuận thế lại tế ra nhất trương phủ phụ lục. Lập tức lửa cháy mạnh cuồn quyển, kiếm quang lăng lệ ác liệt. Giữa không trung thanh hồ đảo một phương, mặc dù nhân số phần đông, rồi lại vội vàng không kịp chuẩn bị, ai nha kêu thảm, chợt té ngã rơi hai đạo nhân ảnh. Gặp tình hình này, hạ hoa đảo một phương khí thế đại thịnh, riêng phần mình tranh nhau ra tay, lập tức công thủ chạm vào nhau mà sấm sét vang rội. Ngưng Nguyệt Nhi càng tinh thần vô cùng phân chấn, giơ chân lại hô, thanh hồ đảo khó có thể bền bỉ, ta và ngươi ngay tại chỗ thủ vững, trận chiến này lại thắng. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, lại hiểu phải xem xét thời thế. Thanh hồ đảo tu tiên giả, đều đạp trên vân lý mà đến, một khi vân lý linh thạch hao hết linh lực, cũng chỉ có thể phản hồi áp chế thuyền lớn. Mà hạ hoa đảo đã có đá ngầm đặt chân, dĩ giật đái lao, dùng khỏe ứng mệt, có lẽ có hơn không bại. Bất quá, hôm nay tình huống đột phát, cùng với khó lường chuyện xấu, đã xa xa vượt quá tưởng tượng của nàng. Nhất là đối mặt càng cường đại hơn thanh hồ đảo, bằng nàng một tiểu nha đầu, khó có thể tả hữu thắng bại, duy đem hết khả năng mà thôi. Vâng, vâng, vâng. Hơn 10 đạo kiếm quang nương theo lấy phụ lục thế công, phô thiên cái địa hạ xuống. Nhâm gia huynh đệ cực kỳ dũng mãnh, dốc sức liều mạng ngự kiếm ngăn cản, A Tín cũng hộ tống nhiều người người tham gia phòng ngự, không dám có chút lười biếng. Tiếc rằng từ trên trời giáng xuống thế công, vô cùng cường đại mãnh liệt. Hơn 10 trượng phạm vi đá ngầm tựa như lọt vào sóng lớn oanh kích, lập tức bao phủ tại ngập trời sát khí bên trong. Ngưng Nguyệt Nhi vội vàng cầm ra nhất trương phủ phụ lục đập tại trên thân thể, liền bị mạnh mẽ uy thế đột nhiên lật tung trên mặt đất. Nàng rên thảm một tiếng, phi kiếm rời tay, giãy giụa ngồi dậy, thần sắc hoảng sợ. Nho nhỏ trên đá ngầm, nguyên bản cùng chung mối thù, mà tụ họp cùng một chỗ hạ hoa đảo đệ tử, đều bị ngã trái ngã phải mà chật vật không chịu nổi. Còn có mấy người té ngã rơi trên biển, mấy người huyết nhục mơ hồ tính mạng không có ở đây. Càng nhiều nữa thì là không ngớt lời rên rỉ, có thể nói thê thảm một mảnh. Dù cho Nhâm gia huynh đệ, cũng song song lọt vào trọng thương. Mà A Tín rồi lại đào thoát một kiếp, lại thuận tay đoạt lấy ngã xuống bên cạnh đoàn kiếm. Ngưng Nguyệt Nhi vội la lên, A Tín, đưa ta phi kiếm. Nguy nan trước mắt, A Tín vậy mà thừa cơ đánh cắp nàng phi kiếm. Mà nữ tử kia hồn không thèm để ý, lách vào ngồi trong đám người, quay đầu gắt một cái, hừ, ngươi nói là ngươi phi kiếm, làm sao làm chứng. Hạ hoa đảo đổi chủ sắp tới, chính là ngươi câu dẫn người nọ cũng một mình chạy thoát, ngươi hôm nay khó có thể càng rỡ, còn dám cùng ta cướp đoạt bảo vật không thành. Ngươi! Ngưng Nguyệt Nhi cắn môi, chậm rãi đứng dậy. Chỗ trên đá ngầm, đã bị máu loãng xâm nhiễm. Thê thảm tình cảnh, làm cho người không đành lòng mắt tốt. Hạ hoa đảo may mắn còn sống sót 20-30 người đều thần sắc tuyệt vọng, hiển nhiên đã đều không có ý chí chiến đấu. Mà giữa không trung thanh hồ đảo một phương, nhóm lớn vũ sĩ cao thủ vẫn như cũ dưới cao nhìn xuống mà đằng đằng sát khí. Nơi xa trên mặt biển, càng là một mảnh thảm đạm cảnh tượng. Nhạc đảo chủ không chống đỡ sáng sớm đảo chủ, chịu khổ trọng thương. Khương Vũ cùng Diệp Nhị hai vị trúc cơ tiền bối, tại giáp công phía dưới sinh tử sớm tối. Chính như theo như lời, hạ hoa đảo bại mấy đã định, đổi chủ sắp tới, từ nay về sau liền muốn tùy ý Thanh Hồ Đảo khi dễ. Mà Vô Cứu cũng chạy thoát. Không. Hắn đã từng nói qua, hắn sẽ không nhìn xem Nguyệt Nhi gặp khi dễ. Nếu là không có trốn, hắn lúc này ở nơi nào? Bằng hắn sức một mình, lại có thể nào ngăn cơn sóng dữ? Ngưng Nguyệt Nhi như trước cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hủy khuất, xoắn xuýt, tạm thời lại huy hoàng không giúp thần sắc. Nàng không khỏi duỗi tay nắm chặt bên hông ngư đao, đen hắc mâu tử theo quần quận hải ba mà hơi hơi lập lòe. Mà không qua lập tức, nàng trong mắt hình như có hỏa diễm nhảy lên, chợt thần sắc ngưng tụ, nhịn không được giơ chân kinh hô. Vô Cứu. Lần này rời bến, nguyên bản thuận buồm xuôi gió. Mà đang lúc thu hoạch đang lúc, Thanh Hồ Đảo tùy tiện xâm phạm. Hôm nay Nhạc đảo chủ bị thua, Khương Vũ cùng Diệp Nhị chạy trời không khỏi nắng, khốn thủ đá ngầm Hạ Hoa đảo đệ tử cũng chết tổn thương vô cùng nghiêm trọng, một cuộc vận rủi tựa hồ như vậy đã định trước mà lại cũng không thể nào sửa đổi. Ai ngờ tiện bế lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy sóng xanh cuồn cuộn trên mặt biển, một đạo nhân ảnh kích xạ mà ra. Tùy theo một tím một màu xanh hai đạo kiếm quang, càng là nhanh như thiểm điện mà gào thét gió rít. Còn tại vây công Khương Vũ cùng Diệp Nhị bốn vị Thanh Hồ đảo trúc cơ cao thủ, không hề phòng bị, phốc, phốc, cuối cùng bị kiếm quang liên tiếp xé rách hộ thể linh lực, chợt lại lần lượt bị xuyên thủng khí hải. Trong nháy mắt, bốn bộ thi hải rơi xuống hướng biển rộng. Tới lập tức, một tiếng vừa tức vừa giận, mà lại khó có thể tin giống to tiếng vang lên. Ai dám giết đệ tử ta? Kiếm quang biến mất, một đạo thanh y nam tử ngạo nghễ lăng gió. Ta, Vô Cứu. Chương 696, cũng chưa biết chừng. Trong lúc nguy cấp, Vô Cứu đột nhiên xông ra. Lại không quản pháp lực có hay không khôi phục, thần trí của hắn vẫn như cũ hay vẫn là trúc cơ 9 tầng cảnh giới. Cho nên, xa xa vừa có động tĩnh, liền đã bị hắn âm thầm phát hiện. Vì vậy liền tại dạy dỗ Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín về sau, bước ra rời đi, nhưng không có vội vàng tham gia náo nhiệt, mà là thuận thế trốn trên biển lặng lặng xem thế nào. Mượn nhờ Cửu Tinh Quyết chi thủy đi thuật, cả người liền như dung nhập biển rộng mà lặng yên không một tiếng động. Mà Nhạc đảo chủ Úc còn không mang nổi mình Úc, một tiếng quên mất rồi sự hiện hữu của hắn. Lập tức một cái thuyền lớn lái tới, lại trở Thanh Hồ đảo rất nhiều cao thủ. Ngay sau đó sáng sớm Giáp đảo chủ trước tiên chất vấn, sau đó liền Hạ Hoa đảo một phương liên tiếp gặp nạn. Nhiều loại biến hóa liên tiếp, tình thế nhưng là chuyển tiếp đột ngột. Mà nếu như mảnh thêm lưu ý, không khó lắm nhìn ra, Nhạc đảo chủ tựa hồ biến khéo thành vụng, lúc này mới ngoài ý muốn lâm vào tuyệt cảnh. Mà Thanh Hồ đảo sáng sớm Giáp đảo chủ, càng giống là mưu đồ đã lâu, tạm thời lòng dạ độc ác, hiển nhiên phải Hạ Hoa đảo cho một mẻ hốt gọn. Nhạc đảo chủ tuy rằng gặp trọng thương, mà với tu vi của hắn, đều muốn thoát thân không khó, rồi lại thủy chung không có một mình đào tẩu. Người này cũng là nhân nghĩa, tiếc rằng bọn họ ở dưới hai vị đệ tử cùng với Hạ Hoa đảo mọi người nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Vô Cứu trốn ở sóng cả phía dưới, hết thảy thấy rất rõ ràng. Xa xa trên đá ngầm công thủ song phương, đã xuất hiện tử thương. E sợ cho Ngưng Nguyệt Nhi gặp bất chắc, hắn vội vàng vạch nước mà ra. Mà một khi hiện thân, cũng tham dự phân tranh, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, lập tức liền cầm sáng sớm đảo chủ bốn vị đệ tử chém giết hầu như không còn. Hơn 5 năm không có giết người. Hai thanh thần kiếm, vẫn như cũ hay vẫn là như vậy sắc bén vô cùng. Mà đối mặt cương địch, nếu không có trọng thương đối thủ, tức thì cần phải gạt bỏ cánh chim, mới có thể tại quần nhau giữa chiếm trước tiên cơ. Đây cũng là hắn am hiểu thủ đoạn, hoặc cửu tử nhất sinh mà liệu mạng pháp môn. Bất quá, nếu như động thân mà ra, liền nên có chỗ đảm đương. Huống chi đã bước vào Lô Châu khu vực, ngại gì như vậy tiếp tục cái này không biết hành trình đây. Kẻ giết người, Vô Cứu là đấy. Vô Cứu đạp kiếm mà đứng, dương giọng lại nói, Thanh Hồ đảo đệ tử, cút ra cái hải vực này. Nếu không, giết không tha. Không cần khuyên bảo, liền tại hắn hiện thân một khắc này, vây công đá ngầm Thanh Hồ đảo đệ tử liền đã ngừng lại. Riêng phần mình quay đầu lại nhìn quanh mà từng cái một không biết làm sao. Bốn vị trúc cơ cao thủ liên tiếp vẫn lạc, vô cùng kinh thế hai tục. Mà người nọ tự xưng Vô Cứu, lại là phương nào cao nhân. Ha ha. Sáng sớm giáp nhìn tận mắt bốn vị đệ tử bị giết, tiếc rằng vô cùng đột nhiên, căn bản không kịp ngăn trở, hắn kinh ngạc cùng phẫn nộ có thể nghĩ. Mà khi hắn nhìn thanh mấy đối thủ, nhịn không được giận dữ bật cười. Bên ngoài hơn 10 trượng chính là cái kia thanh y tiểu tử, tuổi còn trẻ, tu vi bất quá trúc cơ tầng 4. May mắn đánh lén đắc thủ mà thôi, dám phô trương thanh thế mà nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi gọi Vô Cứu, ta nhớ kỹ. Lại không biết ngươi tới từ phương nào, lại vì sao cùng ta Thanh Hồ đảo là địch nha. Sáng sớm giáp vẫn như cũ trên mặt mang cười, hàm răng nhưng là cắn phải xoẹt rổ ẹt vang. Lên tiếng hỏi thăm đang lúc, hắn đạp trên phi kiếm chậm rãi đi phía trước. Mà giờ khắc này, cảm thấy kinh ngạc không chỉ là sáng sớm đảo chủ, cùng Thanh Hồ đảo đệ tử, còn có Nhạc đảo chủ, cùng với hắn hai vị đệ tử. Vô Cứu, ngươi vậy mà ẩn nấp tu vi, mà ngươi xuất thủ tương trợ cũng thì thôi, há có thể động thủ giết người đây. Khương Vũ cùng Diệp Nhị, riêng phần mình thân thể mang thương, thần sắc mỏi mệt, chính là đạp trên phi kiếm cũng là lung la lung lay. Hai người tuy rằng kiếp sau gặp sinh, vẫn hai mặt nhìn nhau mà không hiểu cho nên. Nhạc đảo chủ thì là tiến tới Vô Cứu phụ cận, cao thấp dò xét, phàn nàn ngoài, lại là lo lắng không thôi, ngươi giết chết cũng không tầm thường đệ tử, mà là trúc cơ cao thủ, một khi kinh động Huyền Minh đảo, ta Hạ Hoa đảo liền cầm. Vô Cứu còn tự ngạo nhưng bốn phương, rất có thư sinh khí phách cùng đại tướng phong phạm tại một thân khí khái. Tại nguy nan trước mắt, động thân mà ra, nộ hải sinh uy, chấn nhiếp bốn phương, quả thật đạo nghĩa làm đường, lại có thể nào làm cho người không là không vì tình cảnh hoài kích động đây. Ai ngờ cố hết sức không định nọt, càng đem hai nhà đều đắc tội. Vô Cứu vừa mới bảy chân tư thế, nhịn không được hai mắt một phen. Hắn không để ý tới Nhạc đảo chủ, đưa tay cầm ra một khối ngọc bài giơ lên cao ý bảo, ta chính là người Hạ Hoa đảo, Nhạc đảo chủ môn hạ đệ tử. Thích hợp gặp kẻ thù bên ngoài xâm lấn, sao dám không quên cả sống chết. Hắn trong tay cầm, đúng là trước khi đi lấy được Hạ Hoa đảo lệnh bài. Một bài nơi tay, hắn nghiễm nhiên chính là sinh trưởng ở địa phương người Hạ Hoa đảo. Ngươi, ai? Hôm nay rời bến, luân phiên tính sai, Nhạc đảo chủ sớm đã là hối hận cuống quýt, lúc này thấy đến cái kia khối thân thủ của hắn ban hạ lệnh bài, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, rồi lại thần sắc khẽ động, vội hỏi, cẩn thận. Tiểu bối, ngươi giết đệ tử ta, nạp mạng đi. Sáng sớm giáp sớm đã là không thể nhịn được nữa, đã cho rằng Vô Cứu lai lịch về sau, hắn không cố kỵ nữa, đột nhiên gào thét mà đưa tay chỉ một cái. Còn trước người xoay quanh kiếm quang đống nhiên lập lòe, lập tức gào thét mà đi. Cái kia thanh y tiểu tử ngay tại ngoài 20 trượng, hắn muốn thân thủ vì đệ tử đã chết báo thù. Vô Cứu vẫn như cũ lăng không mà đứng, không hề sợ hãi, theo tay háo vung dậy, một đạo kiếm quang ra tay. Xem tình hình hắn muốn lấy trúc cơ tu vi, liều mạng nhân tiên cao thủ. Mà mạnh yếu cách xa đọ sức, kết quả sau cùng có lẽ không có ngoài ý muốn. Nhạc đảo chủ tựa hồ có chỗ liệu định, mà hắn ra tay cũng không tương trợ, ngược lại lui về sau đi, cũng ý bảo hai người đệ tử xa xa né tránh. Vâng! Nổ vang, hào quang chói mắt, pháp lực cuồng loạn, kiếm quang tan vỡ. Mà khác một đạo kiếm quang nhưng là thế công đại thịnh, liền muốn thừa cơ thu hoạch tính mạng. Ai ngờ đạo kia người áo xanh hình ảnh, đột nhiên không có. Sáng sớm giáp đạp kiếm đi phía trước, uy phong lấm lấm, mà đang định đau nhức hạ sát thủ, không khỏi hơi ngẩn ra. Phanh! Một khối ngọc phù tại sau lưng nổ nát vụn, tùy theo một mảnh hào quang vào đầu bao phủ mà đến. Đều muốn thoát khỏi, thì đã trễ. Sáng sớm giáp chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, khó có thể nhúc đích. Hắn sợ vội dãy rủa, đã thấy một đạo thanh sắc kiếm quang xảy ra bất ngờ, lại xuyên thấu qua tia sáng chói buộc, hung hăng đâm về phía sau lưng. Phanh trầm đục, hộ thể linh lực chịu chấn động. Hắn đột nhiên kinh hãi, toàn lực ngăn cản. Mà màu xanh kiếm quang một kích không thành, lập tức cùng mặt khác một đạo tử sắc kiếm quang hợp hai là một, lần nữa kéo tới mà liên tục trọng kích. Hộ thể linh lực tựa hồ không chịu nổi thừa nhận, lại phát ra rắc tiếng vỡ vụn. Hắn vừa kinh vừa sợ, cắn chặt răng khu động toàn thân pháp lực. Chỉ nghe oanh một tiếng, chói buộc hào quang rốt cuộc tan vỡ. Hắn thừa cơ bước ra nhanh lùi lại, cũng không quên đưa tay triệu hồi nơi xa phi kiếm mà để phòng bất trắc. Tới nháy mắt, một đạo người áo xanh hình ảnh ung dung xuất hiện không xa bên ngoài giữa không trung, lòng bàn tay vẫn kiếm quang phun ra nuốt vào mà sát cơ khó lường, rồi lại hậm hực gắt một cái. Sáng sớm giáp dư kinh hãi chưa tiêu, thần sắc ngưng tụ, ngươi bất quá trúc cơ tầng 4 tiểu bối, như thế nào? Một người trúc cơ tầng 4 tiểu bối, thiếu chút nữa đã muốn một người tầng 5 cao thủ tính mạng. Nếu không có cuối cùng trước mắt dễ rủi trói buộc, thật đúng là nhượng hắn sinh tử khó liệu. Phì! Vô Cứu hiện ra thân hình, thần sắc bất đắc dĩ. Lấy hắn trúc cơ 9 tầng tu vi, không có quỷ mang tương trợ, căn bản giết không được một người cao thủ. Mà hôm nay tu vi càng là không lớn bằng lúc trước, đều muốn trọng thương sáng sớm giáp cũng không có thể như nguyện. Bất quá, rồi lại cầm vị kia nhân tiên tầng 5 đảo chủ cho sợ tới mức không nhẹ. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, cất giọng nói, Nhạc đảo chủ, ta và ngươi liên thủ, bỏ sáng sớm giáp không khó, không cần thiết nhượng hắn chạy thoát. Nhạc đảo chủ cho rằng đại thế đã mất, đang muốn mang theo Khương Vũ, Diệp Nhị xa xa né tránh. Ai ngờ tu vi cao cường, tạm thời hung ác sáng sớm giáp vậy mà bị thua. Hắn cùng với hai cái đệ, đều kinh ngạc không thôi. Đúng nghe triệu hoán, ba người nhất thời tâm hữu linh tê. Đang lúc như thế, Nhạc đảo chủ vội vàng lớn tiếng hưởng ứng, quay người đã bay trở về. Hai người đệ tử theo sát phía sau, riêng phần mình mạnh mẽ đánh tinh thần. Thoáng qua giữa, thầy trò ba người tới bên cạnh, chợt bày ra vây công trận thế. Vô Cứu nhìn chung quanh, mỉm cười, kiếm trong tay ánh sáng lập lòe, dương giọng quát, ta và ngươi lấy 4 địch 1, làm chu sát hung ngoan mà thầy trời hành đạo. Sáng sớm giáp sắc mặt biến hóa, vội hỏi, vui cười đào, ngươi liền không sợ Lương Khâu tiền bối giáng tội mà đại họa lâm đầu. Hắn lời còn chưa dứt, lách mình liền đi. Đứng lại cho ta. Vô Cứu làm bộ đuổi theo. Chấm đã. Nhạc đảo chủ vậy mà lên tiếng ngăn trở. Bất quá là thoáng trì hoãn, sáng sớm giáp đã chạy đi mấy trăm trượng xa, lúc này mới chậm dần thân hình, quay đầu hô to, Thanh Hồ đảo đệ tử, nhanh chóng đi thuyền quay về đảo. Không cần phải phân phó, Thanh Hồ đảo đệ tử sớm đã sợ tới mức nhao nhao chạy thục mạng. Nhà mình đảo chủ dĩ nhiên bị thua, không có ai dám can đảm may mắn. Giết đám phế vật kia. Vô Cứu không chịu thôi, như cũng là đằng đằng sát khí. Quả quyết không thể. Nhạc đảo chủ bệ bộn lại khoát tay ngăn lại, phân trần nói, lần này đại thắng, đã thuộc khó được, nếu như tùy ý đồ sát, chắc chắn nhắm trúng Lương Khâu tiền bối tức giận. Hàng quá hóa dở a. Từng đạo bóng người xẹt qua mặt biển, không không thất kinh. Không cần thiết một lát, hơn 10 người Thanh Hồ đảo đệ tử đã đến cái kia trên thuyền lớn, lập tức pháp trận mở ra quét sạch mang lập lòe, ngược lại chạy lai lịch vội vã mà đi. Sáng sớm giáp vẫn như cũ đạp trên phi kiếm ở phía xa lưỡng lự, dương giọng lại nói, vui cười đảo, ngươi giết đệ tử ta, việc này không thể mà thôi. 3 ngày về sau, Huyền Minh đảo gặp. Vị kia Thanh Hồ đảo đảo chủ vứt bỏ một câu về sau, lúc này mới oán hận rời đi. Vô Cứu không có đuổi theo, cũng không muốn đuổi theo. Hoặc là nói, hắn vừa rồi chẳng qua là phô trương thanh thế. Hôm nay rốt cuộc bức lui đối phương, hắn tối tối nhẹ nhàng thở ra, hắc hắc, nếu như không chịu nhận thua, cần gì phải muốn 3 ngày sau lại gặp đâu rồi, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhạc đảo chủ cũng là may mắn không thôi, rồi lại đột nhiên lo lắng, nguy rồi. Đảo chủ, xảy ra chuyện gì? Nhạc đảo chủ nhìn về phía Vô Cứu, thần sắc trên mặt không hiểu, lập tức lắc đầu, quay người liền đi, lập tức phản hồi, có chuyện trên đường rồi hãy nói không muộn. Vô Cứu lao đệ. Khương Vũ cùng Diệp Nhị không có vội vàng khởi hành, mà là chắp tay thăm hỏi, đa tạ ra tay. Đây đối với sư huynh đệ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn bộ lại có xuất thủ tương trợ, mà nghi kỵ vẫn còn, khó tránh khỏi trong lòng còn có khúc mắc. Đã thấy Vô Cứu lần nữa đánh bại, cũng bước lui rồi sáng sớm giáp. Tạm thời sư phụ cũng không tiến hành chất vấn, hắn hai người cuối cùng thả hạ tối hậu một tia băn khoăn. Không cần khách khí, ta cũng là người hạ hoa đảo đây. Vô Cứu dáng tươi cười hiền hòa, đạp kiếm mà đi, tiếc rằng ta mới đến, mọi việc không rõ, kính xin hai vị đạo huynh chỉ giáo nhiều hơn. Khương Vũ cùng Diệp Nhị thay đổi cái ánh mắt, liên tục gật đầu. Hạ hoa đảo đột nhiên hơn nhiều một vị trúc cơ cao thủ, vừa mừng vừa lo, là phúc là họa, cũng chưa biết chừng. Một nhóm theo lai lịch phản hồi, dọc đường đáng ngẩm. Hơi ngưng lại, tiếp tục đi phía trước. Canh giữ ở trên đá ngầm hạ hoa đảo đệ tử, đã chết 7-8 cái, đã thương 5-6 người, còn có hơn 30 vị, tính cả người bị thương ở bên trong, lần lượt chân đạp vân lý dựng lên. Người chết cũng là đơn giản, ném nhập biển rộng sự tình. Sống ở tư, sở trường tư, cuối cùng mai táng tại tư, có thể nói trọn vẹn quy tốt. Nhạc đảo chủ cùng hai vị đệ tử nhanh hơn thế đi, mọi người sau đó đuổi sát. Vô Cứu nhưng là điềm tĩnh, cười tự nói. Tiểu Nguyệt Nhi lâm nguy không sợ, anh dũng phi phàm, làm cho người lau mắt mà nhìn đây. Một cái khéo léo bộ dáng yên lặng cùng tại sau lưng. Ồ, vì sao không hài lòng? Chương 697, chân thành là đủ. Trên mặt biển, một cái thuyền lớn chạy hạ hoa đảo phương hướng vội vã mà đi. Rời bến qua sông, bước lên đường về. Mà so với lúc yên tĩnh, lúc này trên bong thuyền, nhiều thêm vài phần náo nhiệt. Hạ hoa đảo tu tiên đệ tử tuy có hao tổn, rồi lại tham dự trên biển kịch đấu. Cũng chứng kiến Thanh Hồ đảo bị thua, từng cái một vẫn như cũ hưng phấn không giảm. Vì vậy top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, tự thuật lấy kinh tâm động phách đủ loại tao ngộ, cùng với riêng phần mình dũng mãnh phi thường với tư cách. Mà phàm tục đệ tử thì là vây ở một bên, đồng dạng là cao hứng bừng bừng. Tại cái hải vực này lên, áp dụng Minh Châu, vây săn quái vật biển, vớt cá lớn, đều vì bình thường sự tình. Mà hải đảo ở giữa sinh tử chém giết, cũng ít khi thấy. Tu tiên giả đấu pháp, càng thêm hắn hữu. Ngày hôm nay không chỉ có cùng Thanh Hồ đảo ác chiến một chân, còn tận mắt nhìn thấy rồi nhân tiên, trúc cơ tiền bối trổ hết tài năng. Lần này rời bến, có thể nói thu hoạch rất nhiều. Nhất là vị kia thần bí trúc cơ cao thủ, làm cho người lại là hiếu kỳ, lại là kính sợ. Ngưng Nguyệt Nhi ngồi một mình ở đầu thuyền, ôm hai chân, đầu gối chống đỡ lấy cái cằm, nhu thuận mà lại thần sắc kiên lặng. Bên cạnh của nàng không ai làm bạn, tựa hồ có chút cô đơn cô đơn. Tiện bế lúc này, một vị phụ nhân vặn vẹo vòng eo đã đi tới. Là A Tín, lại trên mặt cười làm lành, đôi tay cầm một cây đoản kiếm. Chỉ thấy nàng đi đến phụ cận, hạ thấp người thi lễ, sau đó buông đoản kiếm, nịnh mọc nói, Nguyệt Nhi muội tử, trước đây hoàn toàn chơi đùa đùa giỡn, quê nhà hương thân, chớ để chú ý a. Cái này tham lam tiện nghi nữ tử, càng đem đánh cắp phi kiếm lúc đầu vật hoàn trả. Ngưng Nguyệt Nhi không nói gì, thò tay bắt lại chính mình phi kiếm. A Tín lại là ngượng ngùng cười cười, xấu hổ nói, muội tử a, về sau tỷ tỷ còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn đâu rồi, kính xin tại Vô Cứu tiền bối trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, đi đầu đã cảm ơn. Nói xong, nàng vậy mà lấy ra mấy hạt minh châu thả trên mặt đất, lúc này mới như thả phụ trọng giống như xoay người ly khai. Bất quá lập tức, Nhâm gia huynh đệ cùng mấy cái bóng người quen thuộc cũng đã đi tới, riêng phần mình buông minh châu, hoặc phù lục, hoặc đan dược, không quên gật đầu thăm hỏi, sau đó nhao nhao tản đi. Ngưng Nguyệt Nhi nhìn lên trước mặt bảo vật, kinh ngạc một lát, nhịn không được mím môi mỉm cười, cũng thật dài thoải mái cửa hờn rỗi. Thuận tiện giống như thật lâu ứ động, tại thời khắc này cố gắng hết sức quét mà không. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, đã từng khi dễ qua người của nàng, cũng là muốn nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau chiếu cố nhiều hơn đây. Mà chi như vậy, đều bởi vì người nào đó tồn tại. Ngưng Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía thuyền lầu, con mắt hơi hơi lập lòe. Ở vào đuôi thuyền thuyền lầu, chỉ có hai tầng. Tầng trên lộ thiên, vì pháp trận đầu mối chỗ, tầng dưới thì là một gian rộng rãi tinh thất, cũng có cửa gỗ thông gió chiếu sáng. Cùng lúc đó, trong tinh thất, hai người ngồi đối diện nhau. Nhạc đảo chủ mặc dù bị thương tổn thương, mà đã uống đan dược, lại thêm chút điều trị, đã không còn đáng ngại. Hắn nhìn hướng trong tay một khối ngọc bài, kinh ngạc nói, ngươi là Hạ Châu Tinh Vân Tông đệ tử. Hơn trượng xa bên ngoài, Vô Cứu nhẹ gật đầu, ân. Từ khi thuyền biển trở về địa điểm xuất phát về sau, Vô Cứu liền bị Nhạc đảo chủ mời tự thoại. Hắn sớm có sở liệu, vui vẻ từ mệnh. Mà đến tính thất về sau, Nhạc đảo chủ quả nhiên lại một lần hỏi thăm lai lịch của hắn. Mà hắn không giấu giếm nữa, dứt khoát xuất ra năm đó Tinh Vân Tông lệnh bài, cũng đem Tinh Hải Tông cùng Tinh Vân Tông ân oán đụng chạm hơi thuật một chút, chỉ nói là tông môn phân tranh, mà bị bách trốn chết hải ngoại, lại trải qua kiếp nạn mà đánh mất tu vi, lúc này mới đi theo sóng phiêu lưu, ngoài ý muốn xâm nhập Hạ Hoa đảo hải vực. Cảm động và nhớ nhung đảo chủ thu lưu tri ân, liền muốn báo đáp. May mắn Nhạc bá linh thạch giúp ta giúp một tay, rốt cuộc tìm về thêm vài phần tu vi. Hôm nay vừa gặp Thanh Hồ đảo làm bậy, nên động thân mà ra. Vô Cứu theo như lời, chính là Hạ Châu tiên môn một đoạn chân thật trải qua, tạm thời có thân phận lệnh bài làm chứng, không có chút nào hư giả. Về phần Bộ Châu, cùng với Thần Châu, thì là tránh mà không để. Hắn lại nói, huống chi ta đã không còn là tiên môn đệ tử, mà là người Hạ Hoa đảo. Hạ Hoa đảo gặp nạn, ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác ca. Thì ra là thế. Ta ngược lại là trách lầm ngươi, bất quá. Nhạc đảo chủ nhìn xem trong tay ngọc bài, nhẹ gật đầu, rồi lại hai mắt vừa nhắm, thở dài. Ngươi sớm nên nói ra tình hình thực tế, cũng sẽ không. Ai? Có quan hệ xa xôi Hạ Châu, cùng với Hạ Châu tiên môn, hắn biết không nhiều lắm, rồi lại cũng đã được nghe nói Hạ Châu tiên môn chi loạn. Mà Vô Cứu nói kể lại, tông môn lệnh bài, phi phạm thủ đoạn sát nhân, cùng với bán ra cùng Nhạc gia phường công pháp cùng phi kiếm, đều bằng chứng rồi một cái tiên môn đệ tử thân phận. Hắn hôm nay không tiếp tục ngờ vực vô căn cứ, rồi lại hối hận không thôi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đối phương cũng không ý đồ bất lương. Ngược lại là kiệt lực bảo vệ Hạ Hoa đảo, cũng tại trong lúc nguy cấp xuất thủ tương trợ. Lúc đó bản thân khó bảo toàn, đúng là bất đắc dĩ nha. Vô Cứu ấy nay cười cười, nói tiếp, mà dưới mắt lúc này, bản thân cùng Hạ Hoa đảo vinh được cùng. Đảo chủ có chuyện, nhưng giảng không sao. Nhạc đảo chủ thần sắc xoắn xuýt, chậm chạp không nói. Vô Cứu thì là không nóng không nổi, ngồi ngay ngắn như trước. Lại sau một lúc lâu, nhạc đảo chủ đưa tay ném đi. Vô Cứu tiếp nhận ngọc bài, liền nghe đạo, thôi được. Đầu đem ngươi là Thanh Hồ đảo phái tới bất lương đổ, liền giả ý thu lưu. Mà ngươi hôm nay cũng nên biết được, ta cùng với Thanh Hồ đảo oán hận chất chứa rất sâu. Từ nhạc đảo chủ trong miệng biết được, hắn tuy rằng không phải đại gian đại ác chi nhân, thực sự hiểu được âm mưu cả bẫy, nếu không hắn cũng không thể trở thành một đảo chi chủ. Mà Hạ Hoa đảo chỗ vắng vẻ, khoảng cách gần nhất hải đảo, chính là Thanh Hồ đảo, tiếc rằng hai nhà thường hay bất hòa. Hắn ngoài ý muốn được biết, sáng sớm giáp y đổ chiếm đoạt Hạ Hoa đảo. Vừa gặp Vô Cứu đột nhiên xâm nhập săn bắn hải vực, đầu cho là sáng sớm giáp có ý định. Vì vậy giả ý thu lưu Vô Cứu, thật là âm thầm thăm dò. Mà Vô Cứu vậy mà đầu nhập vào một cái điên điên ngây ngốc tiểu nha đầu, tạm thời tùy thân bảo vật phần đông, càng thêm nhượng hắn ngờ vực vô căn cứ không thôi, rồi lại tìm không được càng lớn sơ hở. Vì vậy tâm hắn sinh nhất kế. Lần này tiến về trước cái kia mảnh thừa thải Minh Châu hải vực, chính là ta tận lực chịu. Nếu như ngươi cùng Thanh Hồ đảo có quan hệ, tất nhiên lộ ra sơ hở. Mà sáng sớm giáp rồi lại không nói hai lời, đánh đập tàn nhẫn, dù cho ta chuyển ra lương khâu tiền bối cũng là vô dụng, quả thực vượt quá sở liệu. May mà ngươi động thân mà ra, không phải vậy nguy rồi. Nhạc đảo chủ nói đến chỗ này, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu giống như thở dài. Vô Cứu nết miệng cười khổ, có chút khó có thể tin, vì ta một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, cũng là nhọc lòng, mà như thế kế sách. Bởi vì cái gọi là, cho tới bây giờ chỉ có sáo lộ sâu sắc, ngươi chết ta sống mới là thực. Mà vị này nhạc đảo chủ kế sách, lại trăm ngàn chỗ hở. Tính toán cuối cùng, thiếu chút nữa chôn vùi rồi toàn bộ Hạ Hoa đảo. Không, không. Nhạc đảo chủ liên tục khoát tay, lung tung nói, xuất hiện ở biển lúc trước, ta rời đi một chuyến Huyền Minh đảo, cũng bái kiến Lương Khâu tiền bối, bẩm báo rồi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tiền bối chính miệng đáp ứng ta, quyết không cho phép sáng sớm giáp xâm phạm ta Hạ Hoa đảo. Một khi phát hiện hắn có gây rối cử động, liền cầm giúp cho nghiêm trị. Lương Khâu tiền bối. Lương Khâu tử, Huyền Minh đảo đảo chủ, địa tiên tu vi tiền bối cao nhân. Mà vị kia sáng sớm giáp đảo chủ, vì sao không sợ Lương Khâu tiền bối đây? Cũng không hẳn vậy, mà là hắn giống như có chỗ theo thị. A, hắn ước hẹn ta, 3 ngày về sau, Huyền Minh đảo gặp. Ác nhân cáo trạng trước. Đúng là như thế. Chỉ cần hắn muốn đi trước Huyền Minh đảo, chỉ trích ta Hạ Hoa đảo tự tiện xâm lấn, cũng giết hắn đi 4 vị đệ tử, vốn đảo chủ liền cũng thành rồi làm loạn phi lô hải tội nhân. Dù cho Lương Khâu tử tiền bối làm người công bằng, cũng không nên có chỗ thiên vị. Chỉ sợ phiền toái. Cái này, chẳng lẽ bản thân chi qua? Ai nha, lúc ấy nếu không có ngươi liền giết 4 người, cũng chấn nhiếp không được sáng sớm giáp, hắn làm sao chịu thối lui, ta cũng không trách ngươi, mà là. Tiện bế lúc này, bay nhanh trong thuyền lớn dần dần chậm dần. Trận pháp trận biến mất, một tòa quen thuộc hải đảo gần ngay trước mắt. Đến nhà. Ân. Ngồi đối diện nhau 2 người không nói thêm lời, riêng phần mình đứng dậy. Vô Cứu chắp tay, cáo tử rời đi. Liền nghe thân rồi nói ra, Vô Cứu, 3 ngày về sau, có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến Huyền Minh đảo. Cũng không thể tùy ý sáng sớm giáp tại Lương Khâu tiền bối trước mặt ăn nói bậy bạn. Vô Cứu chân bữa tiếp theo. Lại nghe nói, Khương Vũ, Diệp Nhị, nỗ lực chống đỡ đến lúc này, đã là không dễ, hắn 2 người tiếp tục bế quan chữa thương. Vô Cứu không quay đầu lại, đi về hướng ngoài cửa. Sáng sớm rời bến, phản hồi Hạ Hoa đảo thời điểm, đã là ánh nắng chiều đầy trời. Sơn giã đường mòn lên, đi tới một nam một nữ. Vô Cứu 2 tay chắp sau lưng, dạo chơi mà đi. Ngưng Nguyệt Nhi thì là sôi nổi, một đường chạy ở phía trước. Thuyền biển cập bờ về sau, tiểu nha đầu đứng ở bên cạnh bờ đợi chờ. Chợt thấy một đạo người áo xanh hình ảnh đi đến phụ cận, cũng đưa tay ý bảo. Nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, đang lúc mọi người nhìn chăm chú vui sướng mà đi. Trên đường, 2 người đều không nói gì. Mà thỉnh thoảng ánh mắt đụng nhau, rồi lại có chút an ý chỉ là một cái thần sắc lộ ra ấm áp, một cái hì hì thẳng vui cười mà cười mặt rực rỡ. Chốc lát, 2 gian nhà đá lẳng lặng đứng sừng sững trong bóng chiều. Hôm nay thu hoạch tương đối khá, ta đến nấu cơm. Không cần. Có hay không mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Lộ Thiên bãi cỏ thuận tiện. Ngươi. Ta nghĩ phụng bồi Nguyệt Nhi, trò chuyện. Tốt. 2 người tại trên đồng cỏ ngồi xuống, rồi lại nhất thời im lặng. Vô Cứu xuất ra bầu rượu, uống nổi lên rượu. Ngưng Nguyệt Nhi thì là đôi mắt sáng lập lòe, tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm tại trong hưng phấn, mà hưng phấn ngoài, lại thêm vài phần không hiểu tâm thần bất định bất an. Nàng dứt khoát 2 tay chống cằm, lặng lặng nhìn xem vài thước bên ngoài đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhìn xem hắn yên lặng uống rượu, nhìn xem hắn đưa mắt trông về phía xa, nhìn xem hắn nhẹ giọng thở dài, lại nhìn xem hắn quay đầu mỉm cười. Ta nên xưng hô ngươi một tiếng tiền bối. Ta là ngươi thu lưu môn nhân A. Hi, người không thể xem bề ngoài. Ngươi hôm nay thật sự là đại xuất danh tiếng, uy chấn Hạ Hoa đảo đây. Chính là Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín, cũng tìm ta chịu nhận lỗi. Nói một chút ngươi A. Ta có gì dễ nói. Nói ngươi lúc nhỏ chuyện cũ, nói ngươi tu luyện không biết. Cha ta hiểu rõ nhất ta, mỗi quay về rời bến, tổng không quên mang đến cho ta chân quý đồ vật. Mẹ ta ghét bỏ ta tính tình cùng dã, sợ ta chịu thiệt, lại sợ ta cô độc không nơi nương tựa. Có khi mệt mỏi đi vào giấc ngộng, còn có thể nhìn thấy cha mẹ. Hôm nay ta đã thành tu tiên giả, vẫn không quên được. Trong cuộc sống, nặng nhất chớ quá cha mẹ ử không quên được, liền ước lượng tại trong lòng, mang trên đường. Ân, chưa từng cho ta nói như vậy qua, mà ta cũng không có người nhắc tới. Ngươi ngoại ý muốn bước vào tiên đồ, căn cơ bất ổn, còn phải chiếu theo ta cho công pháp của ngươi, tiến hành theo chất lượng. Ngươi có thể nào nhìn ra ta tu luyện có sai? Ta là trúc cơ cao thủ A. Hi, mới đầu ta truyền cho ngươi pháp môn, chắc hẳn cười ta ngu ngốc. Ngươi có chân thành là đủ, ai dám rêu cả ngươi. Tạm thời xong, ta đêm nay liền truyền cho ngươi một bộ độ thuật. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ. Ta cũng không bài sư, cũng không thu đồ. Vậy ngươi một thân tu vị, từ đâu mà đến? Cái này, ta cùng với Tiểu Nguyệt Nhi cảnh ngộ tương tự. Ồ, ngươi cũng lầm ăn vào yêu đan. Vạn dặm trời xanh, trăng non lưới liềm lặng yên lên không. dưới bóng đêm trên đồng cỏ, hai người ta chê cười liên tục. Chương 698, khi nào trở về? Đêm đã khuya, trên đồng cỏ chỉ còn lại có Vô Cứu một người. Ngưng Nguyệt Nhi đã trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu bận rộn một ngày, lại tham dự trên biển mà liều giết, sớm đã hiện ra mệt mỏi thái, lại như cũng mạnh mẽ đánh tinh thần mà nói cười hương đậm đặc, cuối cùng chỉ có làm cho nàng trở về phòng tìm hiểu công pháp, mới ngoan ngoãn nghe lời rời đi. Bất quá, nàng vui vẻ khuôn mặt tươi cười, vui sướng lời nói, hoặc bát cử chỉ, giống nhau bao nhiêu năm trước, trong hậu hoa viên mặt khác một tiểu nha đầu. Bờ biển gió thổi tới, tóc rối bời quất vào mặt. Vô Cứu chậm rãi thả ra trong tay bầu rượu, hướng về phía chân trời Loan Nguyệt yên lặng xuất thần. Chân trời xa xăm không biết về, tháng là cố hương minh. Im lặng hồi lâu, Vô Cứu ngửa mặt nằm xuống. Khi hắn hai mắt khép hờ lập tức, ban đêm tao ngộ đủ loại tình hình lại ùn ùn kéo đến. Nhạc đạo chủ, tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng của hắn, hay vẫn là trách quái dị mình giết sáng sớm giáp bốn người đệ tử. Mà không giết người, có thể nào thủ tín tại Hạ Hoa đảo? Không giết người, có thể nào lộ ra lẫn nhau lợi hại du cửa quan? Không giết người, lại có thể nào bước lui sáng sớm giáp đây? Huống chi hắn Nhạc đạo chủ, sớm liền tính toán chính mình. Nếu không phải đưa hắn kéo vào trong bẫy, liền phụ hắn một phen khổ tâm. Hôm nay khen ngược, hắn cùng với Thanh Hồ đảo kết xuống tử thủ. Chắc hẳn hắn đã hối hận cuống quýt, chỉ mong hắn có thể lấy đó mà làm gương. Bất quá, mình cũng sẽ giúp hắn đối phó sáng sớm giáp. Ai, nếu như mỗi người cũng giống như Ngưng Nguyệt Nhi như vậy thẳng thắn, chất phác, làm sao đến âm như quỷ kế. Lúc bình minh, Ngưng Nguyệt Nhi chạy ra phòng. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở trên đồng cỏ, nhắm mắt thổ nạp bộ dáng. Khéo léo bộ dáng, nhẹ nhàng mà đến, tiến đến phụ cận, tiếp nhận một cái đằng trước khuôn mặt tươi cười. Rồi lại không người để ý tới, nàng hồn không ngại, ngược lại chạy đến lều cỏ xuống, động thủ nhen nhóm nổi và bếp. Sương mù phiêu đãng, tiếng nước huyên náo. Chốc lát, một hồi mùi thơm ngát xông vào mũi. Vô Cứu từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, vừa gặp ánh bình minh sáng chói mà mặt trời mới lên. Một cái bốc hơi nóng đảo bắt đầu đến trước mặt, thanh thúy thanh âm đàm thoại vang lên, ngươi không thích thịt muối, không ngại nếm thử ta chế biến trà sâm. Vô Cứu tiếp nhận trà sâm, chưa nhấm nháp, Ngưng Nguyệt Nhi đi mà quay lại, cũng bưng một cái đảo bát ngồi xuống. Hai người nhìn nhau cười cười, nâng bát thăm hỏi. Nóng hổi trà sâm lộ ra mùi thơm ngát, mang theo ngọt, có khác một phen khác hương vị. Hôm nay ngươi là tu luyện, còn là thầm nghĩ bồi bồi tiểu Nguyệt Nhi. Hì hì, ta mang ngươi chơi đùa a. Tốt. Uống mà thôi trà sâm, hai người chạy sau phòng đi đến. Sau phòng là mảnh cánh rừng, trong rừng trên đất trống, có một cỏ dại bao trùm loạn thạch trồng chất. Cha mẹ ta liền ở chỗ này. Vì sao dẫn ta tới này? Ta nghĩ nhượng cha mẹ biết được, ta gặp được một người tốt. Vô Cứu chưa từng cho là mình là người tốt, bất quá hắn vẫn còn là phần mộ trước không người lệ vài cái. Cánh rừng sau đó, là đạo trên núi. Lật lên núi, nhà đá, bãi cỏ, cùng với cảnh sắc chung quanh thu hết vào mắt. Vài dặm ngoài có chỗ thanh tuyển, nước suối cam liệt, còn có hoa dại quả dại đâu rồi, trong ngày thường hiếm có dấu người đến, đi theo ta. Ngưng Nguyệt Nhi cởi bỏ bàn chân, thả người nhảy lên một khối tảng đá lớn. Mềm nhỏ vòng eo cùng khéo léo thân ảnh, lộ ra vui sướng linh động. Thoáng đứng lại, quay đầu triệu hoán. Theo gió bay múa tóc đen cùng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt tươi cười, càng thêm lộ ra dẫn đầu tính chất phác mà hồn nhiên thiên thành. Ân. Vô Cứu cũng không khỏi khỏe miệng mỉm cười, thống khoái đáp ứng một tiếng, mà hắn chưa khởi hành, lại quay đầu nhìn lại. Tiện bế lúc này, một đạo ngự kiếm bóng người, từ xa đến gần, lại rơi vào trước nhà đá trên đồng cỏ, ngược lại hướng về phía trên núi nhìn lên. Nhưng không thấy hắn ngôn ngữ, mà là yên lặng ngừng chân đợi chờ. Nhạc đạo chủ, hắn như thế nào tìm tới nhà của ta? Nhà của mình, cũng chính là hai gian nhà đá, ngay tại núi phía dưới, cách xa nhau bất quá 200-300 trượng. Ngưng Nguyệt Nhi thấy rõ ràng, cái kia ngự kiếm chi nhân, đúng là nhạc đạo chủ, đột nhiên hiện thân, trong đó tất có nguyên do. Nguyệt Nhi, a, đạo chủ tìm ngươi mà đến. Hắn cầu ta ra chuyến xa nhà. Ngưng Nguyệt Nhi đối với nhạc đạo chủ, cực kỳ sùng kính. Mà giờ này khắc này, nàng đứng ở trên tảng đá, hai tay chắp sau lưng, uốn éo người, lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn mà thần sắc thất lạc. Vô Cứu đồng dạng có chút ngoài ý muốn, lắc đầu, nhưng không có nhiều lời, mà là xuất ra một cái nhẫn đưa tay ném đi. Nguyệt Nhi, ở nhà hảo sinh tu luyện, ngày khác trở về, ta muốn thẩm tra đối chiếu sự thật tu vi của ngươi. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn hơn nhiều một đạo tử sắc kiếm quang mà ung dung bay lên. Không đi rất xa, hắn quay người quan sát mà phất tay thăm hỏi. Nhạc đảo chủ đợi chờ đã lâu, thuận theo đạp kiếm bay lên không. Không cần thiết một lát, hai đạo kiếm cầu vồng thẳng đến phương xa. Ngưng Nguyệt Nhi cầm lấy nhẫn, vừa còn muốn hỏi, người đã rời đi. Nàng lập tức có chút bối rối, bề bộn lại liền liên ngoắc. Trong nháy mắt, đạo kia người áo xanh hình ảnh, cùng quen thuộc dáng tươi cười, dần dần đi xa dần. Nàng vẫn nhấc tay, thần sắc kinh ngạc, lập tức ngồi ở trên tảng đá, rất là buồn bã hiểu sự mà lại buồn vô cớ làm cho mất đích bộ dáng. Bất quá, khi nàng nhìn về phía trong tay nhẫn, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn hé mở mà trợn mắt há hốc mồm, sợ vội ngẩng đầu chung quanh, chợt nhảy xuống tảng đá lớn, theo lai lịch một hồi bay nhanh. Xuyên qua cánh rừng, thẳng đến nhà đá. Ầm quan trọng cửa phòng, nhảy lên giường gỗ, lúc này mới lần nữa mở ra bàn tay, cầm nắm bắt nhẫn nhẹ nhàng huy động. Nhẫn cùng thường thấy ngân quang giới bất đồng, trong đó lớn nhỏ chừng mấy trượng phạm vi. Dầm vào hào. Trên giường gỗ hơn nhiều một đống đồ vật, lập tức tinh quang chói mắt. Ai nha, nhiều như vậy linh thạch. Mặc dù là sớm có biết, Ngưng Nguyệt Nhi hay vẫn là nhịn không được kinh sợ phù một tiếng. Hơn 200 khối linh thạch, xa xa vượt quá tưởng tượng. Mà ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có một khối ngọc phiến, hai đem đoàn kiếm, cùng ba miếng ngọc giản, cùng với mấy bình chữa thương đang ăn dược. Ngọc phiến hình dạng cổ quái, ba thước dài hơn, trên có phù văn, cùng với khẩu quyết, tên là Vân Bản. Hai đem đoàn kiếm, ứng với vì linh khí phi kiếm không thể nghi ngờ. Ba miếng ngọc giản. Một cái đồ giản, tên là Tứ Châu Cái Dư, một cái thác ấn lấy hai thiên pháp quyết, phân biệt là Vạn Thú Quyết cùng Cổ Kiếm Quyết, một cái thác ấn lấy Cửu Tinh Quyết, Phụ Lục Thủy Hành Thuật, Hành Thổ Thuật, Hỏa Hành Thuật, Phong Hành Thuật, cùng với Minh Hành Thuật, đúng là năm loại độ thuật, cũng hậu tố nhất đoạn văn, pháp quyết này chính là bảo vệ tính mạng pháp môn, tặng cho Tiểu Nguyệt Nhi, thành thạo về sau, lập tức bị phá hủy. Ngưng Nguyệt Nhi vẫn kinh hỉ khó nhịn. Bằng vào 200 khối linh thạch, nhiều năm ở trong, không cần lại vì tu luyện phát sầu. Hơn nữa huyền diệu công pháp, cao thâm mặt chắc đột pháp, cùng với cường đại phi kiếm, Nhâm Gia huynh đệ cùng A Tín chi lưu, lại không phải là đối thủ của mình. Chỉ bất quá Vô Cứu vì sao như thế dày tặng đâu rồi, hôm nay từ biệt, hắn khi nào trở về. Ngưng Nguyệt Nhi nghĩ đến đây, vui sướng biến mất, ánh mắt thoáng nhìn, lại kinh ngạc thất thần. Giường bên cạnh cây mới lên, bày đặt một bộ gấp chỉnh tề màu xám cho xưa cũ áo dài. Nàng mang tương quần áo lấy ra ôm vào trong ngực, hơi cảm giác an tâm, chợt đôi mắt sáng chớp động. Má bên cạnh nổi lên một vòng lún đồng tiền. Hi, hắn nói, ngày khác trở về, thẩm tra đối chiếu sự thật của ta tu vi đây. Còn có cái kia Tứ Châu Cái Dư, trong đó chẳng lẽ cất giấu hắn chân thật lai lịch, tạm thời nhìn một cái. Hai đạo ngự kiếm bóng người, thứ trên mặt biển cực nhanh mà qua. Trong đó thanh y nam tử, vẫn còn tại phàn nàn liên tục. Nhạc đảo chủ, ngươi đã nói trước, ba ngày sau tiến về trước Huyền Minh đảo, dưới mắt bất quá một ngày, làm sao như thế vội vàng. Sáng sớm giáp muốn ác nhân cáo trạng trước, làm sao có thể mặc hắn thực hiện được. Mặt khác một vị trắng hán, đi theo âm thanh phân trần, mà ta hôm qua nghỉ ngơi một đêm, càng nghĩ, hay là trước đi một bước, để ngừa phức tạp. Dù vậy, sao không nắm chặt chạy đi. Ta là sợ miễn sáng sớm giáp có chỗ phát hiện, tạm thời lướt biển bay thấp xuống. Đảo chủ cũng là cẩn thận. Ha ha, ngươi đáp ứng đồng hành, ngược lại là ra ta sở liệu. Ta Vô Cứu, chính là người Hạ Hoa đảo, nên cùng Hạ Hoa đảo vinh nục cùng. Bất quá, theo ta được biết, lần đi đường xá xa xôi, nếu như ngự kiếm, chỉ sợ không có nửa tháng mà khó có thể đến Huyền Minh đảo. Tạm thời đi đuôi cọp đảo, mượn truyền tống trận chạy đi. Đuôi cọp đảo. Đồ giản trong chưa từng nhận dạng. Đồ giản trong đương nhiên không có, này đảo vì mấy nhà cộng đồng bỏ vốn xây dựng, lại sợ bị người độc chiếm, liền đặt trên hoang đảo. Như thế đến nay, tất cả nhà lẫn nhau bất xâm nhiễu. A, trên đường mong rằng đảo chủ chỉ giáo nhiều hơn. Hai người không nói thêm gì nữa. Đi phía trước đi nhanh. Đảo chủ, tự nhiên là được Hạ Hoa đảo vui cười đảo, Nhạc đảo chủ. Lên tiếng phàn nàn người trẻ tuổi, thì là Vô Cứu. Biết được ba ngày sau tiến về trước Huyền Minh đảo, hắn lúc ấy không có cự tuyệt, cũng không có một lời đáp ứng, mà là nghĩ đến như thế nào làm bạn Ngưng Nguyệt Nhi. Chỉ cần tiểu nha đầu vui vẻ, hắn liền cảm thấy trong lòng hơn nhiều một loại không hiểu vui mừng. Coi như kiếp trước làm cho khiếm khuyết, chỉ đợi kiếp này hoàn lại. Về phần có thể hay không thật sự như nguyện, không ai nói được rõ ràng. Duy thành tâm đối đãi, nhưng cầu bù đắp vài phần khuyết điểm. Tiếc rằng Nhạc đảo chủ tạm thời sửa đổi chủ trương, hắn cũng đành phải vội vàng rời đi. Ngày hôm nay từ biệt, lại có thể hay không trở về, hắn đồng dạng không biết. Buổi trưa, hai người tại trên biển làm sơ ngừng. Từ Nhạc đảo chủ xem xét phương hướng, sau đó tiếp tục chạy biển rộng ở chỗ sâu trong bay đi. Cho đến đang lúc hoàng hôn, trên mặt biển xuất hiện liên tiếp hòn đảo. Nhạc đảo chủ chậm dần thế đi, đưa tay ý bảo, mặc dù không chống đỡ ngày xưa mau lẹ, may mà phương hướng không sai. Cái kia một chuỗi từ 10 cái đảo nhỏ liền lên hòn đảo, chính là đuôi cọp đảo. Trong ngày thường ngự kiếm bay cao, đi đến đuôi cọp đảo, cũng không quá đáng nửa ngày canh giờ, hôm nay cũng tại trên biển gián tiếp một ngày. Như thế tuy vất vả, hoặc có thể miễn ở bất chắc. Về phần cuối cùng như thế nào, càng cũng chưa biết. Hoàng hôn ánh nắng chiều xuống, sóng ánh sáng lan tan. Cái kia đột nhiên hiện ra một chuỗi hải đảo, bằng thêm vài phần thần bí. Nhạc đảo chủ ngược lại là thường xuyên qua lại, thẳng đến một hòn đảo nhỏ mà đi. Vô cứu sau đó mà đi, lưu ý dò xét. 10 cái đảo nhỏ hợp thành hòn đảo, chân có vài chục trong dài, từ xa nhìn lại, hình cùng một cái rơi vào trên mặt biển thú vật vĩ. Xưng là đuôi cọp đảo, cũng là tên nếu như thực. Mà liên tục hải đảo, lớn nhất người bất quá gần dằm phạm vi, nhỏ nhất chỉ là đá ngầm mà thôi. Vô luận lẫn nhau, đều có chút hoang vu mà không thấy được bóng người. Nhạc đảo chủ làm cho đi, chính là đuôi cọp trong đảo lớn nhất một cái đảo nhỏ. Hắn bay đến phụ cận, vòng xoay xoay quanh, cho đến sau một lát, lúc này mới xuống đáp xuống. Ha ha, may mắn đi đầu một bước, ở trên đảo cũng không dị trạng. Nếu như sáng sớm giáp lúc này ngăn trở, tức thì không khỏi xối quẩy. Chính như theo như lời, vị này đảo chủ là một cái người cẩn thận, mà đôi khi vô cùng chăm chú tâm cơ, khó tránh khỏi tự cho là đúng. Đảo nhỏ bốn phía bằng phẳng, làm lúc giữa hở ra một tòa hơn 20 trượng cao núi đá. Bãi biển phân cuối, liên tiếp vách núi, có một hơn trượng động khẩu lớn nhỏ, trong đó đen nhánh khó phân biệt manh mối. Nhạc đảo chủ rơi vào trên bờ biển, phân trần nói, trong động, chính là Hạ Hoa đảo, Thanh Hồ đảo, Tượng Bạt đảo cùng Thiên Ma đảo tứ gia hợp xây dựng truyền tống trận, trong ngày thường không người trông giữ, chỉ cần linh thạch thúc dục pháp trận, liền chạy suốt Huyền Minh đảo. Phân trần qua xong, hắn nhấc chân đi phía trước. Lại nghe có trầm giọng nói, trầm đã. Chương 699, đều có đối sách. Nhạc đảo chủ dừng bước lại. Vô cứu sau đó mà đến, cũng tại bờ biển lưỡng lự. Hắn không chỉ có không có bước lên đảo nhỏ, ngược lại lên tiếng ngăn lại. Vừa mới người đang không trùng, làm cho đạp phi kiếm hiển lộ không bỏ sót. Một đạo tử sắc kiếm quang loang thoáng, nhìn qua rất là không giống người thường. Nhạc đảo chủ không có làm suy nghĩ nhiều, lên tiếng nói, không hổ là tiên môn đệ tử, ngươi phi kiếm có chút thần dị. Đang lúc hoàng hôn, đuôi cọp đảo phong cảnh cái gì đẹp. Tạm thời nơi này không có người ngoài, lập tức liền cầm tiến về trước Huyền Minh đảo. Cho nên, nhạc đảo chủ căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc trầm tĩnh lại. Mà từ khi được biết một chút cũng không có tội trạng lai lịch về sau, hắn cũng tựa hồ nhiều thêm vài phần kính ý tiên môn đệ tử, vượt qua xa hải đảo tu tiên giả có thể đánh đồng. Huống chi một cái đến từ ngoại vực tiên môn đệ tử, kia tầm mắt lịch duyệt cùng với tu vi thần thông, nhất định có chỗ hơn người. Ta cũng không phải là tiên môn đệ tử, ta chính là người Hạ Hoa đảo. Vô cứu vẫn như cũ treo ở hơn 10 trượng giữa không trung, ngưng thần quan sát dưới chân quần quận sóng biển. Nhắc nhở một câu, hắn lại nói, đảo chủ chớ để đã quên, ngươi chênh lệch ta linh thạch đây. Ha ha, trách ta vô ý. Ngươi chính là người Hạ Hoa đảo, môn hạ của ta tu tiên đệ tử. Vui cười đào, nhạc đảo chủ, ngày bình thường ít nói quả lời nói, rất là uy nghiêm, rồi lại cũng không thiếu hiền hòa một mặt. Về phần làm cho khiếm khuyết linh thạch, ngày sau từ nhạc trưởng quỹ chậm rãi trả lại ngươi cũng không muộn. Nhạc đảo chủ xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi phía trước. Thanh âm đàm thoại lại lên, chấm đã. Vô cứu, nơi đây cũng không dị trạng, ngươi vì sao không chịu lên đảo? Nhạc đảo chủ liên tiếp lọt vào ngăn trở, hơi có không hài lòng. Sắc trời đã tối, chớ trì hoan nữa. Nhạc đảo chủ, ta và ngươi còn hiểu được nhắc tới khởi hành, vị kia thần giáp đảo chủ, như thế nào lại không biết đây? Thực tế hắn tận lực làm rõ, ba ngày sau gặp lại, mà cái này đuôi cọp đảo, hoàn toàn chính là đi thông Huyền Minh đảo một đạo cửa khẩu, nếu như... Hừ, ngươi chẳng lẽ so với ta cẩn thận hay sao? Ta lại hỏi ngươi, nếu như thần giáp bố trí mai phục, người khác ở nơi nào? Cái này, vô cứu không phản bác được, nhìn về phía ở trên đảo chính là cái kia có dấu truyền tống trận sơn động. Bất kể là đảo nhỏ bốn phía, hay vẫn là trong nước biển, đều không thấy dị thường, cũng không thấy có bố trí mai phục dấu hiệu. Chẳng lẽ lòng nghi ngờ quá nặng, đến nỗi tại suy đoán có sai? Ngươi như thế nghi kỵ, cầm ta đưa ở chỗ nào? Nhạc đảo chủ càng bất mãn, thẳng đi lên phía trước đi. Hắn dù sao thân là tiên nhân cao thủ, sao chịu tùy ý từ một người trúc cơ vãn bối khoa tay múa chân. Hắn vừa đi, một bên tiếp tục dạy dỗ, còn tại ngoài mấy chục dặm, ta sớm có đề phòng. Dưới mắt có ta ở đây này, ngươi cần gì phải lo lắng? Chẳng lẽ ngươi còn sợ cái kia trong động giấu người, ta đây liền thay ngươi dò đường. Vô cứu đành phải chậm rãi rơi xuống. Nhạc đảo chủ đã đi tới trước sân động, lại đột nhiên dừng bước chân. Vô cứu hai chân đã dẫm ở trên bờ cát, tâm thần dùng mình. Đã thấy nhạc đảo chủ quay đầu, cười cười, hình như có khinh thường, ngược lại một bước vào cửa động. Vô cứu đảo hai mắt, chậm rãi đi tới. Hắn thầm nghĩ, cái này nhạc đảo chủ, hay vẫn là không bỏ xuống được trưởng bối tôn nghiêm. Mà bản thân sở dĩ lòng nghi ngờ quá nặng, bởi vì nếm qua quá nhiều thiệt thòi. Cái gọi là cẩn thận, cũng tuyệt không phải một cái cẩn thận đơn giản như vậy. mà là như là tại trên mũi đao hành tẩu, từng bước kinh tâm, từng bước hung hiểm, còn phải từng bước đề phòng. Chân trời hào quang dần dần cố gắng hết sức, đảo nhỏ bao phủ tại mông lung trong hoàng hôn. Mà ngoại trừ thở dốc không nghỉ sóng biển thanh âm, chừng không tiếp tục những động tĩnh khác. Vô Cứu bước vào cửa động, thần sắc ngưng lại. Sơn động làm người công mở, hơn 10 trượng phạm vi. Đỉnh động khảm lấy mấy viên minh châu, phát ra nhàn nhạt quang huy. Mà trong động bốn vách tường trống trơn, chỉ vẹn vẹn có làm lúc giữa trên đất trống, bày đặt 6 cây ngọc trụ vờn quanh trận pháp, còn có tới trước một bước nhạc đảo chủ tại vây tay thúc giục, như thế nào, nơi đây có không cảm bẫy. Người ta hôm nay chạy tới Huyền Minh đảo, tất nhiên vượt quá thần giáp sở liệu, mau mau vào trận. Chỗ truyền tống trận có hơn trượng lớn nhỏ, một lần truyền tống 35, có lẽ cũng không phải là việc khó. Mà 6 cây ngọc trụ luyện chế đầu trận tiến lên, đều đã khảm nhập linh thạch. Trận pháp bên trong, ngoại trừ nhạc đảo chủ, có khắc một khối trận bàn, nhận dạng lấy truyền tống phương vị cùng chừng. Vô Cứu tả hữu nhìn quanh, bước vào trong trận. Khi hắn nhìn chằm chằm vào dưới chân trận bàn, lại không nhịn được một hồi hồ nghi. Ai ngờ nhạc đảo chủ cũng đã tê ra pháp quyết, bốn phía lập tức hào quang lập lòe mà tiếng gió gào thét. Không cần thiết một lát, hào quang cùng tiếng gió đột nhiên đi xa. Liền nghe nhạc đảo chủ nhẹ nhõm nói ra, đêm nay đến Huyền Minh đảo, nghỉ trọ một đêm, sáng mai tiến về trước Lương Khâu tiền bối phủ đệ. Mà hắn lời nói chưa dứt, ngược lại kinh dị, ồ, truyền tống cực nhanh, giống như có bất đồng, đây là. Trước đây sơn động không có, trước mắt chính là một mảnh loạn thạch cốc. Trong bóng tối, bóng người lắc lư, còn có đắc ý tiếng cười to vang lên. Hạc hạc, sư đảo chủ thủ đoạn cao minh. Đi. Nhạc đảo chủ còn từ kinh ngạc, phía sau hắn Vô Cứu đã bay lên không. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt đạp kiếm nhảy lên lên. Mà không qua nháy mắt, bốn phía hào quang lập lòe. Ngay sau đó phanh phanh liền vang, hắn cùng với Vô Cứu lần lượt một đầu trồng xuống. Bịch rơi xuống đất, hắn trở mình bỏ lên. Đã thấy cấm chế bao phủ, hiển nhiên đã bị vây khốn vào trận pháp bên trong. Cùng lúc đó, mơ hồ có thể thấy trận pháp bên ngoài toát ra một đám nhân ảnh. Một cái trong đó đầu đầy tóc trắng tráng kiện hắn tử, rút cuộc quen thuộc bất quá, đúng là Thanh Hồ đảo đảo chủ, thần giáp. Thuận theo hiện thân trung niên nam tử, cùng là tiên nhân tầng 5 cao thủ, cùng với 4, 5 người trúc cơ tu vi tiểu bối. Thần giáp, ngươi. Nhạc đảo chủ biết rõ bên trên, vẫn như cũ khó có thể tin. Lần này sớm khởi hành chạy tới Huyền Minh đảo, trên đường cũng không dị thường, ai ngờ trong nháy mắt, lại đi vào một chỗ địa phương xa lạ. Mà cái kia thần giáp, vốn nên tại phía xa Thanh Hồ đảo, sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn có dự thiết lập trận pháp, cùng với giúp đỡ. Hắc hắc, vui cười đảo, vì lần này gặp lại, ta liền mời Sơn Đờ đảo sư đảo chủ, tại trên truyền tống trận động tay chân, cũng thiết lập trận pháp mà kết lưới mà đối đãi. Lên tiếng đúng là thần giáp, nhe răng cười sau đó, lại phát ra hừ lạnh một tiếng, hừ, giết đệ tử ta, hôm nay muốn ngươi lấy mạng đền mạng. Ngươi, ngươi không phải muốn gặp mặt Lương Khâu tiền bối ư, ngươi cố tình xử lừa gạt. Nhạc đảo chủ vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Nếu như ngươi không chết, lại tìm Lương Khâu tiền bối nói lý lẽ không muộn. Mà ta có ý thả ra tiếng gió, chính là muốn cho ngươi chui đầu vô lưới. Thần giáp thần sắc đắc ý, trong lời nói lộ ra sắc cơ. Cái này, nhạc đảo chủ rốt cuộc hiểu rõ nguyên do, tuyệt vọng im lặng. Thần giáp tại đệ tử bị giết về sau, liền có ý định trả thù, vì vậy thả ra tiếng gió, muốn đi trước Huyền Minh đảo cáo trạng. Mà hắn rồi lại âm thầm mời đến Nam Hiểu trận pháp sư đảo chủ, lặng lẽ cải biến rồi truyền tống trận. Nhạc đảo chủ bản thân e sợ cho chịu thiệt, sớm khởi hành, vốn định gặp may, ai ngờ vừa vặn trúng kế. Hôm nay không chỉ có thân hãm nhà tù, còn muốn đối mặt hai vị nhân tiên cao thủ vây công. Hai vạ đến nơi, chỉ sợ không tiếp tục đào thoát may mắn. Đúng một tiếng, có từ dưới đất đứng lên, đập lấy ống tay áo, hậm hực gắt một cái. Vô Cứu, ngươi hay vẫn là lô mang a, không nên giết người, ải. Nhạc đảo chủ hối hận ngoài, lại không nhịn được thở dài oán trách. Cùng hắn nghĩ đến, nhưng nếu không có giết thần giáp đệ tử, hai nhà còn không đến mức kết xuống tử thủ. Chỉ đổ thừa cái nào đó tiên môn đệ tử vô cùng lỗ mãng, rước lấy tai họa liên tục. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn lên, đồng dạng mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Trước đây vừa mới phát hiện truyền tống trận bàn khác thường, trận pháp liền đã mở. Xin hỏi vị này nhạc đảo chủ, đến tột cùng là ai lỗ mãng? Mà chính mình giết người, có lẽ chưa đủ quang minh chính đại, nếu không có như thế, thì như thế nào giữ được Hạ Hoa đảo? Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Sợ nhất đúng là trận pháp, rồi lại sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mà trước mắt trận pháp, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ, rồi lại sương mù vần quanh, sát cơ khó lường. Nhạc đảo chủ, còn có phá trận phương pháp? Không có. Hai người vẫn đáp đang lúc, trận pháp truyền đến tiếng chửi rủa. Vô Cứu, ta nhớ được ngươi, đáng giận tiểu tử, còn muốn phá trận, chờ chết ta. chỉ thấy thần giáp chắp tay ý bảo, thỉnh cầu sư đảo chủ đưa hắn hai người đã diệt, quay đầu lại tất có thâm tạ. Sư đảo chủ là cái trung niên, nhìn như hơi có vẻ gầy, ba túm râu đen, đầu kết tóc búi tóc, vải xanh áo dài, tu tiên giả trang phục. Hắn nghe tiếng gật đầu, đưa tay chỉ một cái. Tới lập tức, bốn phía cảnh vật biến đổi. Mây mù không thấy, đều là sóng to gió lớn. Mà cái kia sóng biển bên trong, còn có vô số cực lớn hải thú, dương nanh múa vuốt, rung đùi đắc ý phẫn nộ phốc mà đến. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay ném ra ngoài tứ phía tiểu kỳ. Một tầng vân thủy cấm chế, thoáng chốc bao phủ hai người. Mà hung mãnh đầu sóng cùng điên cuồng hải thú, rồi lại xu thế không thể đỡ. Phanh, phanh. Va chạm tiếng điếc thai nhức óc, lập tức lại cờ giặc phủ rét rét rung động mà thoáng như long trời lở đất. Vô Cứu hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực gia trì. Mà trận pháp hay vẫn là khó có thể trèo trống, tan vỡ sắp tới. Ai nha, ngươi vân thủy trận, uy lực bất lực, có thể nào ngăn trở sát trợ. Nhạc đảo chủ nhìn ra Vô Cứu trận pháp, đang là đến từ hắn Nhạc gia phường. Mà một bộ bình thường vân thủy trận pháp, phòng ngự trạch viện, động phủ còn có thể, cùng cao nhân đấu pháp, căn bản không làm nên chuyện gì. Ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, Vô Cứu đột nhiên đánh ra một chuỗi pháp quyết mà hai tay dùng sức huy động. Khó khăn lắm sắp đổ trận pháp, lại oanh một tiếng nổ tung. Lập tức uy thế ngược lại cuốn, sóng dữ ngược dòng. Còn từ điên cuồng hải thú lập tức tan tác, tính cả cơn sóng gió động trời tùy theo mai một. Cho dù thiên địa cũng hơi hơi lay động, mà không qua lập tức, vô số hải thú lần nữa thừa lúc sóng mà đến. Như thế nào, ta nói không giả. Nhạc đảo chủ vội vàng thúc giục linh lực hộ thể, phi kiếm nơi tay. Mà không qua lập tức, liền đã bị sóng to gió lớn nuốt hết. May mà tu vi, thân thức còn tại, hắn bể buộn cương ép chống cự. Một đầu hải thú gào thét mà đến, tránh né không kịp, vung kiếm bổ chém. Mặc dù kiếm quang lập lòe, nhìn như hung mãnh hải thú rồi lại giống như vô hình chi vật. Thế công thất bại, một cỗ mạnh mẽ lực đạo trước mặt tới. Hắn rên thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Lại là vài đầu hải thú từ trên trời giáng xuống, hắn kinh hoàng truyền âm, Vô Cứu, tạm thời lấy trận pháp ngăn cản một lát. Không chỗ nào không có hải thú, đều vì pháp lực cấm chế biến thành, khó mà đối phó, cũng khó có thể chống đỡ. Vân thủy trận pháp tuy rằng vô dụng, tốt xấu có thể tại nguy cơ trong trì hoãn một lát. Đã thấy hơn 10 trượng bên ngoài sóng biển trong có đạo nhân ảnh đang tại dãy rùa, dù cho phi kiếm của hắn bất phàm, đối mặt quỷ dị hải thú, đồng dạng khó có thể có hiệu quả. Nghe được truyền âm, hắn chợt vật vội la lên, sớm biết như thế, ngươi liền nên nhượng Nhạc bá nhiều tiễn đưa ta mấy bộ trận pháp. Vô Cứu chỉ vẹn vẹn có một bộ trận pháp, Vân Thủy trận, còn là đến từ Hạ Hoa đảo Nhạc gia phường, hôm nay lại nhượng hắn xuất ra trận pháp, quả thực chính là mạnh mẽ hắn làm cho khó. Lúc này thân hãm lớp lớp vòng vây, độn pháp khó có thể thi triển, phi kiếm vô lực, chỉ có thể sóng to gió lớn trong phí công giấy rùa. Mà hắn quấn bách ngoài, không quên nhắc nhở, Nhạc đảo chủ, ngươi có không trận pháp? Ta nếu như mở Nhạc gia phường, như thế nào không có trận pháp? Ông T.E.G.I, ngươi còn không lấy ra còn đợi khi nào? Lấy trận phá trận, chạy nhanh. Chỉ sợ cũng vô dụng. Mặc kệ như thế nào, tự bảo liền. Tốn công vô ích. Ai nha, nhưng có một lát, ta đều có đối sách. A, tưởng thật. Ta liền bỏ qua hai bộ trận pháp. Ngươi lại có hai bộ trận pháp. Chương 700. Thiên âm có mưa. Nhạc đảo chủ tự xưng là cẩn thận, cũng không mất đi khôn khéo, mà thời điểm mấu chốt, rồi lại tổng ít thêm vài phần quyết đoán. Hoàn toàn là hắn do dự, mỗi lần nhượng hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá, tại Vô Cứu nhắc nhở xuống, hắn tế ra một bộ tứ phía tiểu kỳ luyện chế trận pháp. Tới lập tức, một đoàn pháp lực hào quang cưỡng ép gạt ra rồi bước lên sóng lớn cùng hung manh hải thú, cũng tại trùng trùng điệp điệp sát cơ bên trong, nắm giữ ra một khối phạm vi chi địa, khó khăn lắm cầm mệt mỏi dãy rủa hai người bao phủ ở bên trong. Mà trận pháp sơ thành, liền lung lay sắp đổ. Ai nha, nhịn không được. Bạo, tự bạo trận pháp. Vâng. Trận pháp nổ tung, uy thế nghịch cuốn. Sóng lớn hải thú tùy theo tan vỡ, phạm vi chi địa cũng sáng tỏ thông suốt rất nhiều. Mà càng nơi xa thế công vẫn còn tại, làm cho người hít thở không thông nguy cơ lập tức ngóc đầu trở lại. Phương pháp này vô dụng, như thế nào? Ngươi không phải còn có một bộ trận pháp ư, mau mau. Chẳng phải đáng tiếc. Ngươi đã chết, nhiều hơn nữa bảo vật cũng mang không đi. Nhạc đảo chủ vội vàng lần nữa ném ra ngoài ba mặt tiểu kỳ, một tòa chiếm diện tích 5-6 trượng trận pháp dựa thế mà thành. Tùy theo hào quang bao phủ, khí cơ rầm rạp. Uy lực vậy mà xa xa mạnh hơn lúc trước hai bộ trận pháp, xem ra hắn hay vẫn là vô cùng tính toán. Mà cho dù hắn trận pháp uy lực cường thịnh trở lại, cũng khó ngăn cản hai vị nhân tiên đem ra sử dụng trận pháp, huống chi còn có mấy vị trúc cơ cao thủ gia trì, tình thế vẫn như cũ tràn đầy nguy cơ. Vô Cứu nhưng là bất luận nhiều chú ý, tại bốn phía qua lại đi nhanh, cũng lấy ra linh thạch, từng khối vứt trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh. Trầm đục mãnh liệt, trước đây sóng lớn hải thú không thấy, mà là vô số tảng băng vòng quanh luồng không khí lạnh ngang cuốn tới. Thoáng qua giữa, nam, sáu trượng trận pháp đang dần dần co rút lại, cũng bao phủ một tầng dày đặc hàn băng. Gánh nặng phía dưới, khí cơ đoạn tuyệt, trận pháp rắc lay động, coi như tùy thời đều muốn tan vỡ mà bị hàn băng đông lại. Nhạc đảo chủ cả kinh nói, huyền băng ngăn chặn, trận pháp khó lại. Bạo A, ngươi ngược lại là tự bạo trận pháp A. Vô Cứu chạy một vòng trở lại lúc đầu mà khoanh chân ngồi xuống, lớn tiếng quát lớn. Nhạc đảo chủ khổ nỗi không mà tính, cũng bất chấp hắn đảo chủ tôn nghiêm, hung hăng véo pháp quyết. Lung lay sắp đổ trận pháp đột nhiên run rẩy, lập tức quanh một tiếng nổ tung. Thoáng chốc khí cơ cuồng loạn, băng tuyết tàn sát bừa bãi. Mạnh mẽ uy thế gào thét nghịch tập kích, pháp lực trùng trùng điệp điệp ngang cuốn mà đi. Giam cầm bốn phương trận pháp, lập tức đã bị trùng kích mà phanh phanh rung động. Vô Cứu đồng thời xuất ra một khối linh thạch đập trên mặt đất, thuận thế hai tay mở ra mà trầm thấp quát, nguyên ảnh cổ trận, cho ta hấp. Cùng này nháy mắt, một đạo gió lốc bình đi lên, đột nhiên cầm bốn phía khí cơ thôn vệ hầu như không còn, ngược lại lại hóa thành linh lực đột nhiên ngược lại cuốn mà dũng mãnh vào làm lúc giữa đạo kia người áo xanh hình ảnh trong cơ thể. Mà gió lốc tùy theo càng mãnh liệt, hình thành một cái vòng xoáy, từ từ kéo dài mở rộng, từ từ thôn phệ tất cả khí cơ. Tàng băng, luồng không khí lạnh động tới mặc dù bại, một lần không thể phá vỡ trận pháp vậy mà tùy theo run rẩy lay động. Nhạc đảo chủ sững sờ sử tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy hết thảy thoáng như ảo giác. Trận pháp càng mạnh mẽ, pháp lực càng mạnh mẽ. Mà cầm trận pháp lực lượng, chuyển hóa làm linh lực, cũng thu nạp nhập vào cơ thể, do đó thu về mình có. Cử động lần này không chỉ có khiến cho trận pháp trở thành vô nguyên chi thủy, mà khó có thể duy trì, giá trị này phá trận đang lúc, còn chiếm đã đủ rồi tiện nghi. Chẳng phải gặp tu vi của hắn, tại chậm rãi tăng lên. Ngoài trận, bóng người bối rối. Chỉ thấy loạn thạch trong cốc, một đoàn chiếm diện tích hơn 10 trượng trận pháp, vẫn còn đang kịch liệt lay động mà khó khăn lắm sắp đổ. Tiếc rằng mặc cho như thế nào pháp lực gia trì, vẫn như cũ khó có thể thao túng. Sư đạo chủ, ngươi nói trận pháp cường đại, không sợ lấy trận phá trận, dưới mắt sao có thể như vậy? Tiểu tử kia cực kỳ cổ quái, ta cũng biết không rõ ngọn nguồn, kính xin sáng sớm đạo chủ giúp ta giúp một tay. Cũng đành phải như thế, nếu không thất bại trong gang tấc, ta không tin lấy ta 7 người lực lượng, còn áp chế không nổi hắn 2 người. Thân giáp cùng sư đạo chủ, tính cả 5 vị trúc cơ cao thủ, ngay ngắn hướng véo pháp quyết. Cầm riêng phần mình pháp lực tu vi liên tục không ngừng ra chỉ đến trận pháp bên trong. Mà lay động trận pháp cũng không có chỗ thu liễm, ngược lại giống như là lâm vào một cái vực sâu không đáy mà khó hơn nữa tự kiềm chế. 7 người phát hiện không ổn, tiếc rằng thân bất do kỷ, đành phải mặc cho pháp lực nước chảy mà đi, trông cậy vào cuối cùng trước mắt đổi lấy chuyển cơ. Như thế rằng co một lát, mọi người đã thở hừng hực, thần giáp cùng sư đảo chủ còn có thể trèo trống. 5 vị trúc cơ tiểu bối rồi lại đã tiêu hao hết hơn phân nửa tu vi mà khó hơn nữa tiếp tục. Bất quá là thoáng thư giãn, trận pháp cờ giặc phù hùng zz rung động. Giống như một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực đạo tại xé rách lấy trận pháp, cắn nuốt tất cả mọi người pháp lực tu vi. Lập tức trận pháp vỡ toang ra từng đạo khe hở, tiếp theo oanh một tiếng tan vỡ, cùng liệt gió lốc gào thét mà đến. Sư đảo chủ kinh hãi, trận pháp cắn trả, né tránh. Cùng lúc đó, nhạc đảo chủ vẫn như cũ sững sờ kinh ngạc. Đạo kia người áo xanh hình ảnh đã từ vòng xoáy làm lúc giữa đứng dậy, vẫn giãn ra hai tay, một đầu màu đen tóc rối bời theo gió cuồn cuộn. Mà tu vi của hắn là mất đi trúc cơ tầng 4, biến thành trúc cơ 6 tầng, tựa hồ nhưng không đình chỉ tăng lên, ai ngờ tiện bề giờ phút này, xen lẫn pháp lực, linh khí, mây mù vòng xoáy, đột nhiên chút xuống mà đi. Lập tức một tiếng vang thật lớn, bao phủ bốn phía trận pháp ầm ầm tan vỡ. Lập tức hiện ra ngoài trận 7 đạo nhân ảnh, đang kinh hoàng lui về phía sau. Đi. Một tiếng cấp thấp quát tại vang lên bên hai, một đạo nhân ảnh ngút trời mà đi. Nhạc đảo chủ đột nhiên đánh cho lanh lợi, vội vàng đạp kiếm sau đó đuổi sát. Chỉ thấy loạn thạch trong cốc, như cũng là mây mù cuồn cuộn, gió lốc nước nở nghẹn ngào, cắt bay đá chạy. Giá trị này hỗn loạn đang lúc, hai đạo kiếm cầu vồng bay lên trời, thoáng qua giữa, đã biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Thân giáp cùng sư đảo chủ đám người, đang tại lui về phía sau, phát hiện có biến, vội vàng dừng lại. Lại không đuổi theo, mà là hai mặt nhìn nhau. Luân phiên gia chỉ trận pháp, có chút tiêu hao pháp lực. Lúc này lại đuổi theo giết một người cao thủ, hiển nhiên đã không hề phần thắng. Thực tế còn có một thần thông quỷ dị người trẻ tuổi, hắn vậy mà phá sư đảo chủ trận pháp. Tiểu tử kia là ai? Nhạc đào môn hạ tu tiên đệ tử, tên là Vô Cứu. Chính là hắn giết ngươi 4 vị đệ tử. Nguyên bản khó có thể đắc thủ, tiếc rằng đánh lén, tạm thời phi kiếm quỷ dị, cho nên được hắn may mắn làm cho thừa dịp. Hạ Hoa đảo, vẫn còn có như thế dạng nhân vật. Nói ý gì? Ta mặc dù không biết hắn chi tiết, mà theo ta thấy, hắn vừa rồi phá trận phương pháp, ứng với làm một loại viễn cổ bí thuật. Sư đảo chủ tinh thông trận pháp, còn xin chỉ giáo. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ngàn vạn không nên buông tha tiểu tử kia. Ta tự nhiên tránh khỏi, nếu không có cái kia vô cứu âm thầm quậy phá, chỉ dựa vào Nhạc Đảo một cái loại người bình thường, như thế nào lại là đối thủ của ta. Hôm nay hắn hai người tất nhiên tiến về trước Huyền Minh Đảo, kính xin sư đảo chủ nhiều hơn tương trợ. Ta và ngươi tương giao nhiều năm, không cần nhiều lời. Huống chi ta tại Huyền Minh Đảo, còn có mấy vị bạn cũ. Trên ánh trăng trong trời, hải ba chiếu sáng. Hai đạo đạp kiếm bóng người xẹt qua không trung, chậm rãi rơi vào một tòa trên đảo nhỏ. Một khối cắt trắng bãi biển, hai gốc cây thấp, chính là đảo nhỏ toàn cảnh. Mà hơn 10 trượng phạm vi chỗ, đủ để đặt chân nghỉ ngơi. Nhạc đảo chủ, nơi này như thế nào? May mà không ai đuổi theo, nghỉ ngơi không sao. Thần giáp cùng vị kia sư đảo chủ, đều đã hao tổn đi hơn phân nửa pháp lực, mượn hắn hai người đảm lượng, chỉ sợ cũng không dám đuổi theo. Thứ cho ta mạo muội, ngươi là như thế nào phá trận, lại là như thế nào tại ngắn ngủn canh giờ bên trong tăng lên tu vi cảnh giới, đó là như thế nào một loại bí thuật, có thể hay không? Hắc, thiên môn có truyền thừa, không là không vì ngoại nhân đạo quá thay. A, nói cũng đúng. Nhạc đảo chủ, ta ngay cả lần làm, thật là mỏi mệt, ngươi xem. A, xin cứ tự nhiên. Hai người rơi vào trên đảo nhỏ, đánh giá bốn phía tình cảnh, ngắn gọn nói mấy câu, sau đó riêng phần mình tránh ra. Vô cứu đi đến đảo nhỏ làm lúc giữa cây nhỏ xuống, khoanh chân mà ngồi, lập tức nhắm hai mắt lại, bày ra một cái thổ nạp điều tức tư thế. Theo hắn nội thị tu vi, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Bởi vì Nhạc Đảo nguyên nhân, lần nữa bên trên. Vị kia đảo chủ, thành thành thật thật trông coi vắng vẻ Hạ Hoa đảo, vẫn còn ổn thỏa, nhượng hắn tham dự ngươi lừa ta gạt, hoặc sinh tử chém giết, hắn thì là hữu tâm vô lực. Có đạo là, cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại, đang là vì bên trên, cũng gặp nhức đầu nhất trận pháp, không thể không tế ra nguyệt ảnh cổ trận. Lúc quá nhiều năm, bộ này cổ trận vẫn như cũ dùng tốt. Chỉ cần là pháp lực, hoặc linh khí chỗ, đều bị thôn phệ hầu như không còn. Cuối cùng không chỉ có thoát khốn mà ra, còn đem trận pháp linh lực, cùng với thần giáp, sư đảo chủ đám người pháp lực tu vi, đều thu nạp vì chính mình tất cả. Mà đã từng ngã xuống cảnh giới, ngoài ý muốn có thể tăng lên. Tiếc rằng thu nạp linh lực, chung quy có hạn. Đang lúc tu vi tăng lên đang lúc, liền bị bách bỏ dở mà chạy hướng phương xa. Trúc cơ 6 tầng, có chút lúng túng một cái cảnh giới. So với nhân tiên cao thủ, vẫn như cũ kém thật lớn một đoạn. Mà tuy có chưa đủ, nhưng là một cái tốt điểm báo. Ít nhất ngã xuống cảnh giới, lại đã trở về. Đâu phải tìm được sung túc linh thạch, hoặc ngũ sát thạch, nhân tiên, địa tiên, thậm chí còn phi tiên cảnh giới, còn không phải ở trong tầm tay. Lại không biết bị này biến cố, Huyền Minh đảo lại ở phương nào. Ngược lại cũng không sợ, còn có một Nhạc đảo chủ, với hắn dẫn đường. Lúc này trăng sáng sao thưa, sóng biển chậm rãi, gió mát từ từ, cảnh ban đêm vô biên. Nhạc đảo chủ, ngồi một mình ở bờ biển, rồi lại vô tâm nhập định, mà là yên lặng quay đầu thoáng nhìn. Sau đó tiếp tục nhìn về phía cái kia chậm rãi quần quận sóng biển. Cái kia tiên môn đệ tử, rất thần kỳ. Tu vi nói phát triển liền phát triển, trước sau bất quá một tháng công phu, liền từ vũ sĩ tầng 2, biến thành trúc cơ 6 tầng cao thủ. Coi như sóng biển, không để ý, tràn ra một đóa bọt nước, lại không về rơi đích thời điểm. Hoặc có một ngày, còn đem hóa thành sóng to gió lớn, nuốt hết Hạ Hoa đảo, cuốn quá Phi Lô Hải. Lúc bình minh, không có ánh bình minh, cũng không có mặt trời. Chỉ có từng mảnh mây đen phiêu lên đỉnh đầu. Vô Cửu Tử tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, nhổ ngụm trọc khí, phất tay háo đứng dậy, sau đó vung tay giãn ra gân cốt, rất là hoạt bát vô cùng phấn chấn bộ dáng. Nhạc đảo chủ thì là đứng lặng bờ biển, trong tay giơ một quả ngọc giản. Nơi này là ở chỗ nào? Nghe được hỏi thăm, Nhạc đảo chủ xoay người lại, lại trên mặt mệt mỏi sắc, giống như trắng đêm đều đang bận rộn tại tâm thần mà không phải nghỉ ngơi. Đêm qua hoảng hốt chạy bừa, chẳng lẽ cách xa Huyền Minh đảo? Vô Cứu tại trên bờ biển bước chân đi thong thả, đưa mắt trông về phía xa. Mây đen bao phủ phía dưới, trên mặt biển lộ ra dị thường yên lặng. Nơi này khó có thể tra ra, mà theo đồ giản làm cho bày ra, hôm qua gặp biến thành loạn thạch cốc, ứng với vì thạch kỳ đảo, cùng Huyền Minh đảo cách xa nhau vạn dặm. Mà ta và ngươi đã đi nhanh nửa đêm, hôm nay chỉ cần chuyển hướng tây bắc, liền đuổi trước khi mặt trời lặn đến Huyền Minh đảo. Nhạc đảo chủ phân trần qua xong, lại nói, việc này không nên chậm trễ, sớm cho kịp khởi hành. Chỉ có gặp mặt Lương Khâu tiền bối mới có thể khiến cho thần giáp có chỗ thú liễm. Thúc dục đang lúc, hắn ngẩng đầu nhìn lên, a, hôm nay thiên âm có mưa. Không cần thiết một lát, mưa bụi bay xuống. Hai đạo đạp kiếm bóng người xuyên qua mưa bụi, bay lên không. Chương 701, trên Huyền Minh đảo. Huyền Minh đảo, chính là Phi Lô Hải vực, bảy tòa đại đảo một trong. Ngàn dặm phạm vi trên hải đảo, không chỉ có rừng rậm tươi tốt, cảnh sát xinh đẹp tuyệt trần, còn tụ tập mấy trăm hộ phàm tục người ta, cùng với số lượng phần đông tu tiên giả. Tại Huyền Minh đảo đông quả nhiên bờ biển, có một thôn trấn, Huyền Minh trấn. Liên tiếp Tân Hải thị trấn nhỏ chính là một đạo vịnh, có phiến đá vì đường, cầu tàu kết nối, còn có lớn nhỏ đội thuyền bỏ neo tại bên cạnh bờ. Đột nhiên nhìn lại, cùng phàm tục bến tàu không có khác gì. Mặc dù không thấy đèn trên thuyền trại, thực sự tinh đèn từng điểm mà hải ba phản chiếu. Tiện bề lúc này, hai đạo đạp kiếm bóng người xẹt qua mặt biển mà đến. Bất quá lập tức, trên bến tàu hơn nhiều một người trung niên hán tử cùng một vị nam tử trẻ tuổi. Lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, ngược lại ngẩng đầu nhìn hướng bốn phương. Đã là hoàng hôn phủ xuống thời giờ phân, trên bến tàu vẫn như cũ có người đi, mà đối với đột nhiên hiện thân hai cái lạ lẫm người, lại không ai để trong lòng, vẹn vẹn tìm đến đi thoáng nhìn, sau đó riêng phần mình tiếp tục làm việc lụ. Nơi đây mọi người, sớm đã thường thấy bay tới bay lui tu tiên cao thủ. Cái này liền Huyền Minh đảo. Đúng vậy a, một phen chắc trở về sau, cuối cùng chạy tới địa phương. Lại đem như thế nào, có hay không tiến đến bái kiến Lương Khâu tiền bối. Sắc trời đã tối, tạm thời tìm nhà trọ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lớn sớm, lại đi bái kiến tiền bối không muộn. Ân, còn không biết Huyền Minh đảo có không hảo tiểu, tạm thời đến hai hũ đánh tinh thần. Vô Cứu, ngươi. Nhạc đảo chủ. Đi theo ta. Ngày trước hết mời. Trung niên hán tử, chính là Nhạc đảo. Nhạc đảo chủ, nam tử trẻ tuổi, thì là Vô Cứu. Hai người từ phía trên minh chạy đi, cho đến bầu trời tối đen, cuối cùng chạy tới Huyền Minh đảo. Mà tiếp tục đường dài buôn ba, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Lẫn nhau đạt thành nhất trí, tìm nhà trọ đặt chân nghỉ ngơi. Nhạc đảo chủ chính là Huyền Minh đảo khách quen, tại đầu trước dẫn đường. Vô Cứu thì là mới đến, yên lặng sau đó. Đi qua bên tàu, chính là mấy chục tầng thềm đá. Lên thềm đá, chính là một cái vài dặm lớn lên đường đi. Vì đá xanh lót liền, có lẽ trải qua mưa cọ rửa, nhìn qua không nhiễm một hạt bụi. Hai bên đường, hoặc độc môn độc viện, hoặc nhà đá, lầu nhỏ, hoặc cửa mặt cửa hàng, cao thấp chẳng chịt kéo dài mà đi. Mà tất cả nhà tất cả hộ trước cửa, treo ngọc thạch luyện chế đèn hộ, tại trong bóng đêm tản ra nhu hòa ánh sáng, theo chiếu đến bằng phẳng đường đi. Trước mắt thị trấn nhỏ, cùng Hạ Hoa đảo bất đồng, phàm là cửa hàng cạnh cửa lên, hoặc trước cửa, đều lấy đá biển hoặc tấm bia đá ghi chú chủ quán đích danh xưng. Tuy là cổ thân thể văn tự, cũng là không khó phân biệt. Ngọc khí phường, thiết khí phường, sườn ép dầu, dược phường, phân bố phường, tử phường, còn có đan phường, phường, cùng với quán rượu, nhà trọ. Mà sát trời đã tối, phần đông cửa hàng hơn phân nửa đã đóng cửa. Trên đường phố mặc dù có bóng người vắng lai, rồi lại thiếu đi phàm tục tiếng động lớn rầm rĩ, mà hơn nhiều một loại rời xa thế tục yên lặng. Tại bên ngoài trấn ngược lại cũng không sao, mà trên thị trấn rồi lại phàm trần hỗn tạp. Không thiếu ẩn cư cao thủ, để tránh sông tới cùng phiền toái không cần thiết, phải tránh ngự kiếm lui tới, hoặc tùy ý thi triển thần thông. Lương Khâu tiền bối, cũng không phải là ở chỗ này. Phủ đệ của hắn, còn tại ngoài mấy chục dặm Huyền Minh dưới đỉnh. Ha ha, chớ để xem thường Huyền Minh đảo, gần 10 vạn dặm bên trong nghìn tòa đảo, cùng với Hạ Hoa đảo, Thanh Hồ đảo các loại đợi hơn 10 tòa có người tụ tập hải đảo, đều được kia quản hạt. Ngoài ra, ở trên đảo quanh năm có các nơi cao thủ vắng lai, hoặc hỏi, hoặc tầm duyên. Nếu có thể kết giao một chút, cũng là có chút ít tích lợi. Như thế một phương chỗ, so với tiên môn như thế nào? Nhạc đảo chủ đi nhanh mà đi, thần thái nhẹ nhõm. Được phép đi đến Huyền Minh đảo, cùng thần giáp thân đoán liền cũng coi chuyển cơ, hắn lúc này tâm cảnh không tệ, ven đường phân trần lấy ở trên đảo quy củ, cùng với phong thổ. Bất quá, hắn đối với một người tiên môn đệ tử thân phận có chút nhớ mãi không quên. Tiên môn cũng là bình thường, không chống đỡ cái này biển rộng bao la. Ân, ta chính là người Hạ Hoa đảo. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, dạo chơi đi phía trước. Hắn một vừa quan sát dưới bóng đêm phố, một bên âm thầm ghi nhớ Nhạc đảo chủ theo như lời nói. Hắn đi theo âm thanh trả lời, hỏi tiếp, từ Huyền Minh đảo, liền chạy suốt Lô Châu bản thổ. Cũng không phải. Huyền Minh đảo mặc dù là tiến về trước Lô Châu bản thổ phải qua đấy, vẫn còn muốn gián tiếp Thiên Minh đảo cùng Lệ Thủy đảo, mới có thể ly khai Phi Lô Hải vực. Như vậy phiền toái. Thằng nếu mặc cho lui tới, chẳng phải đại loạn, cho nên... Xuyên tiến về trước Huyền Minh đảo, phải tất yếu nghiêm thêm phân biệt, nếu không Lương Khâu tiền bối các loại đợi bảy vị đảo chủ cũng không an ổn. A, cái kia bảy vị điệu tiên tiền bối, lại về ai quản hạt? Cái này, ta cũng nói không rõ ràng. Hai người trong lúc nói chuyện, dừng bước lại. Một đạo đá phường, đứng sừng sững tại đường đi bên cạnh. Trước cửa sắp đặt lấy hai cái ngọc thạch cây đèn, trên cửa đá biển bên trên thì là chùi lủi cái gì cũng không có. Xuyên thấu qua đá phường. Có thể thấy được một chỗ trạch viện dựa vào núi mà xây dựng, rồi lại không thấy được vài bóng người, lộ ra có chút tiến tĩnh. Cái này chính là nhà trọ Huyền Minh. Nhạc đảo chủ phân nói một câu, nhấc chân đi đến. Đá phường có hơn một trượng cao, hai trượng rộng bao nhiêu, như một khung cửa, vừa mới ngăn chặn rồi trạch viện cùng đường đi tương liên. Mong muốn đi phía trước, chỉ có thể từ đá phường sau ghé qua mà qua. Vô Cứu sau đó theo sát. Mà vừa mới tiếp cận đá phường, toàn bộ đá phường đột nhiên hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt. Nhạc đảo chủ sớm có sở liệu, trực tiếp đi phía trước. Vô Cứu nhưng là cảm thấy ngoài ý muốn, chân bữa tiếp theo. Hào quang từ tả hữu cột đá tràn ra, lập tức xẹt qua toàn thân, lập tức lại đột nhiên tả hữu, lại có mơ hồ một tầng cấm chế bao phủ trạch viện bốn phía. Tới đồng thời, đá phường đá biển bên trên hiện ra nhà trọ Huyền Minh bốn chữ to. Mà không qua trong nháy mắt, cấm chế hào quang cùng chữ viết đều biến mất vô tung. Vô Cứu nhăn cao mày, lúc này mới chậm rãi cất bước. Một gian nhà trọ mà thôi, lại có trận pháp bao phủ. Ha ha, nơi đây vẹn vẹn đối với tu tiên giả cởi mở, phàm nhân không được đi vào. Nhạc đảo chủ đi về hướng cách đó không xa nhà đá, từ trong nên đón ra một vị lão giả, nhìn như tuổi già, nhưng lại có vũ sĩ 8 tầng tu vi. Lẫn nhau có lẽ quen biết, riêng phần mình chắp tay. Hắn lấy ra 10 khối linh thạch đưa tới, mà đối phương thì là xuất ra 2 khối ngọc bài trao đổi, sau đó gật đầu cười cười, ngược lại phản hồi nhà đá. Đây là của ngươi này biển số nhà, vì ra vào gác cổng sử dụng. Lúc này nghỉ ngơi một đêm, lại muốn 5 khối linh thạch. Cũng không phải là một đêm. Cũng không phải 5 khối linh thạch, mà là 1 tháng, 10 khối linh thạch. Mặc kệ khách nhân cư trú canh giờ dài ngắn, đều lấy cả tháng kế giá. Ta ngày hôm trước đã tới, kỳ hạn không, cho nên động phủ lưu lại, mà không cần trả lại linh thạch. Chậc chậc, như thế giá tiền nhà trọ, cũng chỉ có tiền bối cao nhân có thể hưởng dụng, ta ngược lại là đã chiếm đảo chủ tiện nghi. Vô Cứu đã đến phụ cận, tiếp nhận ngọc bài. Dài 3 tấc ngắn thì ngọc bài, không có hoa văn trang sức, cũng không thấy ký tự, mà thêm chút thần thức lưu ý. Phía trên liền hiện ra nhà trọ Huyền Minh, ất ba, cùng với hạ hoa đảo Vô Cứu, trúc cơ 6 tầng các loại đợi chữ viết, trong khảm cấm chế, lộ ra có chút không tầm thường. Ồ, nhà trọ đá phường thần kỳ như thế, một bước bước qua, liền đã được biết tục danh của ta lai lịch cùng tu vi. Vô Cứu rất là kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía sát đường đạo kia đá phường. Đá phường vì biển sâu minh đá chế tạo, làm cho luyện chế trận pháp, có thể đơn giản nhìn thấu người tu vi, để tránh có ý định làm loạn. Mà lai lịch của ngươi cùng tục danh, từ ta báo cho biết bản tay tủ, ta cùng với hắn quen biết, không cần cái khác nói rõ. Nhạc đảo chủ lắc đầu, lại nói, ất ba, liền là động phủ của ngươi, ta ở bên cạnh, có chuyện sáng mai rồi hay nói. Đã vì nhà trọ, lại có động phủ. Rộng rãi đình viện phân cuối, vì vách núi làm cho vây quanh, quả nhiên tạc ra rồi cao thấp 2 tầng sơn động, chừng 3, 40 nhiều, tạm thời có tất cả cấm chế ngăn cản, há không phải là từng gian động phủ. Nhạc đảo chủ cất bước rời đi, Vô Cứu theo sát phía sau. Đình viện phần cuối bên trái, có đạo thang đá. Theo dai mà lên, chính là tầng trên sơn động chỗ. Nhạc đảo chủ đi đến một cái cửa động trước, dơ lên ngọc bài nhẹ nhàng huy động, sau đó quay đầu lại ý bảo, quay người bước vào trong động mà đã mất đi bóng người. Cửa động bao phủ hào quang đầu hơi hơi vặn mẹo, lập tức khôi phục nguyên trạng. Vô Cứu lại rời đi 2 trượng xa, tại liền nhau trước động khẩu dừng bước lại. Sơn động có một cái cao hơn người. Bên cạnh trên thạch bích có khắc ớt 3 chữ. Không cần suy nghĩ nhiều, nhạc đảo chủ động phủ chính là ớt 2. Tả hữu làm một đầu hơn trượng rộng đích thông đạo làm cho kết nối, cũng vờn quanh vách núi, phần cuối có khắc thang đá đi thông đình viện. Bởi vậy nhìn lên, hình như có cấm chế che lấp. Mơ hồ có thể thấy được vách đá cao ngất, núi rừng lượn quanh. Cư trú cao quan sát, nhà trọ thu hết vào mắt. Còn có dưới bóng đêm thị trấn nhỏ, cùng với cái kia yên lặng đường đi cùng từng điểm tinh đèn. Vô Cứu giơ lên biển số nhà tiện tay vẽ một cái, phong cấm cửa động tránh ra một đạo khe hở. Nhân thể bước vào trong động, cấm chế tại sau lưng đóng cửa. Ánh mắt rơi chỗ, hắn không khỏi hơi hơi ngạc nhiên. Trong động là lúc giữa tinh thất, 2 trượng phạm vi, tuy rằng địa phương không lớn, rồi lại dị thường sạch sẽ, cũng tràn ngập nhàn nhạt linh khí, làm cho người chịu tinh thần chấn động. Lại có linh khí. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, Huyền Minh đảo dưới mặt đất có dấu linh mạch. Chỗ tinh thất, mượn nhờ trận pháp cùng linh mạch tương liên, cho nên có nhàn nhạt linh khí tụ tập, để khách nhân thu nạp tu luyện. Ngoài ra, đỉnh đầu khảm có minh châu chiếu sáng, nhàn nhạt gọn ánh sáng rực rỡ lộ ra yên tĩnh. Một phương chiếu lót đấy, một cái bồ đoàn bày ở trong đó. Có khác cây mấy đặt một bên, phía trên bày đặt 2 quả ngọc giản cùng một khối màu trắng ngọc bích. Vô Cứu tại trong tịnh thất dạo qua một vòng, tại trên bồ đoàn khoanh chân mà ngồi, tiện tay cầm lấy ngọc giản. 2 quả ngọc giản, hoặc vì đuổi rảnh rỗi khó chịu sử dụng. Một cái thác ấn lấy phi lô hải nghe đồn chuyện địa, một cái thác ấn lấy Phi Lô Hải hòn đảo phân bố cùng với Huyền Minh đảo địa lý đồ vẽ. Vô Cứu buông ngọc giản, lại là một hồi hiếu kỳ. Cây mấy bên trên còn có một khối ngọc bích, khảm nắm chắc tòa, hơn thước phạm vi, chân bóng bất luận, hình như có pháp lực lập lòe. Không cần suy nghĩ nhiều, đó là một kiện luyện chế pháp khí. Vô Cứu liền muốn cầm lấy ngọc bích xem xét, chưa chạm đến, ngọc bích đột nhiên vầng sáng nở rộ, chợt từ trong bảy biện ra một mảnh quen thuộc cảnh tượng. Phong Cấm Động phủ, rộng rãi đình viện, cùng với đá phường, đường đi, đúng là nhà trọ tình hình. Lần nữa thỏ tay huy động, cảnh tượng biến mất, ngọc bích khôi phục nguyên trạng. Ồ, như thế pháp khí, cũng là mới lạ, ngồi trong động, căn bản không cần thần thức, liền cầm ngoài động nhìn rành mạch. Nhưng có gió thổi cỏ lay, đều ở nắm giữ. Như vậy nghỉ ngơi, hoặc tu luyện, an nguy không lo đấy. Vô Cứu kinh dị sau đó, không ngớt lời cảm thán. Chậc chậc, đã có linh khí thu nạp, còn có ngọc giản tiêu khiển, tạm thời trận pháp phòng ngự, không bị từ bên ngoài đến quấy rối, thật sự là một cái náo trong lấy yên tĩnh nơi tốt. 10 khối linh thạch, tuy rằng xa xỉ, ngược lại cũng đáng được, bất quá, nếu có thể còn có vài hũ rượu ngon làm bạn, đó mới là xa xỉ, mãn nguyện đây. Hắn lật tay xuất ra bạch ngọc bầu rượu, rồi lại phất tay háo đứng lên. Nếu như đi vào Huyền Minh đảo, có thể nào không nhấm nháp nơi đây rượu ngon. Cảnh ban đêm không sâu sắc, tạm thời ra ngoài đi dạo một chút. Chương 702, Mục Gia Lao Điếm. Trên đường phố, người đi đường thưa thớt. Một vòng minh nguyệt vừa mới bỏ ra quang huy, lại vội vàng trốn dày đặc tầng mây. Đứng ở nhà trọ trước cửa bóng người, cũng tùy theo ẩn vào trong màn đêm. Vô Cứu mắt nhìn sau lưng đa phượng, cùng với nhà trọ Huyền Minh, dạo bước đi phía trước. Nhà trọ Huyền Minh, tuy rằng cấm chế bao phủ, tạm thời xa quý nhân thoải mái dễ chịu, qua tùy ý, có thể nói một người tu luyện nơi tốt. Mà như thế nào nhà trọ? Tìm nơi ngủ trọ nghỉ chân chỗ, không chỉ có thoải mái dễ chịu giường, còn có trà nóng cơm hầu hạ, mới có thể xem như ở nhà, quét qua đường đi mệt nhọc. Mà nơi đây ngoại trừ mấy chục động phủ cùng một cái rộng rãi đình viện bên ngoài, vậy mà không bán thức ăn cũng không bán tiểu thủy. Cái gọi là nhà trọ, tên không hợp thực a. Không sao, tự tìm nơi đi. Vô Cứu theo đường đi rời đi hai bước, dưới chân dừng một chút. Vài đạo mạnh yếu bất đồng thân thức, từ bên cạnh sẽ qua. Quất vào mặt trong gió biển, một tia linh khí loan thoáng. Trên Huyền Minh đảo, tu sĩ phần đông, trong đó không thiếu cao thủ, hay vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Mà dưới đảo nếu như cất giấu linh mạch, linh khí thật không ngờ mỏng manh. Bất quá, nhà trọ trong tĩnh thất, linh khí rồi lại muốn nồng đậm rất nhiều. Vô Cứu tiếp tục đi phía trước. Ven đường cửa hàng, hắn tạm thời không có hứng thú, mà là một đường hướng tây, cho đến hai dặm bên ngoài, theo đường đi quẹo trái, lại đi trăm trượng xa, lúc này mới chậm rãi dừng bước lại. Trước mắt chỗ, chính là một cái khác con đường, hơi lộ ra hẹp hòi, rồi lại tình cảnh khác lạ. Mấy cửa hàng sát đường mà xây dựng, trước cửa bóng người tụ tập, tiếng cười nói không ngừng, lộ ra có chút náo nhiệt. Mà cửa hàng cửa biển lên, phân biệt có khắc Phi Lô nhà trọ, Phục Gia Lao khách điếm, cùng với Mục Gia Lao điếm chữ. Mà tên là Mục Gia Lao điếm cửa hàng, càng là cánh cửa mở rộng, ngọn đèn chiếu sáng, sát đường bảy biện hai trương bàn gỗ, cũng vây quanh hơn 10 cái thô mãng hán tử đang tại nâng hũ nâng lim mà quá nhanh cần ăn. Nồng đậm mùi rượu theo gió bay tới, quả thực làm cho người say mê. Hắc. Vô Cứu nhịn không được nhếch miệng vui lên, nhấc chân đi tới. Nhà trọ Huyền Minh, chuyên môn chiêu đãi tu sĩ, mà nơi này nhà trọ, hàng thịt cùng với quán rượu, tức thì là phàm nhân tụ tập địa phương. Đám kia hán tử ứng với vì trên tàu biển người chèo thuyền, hoặc rời bến trở về mà uống rượu mua vui. Vô Cứu thẳng đến Mục Gia Lao điếm, cất giọng nói, trưởng quầy đấy, có không hảo tiểu. Lời còn chưa dứt, bốn phía tiếng động lớn náo âm thanh lập tức yên tĩnh. Nói đùa các hán tử giống như có điều cố kỵ, riêng phần mình vùi đầu ăn uống mà lại không lên tiếng. Hai gian nhà đá, chính là Mục Gia Lao điếm phòng, bên trong bày biện một trường quầy hàng cùng mấy tấm bàn gỗ, có khác lối đi nhỏ thông hướng hậu viện. Nhưng không thấy trưởng quầy, chỉ có một 20 da mặt người trẻ tuổi trông coi quầy hàng, bái kiến tiên trưởng. Hẳn là vị tiểu nhị, rất là cung kính, cười làm lành lại nói, Mục Gia Lao tiểu, riêng có danh tiếng, không biết ngài là lúc này uống soảng, còn là... Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, vừa nhìn về phía bản thân, ngược lại nói, không biết hương vị như thế nào, tạm thời đến một vò nhấm nháp. Hắn mặc dù không có tràn ra uy thế, mà thần thái cử chỉ, cùng với quần áo, đều không giống người thường. Tiểu nhị cùng các hán tử cùng tiểu nhị sớm đã nhìn ra hắn tu tiên giả thân phận, cho nên có chỗ kiêng kỵ. Có thể thấy được nơi này tuy rằng phàm trần hỗn hợp, mà lẫn nhau giữa hay vẫn là tôn ti có khác. Ngài mời. Tiểu nhị chuyển ra một cái đào hũ đặt ở trên quầy, mở ra bùn niêm phong, lại lấy ra một cái đào bát, mà chưa rót rượu, cái bình đã bị một bà nhấc lên. Tiểu nhị thấy nhưng không thể trách, tiếp tục cười làm lành. Vò rượu chỉ có 4, 5 cân nặng, được Vô Cứu thò tay đã nắm, dơ lên thêm chút nhấm nháp, đi theo mặc dù là một hồi mánh liệt rót. Xì sao mấy ngụm, vò rượu thấy đấy. Phanh buông vò rượu, lau đem khỏe miệng, hắn đã là hai mắt tỏa ánh sáng mà liên tục gật đầu. Ân, cũng là uống phải, tạm thời cầm trong tiệm tồn tại rượu lấy ra, càng nhiều càng tốt. Mục gia lão tiểu, vì Ngũ Cốc sản xuất, tá lây sơ tuyển, linh dược bốc hơi nấu, thành rượu thuần hậu, hương vị ngọt, còn có cường thân kiện thể cùng kéo dài tuổi thọ chi công hiệu. Tiểu nhị trên mặt hình như có vẻ đắc ý, rồi lại đứng đấy bất động, phân trần đang lúc, lại duỗi ra bàn tay ý bảo, một vò rượu, 5 khối linh thạch. Tiểu điếm còn có hầm rượu trăm hũ, tiên trưởng nếu là thành tâm mua sắm, chính là 500 khối linh thạch. Thôi được, kia tư thế rõ ràng chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng, khái không thiếu nợ. Một vò rượu, lại bán 5 khối linh thạch. Vô Cứu như là không có nghe rõ, hơi kinh ngạc, cười lắc đầu, đưa tay chỉ một cái, tiểu nhị, chớ để nói giỡn, mục gia lão tiểu nếu là như vậy quý giá, đám kia hán tử thì như thế nào tiêu thụ được rất tốt. Tiểu nhị ngược lại là điềm tĩnh, tiếp tục phân trần, mục gia lão tiểu, bán cho phàm tục, một vò vẹn vẹn muốn một hạt minh châu, mà bán cho tu tiên giả, tức thì 5 khối linh thạch chắc giá. Ngươi dám lừa gạt đi lũng đoạn thị trường, mượn cơ hội vơ vét tài sản. Một vò lao tiểu, làm sao có thể bán đi như thế giá trên trời. Vô Cứu thu hồi dáng tươi cười, trước mặt hiện lên giận dỗi. Tiên trưởng nếu là đỉnh đầu túng quẫn, vừa rồi cái kia vò rượu quyền làm tiễn đưa ngươi. Nói hưu nói vượng. Buồn điếm bán rượu, già trẻ không gạt. Dù cho huyền minh đảo tu tiên cao tới chỗ này, cũng không gặp ý thế hiếp người. Tiên trưởng ngươi cần gì phải tức giận đây? Ta. Tiểu nhị có chút kinh hoàng, rồi lại theo để ý cố gắng. Vô Cứu thì là sắc mặt biến ảo. Thò tay đùng lấy ra 5 khối linh thạch ném ở cửa hàng, quay người xuất môn bên ngoài. Tiểu nhị nhẹ nhàng thở ra, bệ bộn thu hồi linh thạch, đa tạ thôi được. Trước cửa hai bên các hán tử, quay đầu xem thế nào, tựa hồ nhìn có chút hả hê, lại từng cái một không dám lên tiếng. Vô Cứu thẳng đi đến lúc đến đầu phố, lúc này mới hậm hực dừng bước lại. Một vò rượu lại muốn 5 khối linh thạch, lẽ nào lại như vậy? Mà trước đây tại Hạ Hoa đảo bán đi gia sản, hôm nay cũng chỉ thừa hơn 1.000 linh thạch. Cũng không thể lấy ra đổi quán ba, cuộc sống sau này còn qua bất quá. Nguyên bản nhân khi cao hứng mà đến, ngược lại rơi xuống một bụng oán khí. Cuối cùng bị một cái phàm tục tiểu nhị khi dễ, hết lần này tới lần khác lại không thể vô cùng tính toán. Hừ, Vô Cứu không còn có dạo phố hào hứng, lung la lung lay đi về. Bất quá, hắn nhớ kỹ mục gia lao điếm. Làm ánh bình minh bao phủ nhà trọ huyền minh, lại một mấy ngày gần đây gặp. Nhạc đạo chủ, sớm xuất hiện ở động trước cửa phủ. Có lẽ vào ở khách nhân không nhiều lắm, nhà trọ vẫn như cũ thanh tĩnh, chính là đình viện giữa, cũng không thấy được vài bóng người. Ngẩng đầu liếc mắt sát trời, nhạc đảo chủ quay người rời đi hai bước, thò tay nhẹ nhàng gõ đánh, liền nhau động phủ hiện lên một đạo vặn vèo hào quang. Không có động tĩnh, hắn lên tiếng kêu gọi, Vô Cứu, không dám trì hoãn. Rốt cuộc có lên tiếng, đã đến. Lần nữa hào quang lóe lên, trong động khẩu toát ra Vô Cứu thân ảnh, hình như có lung túng, thò tay trải vướt tóc rối bời. Ngươi không thổ nạp điều tức, trắng đêm bận rộn cái gì? Nhạc đảo chủ nhìn ra người nào đó tinh thần không tốt, có chút ngoài ý muốn. Hắc, nghiên tu luyện khí chi đạo đây. Vô Cứu lại đem quần áo sửa sang lại một phen, rất là cần cụ dụng công bộ dáng. A, ngươi lại hiểu được luyện khí. Nhạc đảo chủ bất luận tính toán, ý bảo nói, còn muốn chạy tới huyền minh ngọn núi, lập tức lên đường. Hai người theo thông đạo, rơi xuống thang đá, đi vào trong nội viện, tối hôm qua chính là cái kia ba trưởng quỹ hợp thời hiện thân. Nhà trọ huyền minh quý củ, khách nhân rời đi, giao ra biển số nhà, đối đãi phản hồi thời điểm, lại lúc đầu vật hoàn trả. Vô Cứu đi theo nhạc đảo chủ giao ra biển số nhà, không nói hai lời, nhấc chân chạy viện đi ra ngoài, lại là có chút vội vàng. Mà hắn chưa xuyên qua đá phường, sau lưng có hô, dừng bước. Xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó nhạc đảo chủ lên tiếng, có chút kinh ngạc, Vô Cứu, tạm thời chờ một chốc một lát. Vô Cứu đành phải dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy ba trưởng quỹ trên tay hơn nhiều một khối chém làm hai nửa ngọc phiến, sắc mặt có chút biến thành màu đen, ớt ba động phủ cái này khối ảnh quyết, bị người tổn hại. Nguyên lai cái kia khối hiện ra hình ảnh ngọc bích, xưng là ảnh quyết. Nhạc đảo chủ chuẩn bị không kịp, khó có thể tin nói, ba trưởng quỹ, chẳng lẽ có sai. Ba trưởng quỹ sắc mặt càng thêm đen, lật mắt nói, nhạc đảo chủ, ta và ngươi coi như là quen biết đã lâu, chưa từng gặp ta lừa gạt, hoặc là lừa bịp tống tiền khách nhân. Ai gây nên? Ngươi cứ nói đi. Nhạc đảo chủ tranh luận đang lúc, chợt có tình ngộ, vội hỏi, Vô Cứu. Vô Cứu đứng tại nguyên chỗ, con cái đầu, tả hữu nhìn quanh, ngượng ngùng nói, đêm qua nhìn thấy ảnh quyết thần kỳ, liền muốn cân nhắc một phen, ai ngờ thất thủ. Ân, liền chém làm hai đoạn, vốn định chữa trị, rồi lại trắng đêm vô công, hắc, hắc. Hắn cười đến rất thẹn thùng, cũng rất chột dạ. Đêm qua mua rượu không thành, hầm hực mà về, đúng gặp trong tính thất cái kia khối có thể hiện ra hình ảnh ngọc bích. Hiếu kỳ à, nhất thời tâm ngứa khó nhịn, liền cầm lấy ngọc bích tinh tế cân nhắc, thật đúng là được hắn phát hiện trong đó huyền cơ. Mà khi hắn ý đổ dỡ bỏ cái bệ, công bố chân tướng thời điểm, ngoài ý muốn xúc động cấm chế, ngọc bích lập tức chém làm hai đoạn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút bất đắc dĩ. Liền nếm thử chữa trị, tiếc rằng cho đến thiên minh cũng chưa từng thấy hiệu quả. Vừa mới nhạc đảo chủ kêu gọi, tạm thời thừa cơ vừa đi rồi chi. Ai ngờ chưa đi ra sân nhỏ, được bắt được chân tướng. Ai nha, ngươi. Nhạc đảo chủ có tâm phàn nàn, lại thở dài thôi, ngược lại hướng về phía ba trưởng quỹ hạ thấp người cười làm lành, chắp tay nói, ba trưởng quỹ, nhiều có đắc tội. Nếu như ảnh quyết bị hủy, nên theo giá bồi thường. Ba trưởng quỹ sắc mặt chuyển chậm, gật đầu nói, nhạc đảo chủ làm người phúc hậu, ta cũng chưa bao giờ nói láo. Cái này khối ảnh quyết, liền định giá 300 khối linh thạch. Một kiện pháp khí mà thôi, lại muốn 300 linh thạch. Nhạc đảo chủ giống như bị giật mình. Có gì không ổn? Ba trưởng quỹ sắc mặt lại kéo xuống dưới. Không cần thiết hiểu lầm. Nhạc đảo chủ cuống quýt khoát tay, rồi lại xoay người lại, vô cứu, xuất ra linh thạch. Không có. Vô cứu vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, trả lời dứt khoát. Như thế nào không có, nhạc toàn cho ngươi 2.000-3.000 linh thạch đây. Ta tu luyện làm cho hao tổn kinh người à, khó có lợi nhuận, thỉnh cầu đảo chủ hoàn lại thiếu linh thạch, lúc sau ta giao cho ba trưởng quỹ. Ngươi. Nhạc đảo chủ muốn nói không nói gì, thở dài, cắn răng xuất ra một cái ngân quang giới, có chút ít thịt đau nói, cái này 300 linh thạch, mời ba trưởng quỹ kiểm tra và nhận. Ba trưởng quỹ thu ngân quang giới, trên mặt rốt cuộc cố nặn ra vẻ tươi cười. Mà liền vào lúc này, Thủy Trung núp ở phía xa người nào đó, đột nhiên không hề khoanh tay đứng nhìn, mà bước đi đến phụ cận, lấy ra. Người muốn như nào? Vô cứu, không được lao sược. Ba trưởng quỹ cùng nhạc đảo chủ song song khẽ giật mình, cử chỉ khác nhau. Trong đó ba trưởng quỹ lui ra phía sau hai bước, thần sắc đề phòng, mà nhạc đảo chủ thì là thò tay ngăn trở, trên mặt tức giận. Tại hai vị xem ra, có không muốn linh thạch, lại động thủ cướp đoạt, mà nơi này chính là nhà trọ huyền minh, há lại cho làm sàng làm bậy. Vô cứu dừng bước lại, vẫn như cũ đưa tay, chợt đuôi lông mày nhảy lên, quyệt miệng góc nói, ta nói ba trưởng quỹ, cái kia khối tổn hại ảnh quyết, chính là ta 300 linh thạch mua phải, ngươi tại sao ôm không tha, có chủ tâm bắt chẹt hay sao? Hắn cũng không phải là cướp đoạt linh thạch, mà là vì ảnh quyết. Bất quá, đã có bồi thường, theo giá tác vật, cũng là hợp lẽ thường. Ba trưởng quỹ làm sơ chần chờ, đành phải giao ra trong tay ảnh quyết. Vô cứu đã nắm hai khối ngọc phiến, xoay người rời đi. Nhạc đảo chủ hướng về phía ba trưởng quỹ chắp tay, sau đó đuổi sát mà đi. Chương 703, Huyền Minh Sơn Trang. Ngươi có thể nào hủy hoại ảnh quyết của nhà trọ đây? Hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác hại ta ném đi 300 linh thạch. Ngươi còn khiếm khuyết ta mấy nghìn linh thạch, hà tất tính toán chi ly đây. Nhạc Toàn khiếm khuyết ngươi linh thạch. Nhạc Toàn, Nhạc Bá cùng thông đồng một mạch, làm như ta không biết. Ta tốt xấu là ngươi trưởng bối, ngươi lại làm cho ta khó chịu nổi. Ta cho ngươi khó chịu nổi. Rõ ràng là ba trưởng quỹ có ý định lừa bịp tống tiền, ngươi cũng không dám tranh luận. Mà một mình ngươi tiền bối, sao sẽ e ngại một cái vũ sĩ 8 tầng lao đầu? Ta sẽ sợ hắn. Tận mắt nhìn thấy. Lời nói thật nói đi, nhà trọ huyền minh, chính là lương khâu môn hạ của tiền bối đệ tử sản nghiệp, đắc tội ba trưởng quỹ, chính là đắc tội huyền minh phong. Mà huyền minh trấn lớn nhỏ cửa hàng, đều được huyền minh phong che chở. Nam lai bắc vãng cao thủ, cho tới bây giờ không ai dám tại láo sược. A, xem ra là ta trách lầm nhạc đảo chủ. Hừ, lại không biết vị kia lương khâu tử tiền bối môn hạ, có mấy vị đệ tử. Nơi đây nhiều người, xuất hiện thôn trấn rồi hay nói không muộn. Sáng sớm trên đường phố, đi nhiều hơn. Có lao giả mang theo cây chổi ở trước cửa quét dọn, nhiều tuổi trẻ phu nhân, vội vàng nhen nhóm nồi và bếp, có tiểu nhị mở cửa phiến, bắt đầu cửa hàng nghề nghiệp, có cường tráng hán tử, top 5 top 3 xuyên qua đường đi đi về hướng bờ biển bến tàu. Bùn địa cư dân, đều tướng mạo đôn hậu mà quần áo đơn giản. Chợt có đang mặc áo dài, hoặc quần áo và trang sức quái dị người xuyên phố mà qua, nhất định vì tu sĩ không thể nghi ngờ. Vô cứu cùng nhạc đảo chủ. Theo đường đi hướng tây mà đi, trên đường lẫn nhau hoán trách, dần dần đi tới thôn trấn phần cuối. Phía trước cách đó không xa, ven đường trên sườn núi, có một rừng cây vờn quanh trạch viện, nhà đơn, rất là yên lặng. Đúng hơn thế lúc, cửa sân mở ra, từ trong đi ra hai người nam tử. Một cái 40 quan cảnh, cái đầu đen gầy, áo vải áo dài, tu sĩ trang phục, một cái 20 xuất đầu, áo ngắn khoánh hoa, giày đi nhanh, bộ dáng cũng không xa lạ gì, đúng là tối hôm qua Mục gia lão điếm tiểu nhị. Chỉ thấy đen gầy trung niên nhân ở ngoài cửa dừng lại, chắp tay thấp giọng tiến đưa, thay ta đa tạ nhà của ngươi trưởng quay đan dược. Tiểu nhị không người đáp lễ, quay người rời đi. Đang lúc sáng sớm, khói bếp cùng sương mù theo gió tràn ngập. Thôn trấn ngoại ô người ngoài nghề thưa thớt, tăng thêm mông lung mê ly cảnh tượng. Tiểu nhị vội vàng chạy đi, cũng không để ý tình hình chung quanh. Mà trung niên nam tử ngược lại là quay đầu lại nhìn về phía dọc đường nơi này nhạc đảo chủ cùng vô cứu, có lẽ không có phát hiện dị thường, hắn quay người phản hồi, lặng lẽ đóng lại cửa sân. Nhạc đảo chủ chỉ để ý đi phía trước, bất luận nhiều chú ý, thúc giục nói, xuất hiện thôn trấn, liền có thể thi triển khinh thân thuật, bởi vậy lại đi 5-60 dặm, chính là Huyền Minh Phong. Ồ, ngươi là có phải có bệnh nhẹ? Vô cứu sau đó mà đi, rồi lại chuyển người, thò tay xoa nắn mặt, chợt lại nết miệng mỉm cười. Đồng nhiên nhớ tới một loại dịch dung thuật, hồi lâu chưa từng nếm thử, cho nên tiên môn thần thông, thật sự là không chỗ nào không có, làm cho người hao ước ghen à, bất quá, tiến về trước Huyền Minh Phong, tuân thủ quy củ mới tốt. Nhạc đảo chủ lắc đầu, dưới chân nhanh hơn thế đi. Vô cứu sau đó theo sát, không quên hỏi thăm, lại nói Lương Khâu Tử bản thân, cùng với hắn mấy vị đồ đệ. Đó là tiền bối cao nhân, không dám vô lễ. Ân. Lương Khâu Tử tiền bối. Theo nhạc đảo chủ theo như lời, Phi Lô Hải có 7 tòa đại đảo, chiếm diện tích mấy trăm dặm, hoặc ngàn dặm không đều, từ 7 vị địa tiên tọa trấn đóng giữ. Mà Huyền Minh đảo, liền là một cái trong số đó. Đảo chủ vì Lương Khâu Tử, là một cái lao giả, địa tiên 6 tầng tu vi, đối xử mọi người hòa khí, có thể nói một vị được người tôn kính tiền bối cao nhân. Bám vào bọn họ ở dưới đồ tử đô tôn phần đông, còn chân chính đệ tử đích truyền chỉ có 3 người. Đại đệ tử vệ trái, tính tình chất phác. Trong ngày trong đầu buồn bực tu luyện mà không để ý tục sự, nhị đệ tử Thanh Nguyên, làm người lỗ mãng, hiếu chiến, cùng tam đệ tử Cam Thủy Tử, thế hệ sư trưởng quản lấy Huyền Minh đảo, cùng với hạt ở dưới hơn 10 cái hòn đảo. Ba vị đệ tử ở B. Bên trong, lấy vệ trái đích tu vi cao nhất, chính là nhân tiên 8-9 tầng cảnh giới. Mà Cam Thủy Tử, là vị phu nhân, tuy rằng tu vi không chống đỡ hai vị sư huynh, rồi lại nhất khôn khéo lói đời. Đều muốn bái kiến Lương Khâu Tử tiền bối. Cần phải từ Thanh Nguyên, hoặc Cam Thủy Tử dẫn tiến. Hơn 10 dặm lộ trình, chốc lát liền tới. Hai người vẫn như cũ đang nói chuyện liên tục, một cái ngọn núi xuất hiện ở phía trước. Trong đó nhạc đảo chủ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay chỉ một cái, tạm thời nhìn, Huyền Minh Phong đã đến. Vị này đảo chủ lời còn chưa dứt, thừa cơ nhảy lên ra hơn 10 trượng, đúng là cầm vô cứu bỏ tại sau lưng, e sợ cho tránh không kịp tư thế. Đến trên đường, nhàn rỗi vô sự, vốn định thuận tiện chỉ điểm một chút, khuyên bảo vài câu. Để người vô cứu gây chuyện thị phi. Vì vậy hắn mới đầu cũng là hưu vấn tất đáp, có chút kiên nhẫn, ai ngờ người nào đó rất hiếu kỳ, đã xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Hỏi mà thôi Huyền Minh đảo không tính, lại hỏi 6 mặt khác vị điệu tiên cao nhân tục danh, tu vi, tướng mạo, tính tình yêu thích. Lẫn nhau cách xa nhau xa xôi, lẫn nhau không cùng xuất hiện, hà tất hỏi nhiều đây. Huống chi Lô Châu bản thổ cùng Ngọc Thần Điện, cùng một người trúc cơ tu sĩ chút nào không quan hệ nha. May mà chạy tới Huyền Minh Phong. Cuối cùng thoát khỏi dây dưa. Sau đó vô cứu cũng vì đuổi theo, mà thả chậm bước chân ngẩng đầu nhìn quanh. Cũng không trách hắn hiếu kỳ, từ khi chạy trốn rồi Bộ Châu, tại trên biển phiêu bạt đến nay, ngoài ý muốn xâm nhập Phi Lô Hải, lại gián tiếp đi vào Huyền Minh Đảo, hết thảy tất cả đều là lạ lâm đấy. Mà phương này lạ lâm thiên địa, cùng hắn cũng không phải là không có quan hệ, mà là gút mắc quá sâu, hết lần này tới lần khác không người phân trần, hắn chỉ có thể cầm tất cả hoang mang cùng bàng hoàng sâu sắc chôn sâu ở trong nội tâm. Mà nhưng có khi cơ, hắn liền muốn nhiều mặt nghe ngóng, nhiều mặt lưu ý bởi vì hắn minh bạch, hắn cuối cùng phải ly khai Phi Lô Hải vực, tiến về trước Lô Châu bản thổ, tiến về trước cái kia thần bí khó lường Ngọc Thần Điện. Bất quá, nhạc đảo chủ trong mắt thiên địa, chỉ có Phi Lô Hải, hoặc là hắn Hạ Hoa Đảo. Chỉ thấy vài dặm bên ngoài, đứng sừng sững lấy một cái ngọn núi, tuy rằng xanh ngắt buồn bực, rồi lại vẹn vẹn có mấy trăm trượng cao, thoạt nhìn cũng không cao lớn nguy nga. Mà ngọn núi dưới chân, rồi lại xây dựng có một mảnh trạch viện. Trong đó cửa lầu cao ngất, phòng xá trang trí, ban công thấp thoáng, ngược lại là lộ ra có chút nghiêm túc mà vừa tức xu thế bất phàm. Tiếp tục hướng bắc, xuyên qua mảng lớn trống trải bãi cỏ. Sau một lát, liền đã đến trạch viện trước cửa. Trạch viện cửa trên lầu khảm có đá biển, có khắc Huyền Minh Sơn trang chữ. Mà cửa dưới lầu lớn cửa đóng chặt, tả hữu không thấy được một bóng người. Nhạc đảo chủ tại cửa lầu hơn 10 trượng bên ngoài ngừng lại, quay đầu lại thoáng nhìn, ý bảo sau đó theo tới vô cứu làm sơ đợi chờ. Bản thân hắn thì là đi phía trước hai bước, chắp tay nói, Hạ Hoa Đảo nhạc đảo, đến đây bái kiến Lương Khâu tiền bối. Mặt trời lên cao thời gian, sắc trời vừa vặn, còn có tháng 6 biển gió thổi qua núi rừng thổi tới, khiến cho chừng cảnh sắc tăng thêm vài phần tú lệ khiến người ta tâm cảnh khoan thai. Bất quá, cái kia tường cao đại viện, vẫn như cũ quặng cuẽ nghiêm túc, không có chút nào động tĩnh. Nhạc đảo chủ tựa hồ sớm có chủ ý, đưa tay xuất ra một cái ngân quang giới, 10 khối linh thạch, không thành kính ý. Hắn lời còn chưa dứt, cửa lầu hiện lên một đạo quang mang, ngay sau đó viện cửa mở ra, từ trong đi ra hai cái cường tráng hán tử, cười nói, nhạc đảo chủ, ngươi tháng trước vừa mới rời đi, hôm nay lại đây, đi đứng cũng là chịu khó. Đúng là hai người tu sĩ, hoặc tu tiên giả, trúc cơ ba, tầng 4 tu vi, kề vai sát cánh đứng ở trước cửa, riêng phần mình khuôn mặt tươi cười bên trên lộ ra không thêm che giấu vẻ tham lam. Nhạc đảo chủ thừa cơ ném ra ngoài nhẫn, phân trần nói, liên quan đến hải đảo phân tranh, không thể không trước tới quấy rầy Lương Khâu tiền bối. Lưu lại dâu quay nón hán tử cũng không khách khí, thò tay đã nắm nhẫn, căn bản vô tình ý hỏi đến hải đảo ở giữa ân oán, cùng đồng bạn của hắn tả hữu tránh ra một bước, nhạc đảo chủ, mời. Nhạc đảo chủ chắp tay làm tạ, nhanh đi vài bước. Mà hắn bước lên trước cửa bậc thang, lại quay người nhìn về phía phương xa, được phép buông lỏng tâm sự, như chút được gánh nặng giống như gật gật đầu. Thần giáp, tuy âm hiểm hung ác, mà hắn bố trí mai phục đánh lén về sau, quả quyết không thể tưởng được ta nhạc đảo còn có thể kịp thời đi đến Huyền Minh đảo. Chỉ cần vượt lên trước một bước bái kiến Lương Khâu tiền bối, chân thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền không bao giờ nữa sợ hắn có ý định trả thù. Hừ. Vô cứu, ngươi thất thần làm chi? Nhạc đảo chủ cảm khái qua xong, liền muốn bước vào cửa sân. Đã thấy người nào đó xử tại nguyên chỗ, hắn lên tiếng kêu gọi, không cần kinh hoàng, đi theo ta. Vô cứu không có sướng sở, không có kinh hoàng. Địa tiên cao nhân phủ đệ mà thôi, doa không đến hắn. Mà móc ra linh thạch, mới có thể đi vào sơn trang đại môn, ngược lại là có chút thú vị, cũng cứ gọi là mở rộng tầm mắt. Hắn nhún nhún vai đầu, nhấc chân đi tới, lại bị cái kia lưu lại dâu quay nón hán tử thò tay ngăn trở. Chấm đã. Hắn là người phương nào? A, hắn là môn hạ của ta đệ tử. Vô cứu không có lên tiếng, nhạc đảo chủ vượt lên trước phân trần. Mà dâu quay nón bất vi sở động, không có động tĩnh, nghiêm mặt nghiêm nghị, đám người không liên quan, không được đi vào. Hắn như thế nào không quan hệ đâu rồi, hắn chính là nhân chứng, a. Nhạc đảo chủ có chút lo lắng, đột nhiên tỉnh ngộ, thò tay lần nữa xuất ra 10 khối linh thạch, ấy này nói, ta lo sự tình không chu toàn, hai vị chớ trách. Quả nhiên. Dâu quay nón một chút tiếp nhận linh thạch mà lần nữa lộ ra dáng tươi cười, xin mời. Nhạc đảo chủ vội vàng khoát tay, thừa cơ bước vào cửa sân. Vô cứu đi qua dâu quay nón cùng hắn đồng bạn bên cạnh, nhẹ giọng vứt bỏ một câu, hai vị, biết cách làm giàu à. Hai người lần lượt xuyên qua cửa lầu, cánh cửa phanh đóng cửa. Tới lập tức, thanh âm đàm thoại truyền đến. Hừ, hắn ngược lại là kiêu ngạo a. Vậy thì thế nào, không trải qua huynh đệ của ta đồng ý có thể, mơ tưởng bước vào sơn trang nửa bước. Nhạc đảo chủ không muốn nhiều chuyện, bước nhanh đi nhanh. Vô cứu đi theo nhạc đảo chủ sau lưng, tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Trước mắt chính là một cái rộng rãi đình viện, chừng trăm trượng phạm vi. Nhưng thấy cổ cây lượn quanh, kỳ hoa nở rộ, nước suối róc rách, đình đài chẳng trị, cũng là cảnh quan không tầm thường. Mà trong thần thức, tựa hồ khắp nơi phân bố có trận pháp cấm chế. Men theo hoa lúc giữa đường mòn, phải đi 20-30 trượng. Một mảnh dưới bóng cây, lẳng lặng đứng sừng sững tại một tòa 2 tầng lầu đá. Lầu đá trước cửa đắp cây cỏ mảnh vải, trên mặt đất phủ lên chiếu, bồ đoàn. Mà chưa đi đến phụ cận xem cho rõ ràng, một nữ tử chậm rãi bước xuất môn bên ngoài. Nhạc đảo chủ trực tiếp đi tới, nhấc tay thi lễ, cam đạo hữu, bản thân có chuyện quan trọng bên người, chuyến đến đây cầu kiến lệnh sư, kính xin thay bẩm báo một tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn lại xuất ra một cái hộp ngọc, còn đây là thâm hải bối châu, chừng 100 năm tỷ lệ, dùng để luyện chế dưỡng nhan đan không thể tốt hơn, còn xin vui lòng nhận. Không hổ là một đảo chi chủ. Ám quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế. Đột nhiên hiện thân nữ tử, hơn 30 tuổi quan cảnh, nhân tiên tầng 3 tu vi, nhìn thần thái của nàng cử chỉ, ứng với vì Lương Khâu tử đệ tử không thể nghi ngờ, Cam Thủy tử. Mà tuy là nữ tử, tạm thời màu da trắng nõn, rất có vài phần tư sắc, rồi lại đang mặc nam trang áo sợi, một đầu tóc đen kéo tại sau lưng, rất là khôn khéo lão luyện bộ dáng, lúc này một mình dựng ở ngoài cửa cây cỏ mảnh vải xuống, mang theo người lạ chớ gần giống như đạm mạc rụt rè. Mà theo nhạc đảo chủ dâng hộp ngọc, nàng không khỏi bên môi mỉm cười, hà tất khách khí. Lời nói được êm thay, bảo vật dĩ nhiên đổi chủ. Nàng kia tiếp nhận hộp ngọc, làm sơ xem xét, thuận thế thu hồi, rất là đương nhiên, chợt nhấc chân đi xuống bậc thang, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ lại nói, vừa gặp gia sư hôm nay nhàn rỗi, bên này mời. Nhạc đảo chủ luôn miệng nói tạ, từng bước theo sát. Cam Thủy tử rồi lại dưới chân chậm dần, ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, vị này. Chương 704, da mặt đủ dày. Cam Thủy tử vậy mà nhìn về phía vô cứu, trong ánh mắt lộ ra hổ nghi chi sắc. Nàng tựa hồ từ cái kia thanh y nam tử trên người, đã nhận ra vài phần không tầm thường. Mà Vô Cứu Hồn như là chưa phát giác ra, vẫn còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. À, hắn là ta Hạ Hoa đảo tu tiên đệ tử, chính là đương sự chi nhân, cho nên đi theo ta đến đây, kính xin đạo hữu giản xếp một chút. Nhạc đảo chủ e sợ cho phức tạp, cuống quýt phân trần, nhiều lần, lại liền liên ngoắc, Vô Cứu, không cần thiết thất lễ. Vô Cứu cũng là nghe lời, không người thi lễ, bái kiến tiền bối. Cam Thủy Tử rồi lại lắc đầu, nói, hai người các ngươi còn tại ngoài viện, ta liền từ trong miệng của ngươi, được biết rồi lai lịch của hắn, ta là nói. Cô gái này cong lên hai tay, thần sắc tường tận xem xét, ta là nói, hắn trẻ tuổi như vậy, không ngờ tu đến trúc cơ 6 tầng, không biết là có thuật chú nhan, hay vẫn là kỳ tài ngút trời đây. Cái này, Cam Thủy Tử câu hỏi, khiến cho Nhạc đảo chủ kinh ngạc không thôi. Hắn không phản bác được, đành phải ánh mắt ý bảo. Hắn tuy rằng đối với một người tu vi tiến cảnh từng có nghi kỵ, mà tiên môn đệ tử lời nói lại làm cho hắn tin tưởng không nghi ngờ. Giờ này khắc này, hắn chỉ sợ đối phương lỗ mãng mà đưa tới phiền toái không cần thiết. Đã thấy Vô Cứu chậm rãi ngẩng đầu lên, gợn sóng không sợ hãi, không cong lồng ngực, bình tĩnh có tiếng, tiền bối pháp nhãn như đuốc, bản thân đúng là kỳ tài ngút trời. Nhạc đảo chủ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt cứng đờ. Như vậy khoe khoang, thiên hạ ít có. Mà nơi này chính là Huyền Minh Sơn Trang, không dám nói hưu nói vượng. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Cam Thủy Tử nhưng thật giống như nhịn không được, nghĩa mai cười một tiếng, lại không truy cứu nữa, quay người đi phía trước. Nhạc đảo chủ thầm hô may mắn, sau đó đuổi sát, Cam đạo hưu, chớ cùng tiểu bối không chấp nhận. À, theo ngươi nói, chính là hắn có thuật chú nhan, ta đang cầu mà không được đâu rồi, có thể hay không nhượng hắn truyền ta pháp môn. À, hoặc như nói, hắn kỳ tài ngút trời. Ha ha, ngươi tuy là trưởng bối, nhưng lại xa xa không chống đỡ hắn khéo đưa đẩy nhanh nhẹn linh hoạt. Đổi mà nói chi, hắn ra mặt đủ dày. Ra mặt đủ dày. Cam đạo hữu có mắt nhìn người. Hắn là học trò của ngươi đệ tử, hà tất khiêm tốn. Nhạc đảo chủ vốn định nịnh nọt vài câu, ngược lại rơi cái mất mặt. Mà hắn cũng hiểu rõ, Cam Thủy Tử hoan hỉ nhất tốt chú nhan thuật, nếu có tương quan pháp môn hoặc là đang ăn dược, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cái gọi là kỳ tài ngút trời mà nói, trùng hợp lừa dối vượt qua kiểm tra. Xem ra ra mặt đủ dày, cũng không có chỗ xấu. Chẳng qua là người nào đó tuổi còn trẻ, ra mặt vì sao dày như vậy. Vô Cứu một mình rơi vào phía sau, quệt miệng góc mà thần sắc không hiểu. Hắn đã trên thế gian lang thang rồi hơn 40 năm, cũng không trẻ tuổi, có lẽ là năm đó được Diệp Tử Lượng mà đã uống chú nhan đan, cũng hoặc là cựu tinh thần kiếm bố trí, cái này mới không có hiện ra một tia lao thái. Chính là tròm dâu cũng không có, có thể nói xanh non như trước gã nguyên do trong đó rồi lại khó có thể phân trần, chỉ có thể kiên trì qua loa. Tiếc rằng da mặt còn chưa đủ dày, tâm địa còn chưa đủ màu đen, bằng không mà nói, như thế nào liên tiếp chịu thiệt đây. Ly khai lầu đá, xuyên qua đình viện, lại vượt qua một tòa cầu đá cùng hai hàng phòng bỏ, trước mặt một đạo vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vậy mà đi tới Huyền Minh Phong chân núi, chỉ thấy cuối đường mòn, trên sườn núi, cổ thụ, đình đá thấp thoáng bên trong, một gian động phủ như ẩn như hiện. Mà Nhạc đảo chủ đột nhiên dừng bước lại, chố mắt nghẹn ngào, thần giáp. Động phủ bên cạnh đình đá, đi ra hai vị trung niên trắng hán. Một cái trong đó, thân cao hơn trượng, màu da ngăm đen, tướng mạo hung ác. Mà một cái khác, tóc trắng mắt xanh, trên mặt cười lạnh, đúng là Thanh Hồ đảo đảo chủ, thần giáp. Nhị sư huynh, Nhạc đảo chủ đến đây bái kiến sư tôn. Cam Thủy Tử hướng về phía cái kia màu đen trắng hán tử lên tiếng chào hỏi, lại nói, Nhạc đảo chủ, ngươi nên nhận ra của ta Thanh Nguyên sư huynh cùng thần giáp đảo chủ. Nhạc đảo chủ vẫn như cũ khó có thể tin, thò tay chỉ hướng thần giáp, hán. Hắn như thế nào lúc này? Thần giáp đi ra đình đá, đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, cùng Cam Thủy Tử chắp tay, mà đối với Nhạc đảo chủ chất vấn căn bản không rảnh mà để ý hội. Bên cạnh hắn Đàm Nguyên ngược lại là hừ một tiếng, trừng mắt hai mắt, thần giáp từ ta mang đến, ngươi có gì chỉ giáo? A, không dám. Nhạc đảo chủ đào thoát phục kích về sau, liền vội vàng đi đến Huyền Minh đảo. Hắn vốn tưởng rằng có thể đoạt tại thần giáp lúc trước, bái kiến Lương Khâu tiền bối, ai ngờ đối phương sớm đã đợi chờ lúc này, quả thực nhượng hắn kinh ngạc khó nhịn. Mà hắn phát hiện thất thố, cuống quýt bồi tội, Đàm đạo hữu, thứ cho ta đường đột, thần giáp hắn có ý định hãm hại. Đàm Nguyên căn bản không nói lời gì, phất tay quát lên, thị phi đúng sai, đều có gia sư định đoạt. Không phải, ta. Nhạc đảo chủ không thể nào tranh luận, cứng họng, thở dài, trong thần sắc còn tồn tại một phần may mắn. Tạm thời đối đãi Lương Khâu tử tiền bối hiện thân, lại báo cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không muộn. Mà Đàm Nguyên giống như đang thiên vị thần giáp, làm sao sẽ đây? Hắn không khỏi hoảng hốt, xoay người lại, Cam đạo hữu. an tâm một chút chớ vội. Cam thủy tử nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng không có lúc trước hòa khí. Đàm Nguyên đột nhiên nghiêm nghị lại nói, tiểu tử, chính là ngươi giết thần đảo chủ bốn vị đệ tử. Vô Cứu một mình đứng ở một bên, vẫn nhìn xem ngọn núi, nhìn xem bầu trời, nhìn mà thôi đỉnh đá, vừa nhìn về phía dưới vách đá cái gian phòng kia động phủ, nghiêm nhiên một cái không đếm xỉa đến bộ dạng. Mà nếu như tới chỗ này, chỉ sợ hôm nay khó có thể bỏ qua. Ánh mắt của hắn xẹt qua mặt mày ủ rũ Nhạc đảo chủ, thần sắc đắc ý thần giáp, khoanh tay đứng nhìn Cam thủy tử, cuối cùng rơi tại cái đó hung ác ngang ngược nhị sư huynh trên người. Hắn cũng không đáp lời, yên lặng nhẹ gật đầu. Ai ngờ Đàm Nguyên không thuận theo không buông tha, tiếp tục quát lên, ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, vén lên hải đảo phân tranh, thật to gan. Nhạc đảo chủ thấy thế không ổn, liên tục khoát tay, lại không dám tranh luận, tả hữu không liệu. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, nói khẽ, thị phi đúng sai, đều có lương khâu tiền bối định đoạt. Như là tại thiện ý nhắc nhở, còn thường cái vô tội khuôn mặt tươi cười. Ngươi, Đàm Nguyên cấp bách trở phân phó làm, tự giác đối lý. Tiện bế lúc này, có trầm giọng nói, chớ có cái lộn. Sư tôn, tiền bối, Đàm Nguyên, Cam thủy tử, cùng với Nhạc đảo cùng thần giáp, đều bệ bộn quay người, tiến lên đón chào. Vô Cứu đi theo túi đầu hành lễ, mà ánh mắt rồi lại vụng trộm thoáng nhìn. Trong động phủ đi ra một vị đang mặc màu vàng đất áo dài lão giả, cái đầu không cao, đỡ đòn búi tóc, râu tóc sám trắng, hai gò má gầy, trong thần sắc liễm, từ có một loại phi phàm khí độ. Hắn một bước nhoáng một cái đi vào đỉnh đá trước, vung lên và táo ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên tảng đá, lúc này mới tay háo nhẹ phẩy, trong mắt tinh quang lóe lên, hai vị đảo chủ, chuyện gì bẩm báo. Không cần suy nghĩ nhiều, tới đúng là Lương Khâu Tử, Huyền Minh đảo đảo chủ, địa tiên tu vi cao nhân. Đa Nguyên, Cam Thủy Tử, cùng với Nhạc đảo chủ, thần giáp cùng Vô Cứu, thì là chia làm tả hữu, đứng ở ba trượng bên ngoài. Tiền bối, Hạ Hoa đảo giết đệ tử ta. Tiền bối, thần giáp xâm lấn phía trước. Mọi thứ tự động, thần giáp trước tiên là nói về. Hai vị đảo chủ tranh nhau bẩm báo, e sợ cho chịu thiệt, lại bị Lương Khâu Tử cắt ngang, ôn hòa thanh âm đàm thoại chân thật đáng tin. Thần giáp đại hỉ, chắp tay nói, Nhạc đảo xâm lấn ta Thanh Hồ đảo hải vực, được ta xua đuổi, ai ngờ hắn lại trước đó thiết lập mai phục, làm hại ta bốn vị đệ tử chết. Khẩn cầu tiền bối chủ trì công bằng, cầm Nhạc đảo phế bỏ tu vi, trục xuất phi lô hải, không phải như thế mà không được gian đe. Về phần Hạ Hoa đảo, không ngại từ ta người quản lý. Nhạc đảo chủ không cam lòng yếu thế, sau đó bẩm báo, mọi người đều biết, thần giáp sớm có chiếm đoạt ta Hạ Hoa đảo chi dạ tâm, ta đã từng ở trước mặt báo cáo tiền bối, hắn rồi lại đem người phạm giới, không để cho ta liên tục khẩn cầu, trắng trận đồ sát ta tu tiên đệ tử, cũng cầm ta thầy trò ba người trọng thương. Về sau lại tại Thạch Kỳ đảo thiết lập mai phục, bản thân may mắn đào thoát. Hắn không kiêng nể gì như thế, phát rồ, chắc chắn làm loạn phi lô hải, kính xin tiền bối giúp cho nghiêm trị. Ngươi vu khống, giết ta bốn vị đệ tử cũng không vẻ mặt chống chế. Ta chưa từng giết ngươi đệ tử. Cái kia Vô Cứu, Hạ Hoa đảo đệ tử, nếu không có được ngươi sai khiến, hắn không dám hành hung. Người người oán trách, hắn nên ra tay. Hừ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi cũng khó từ kia tội trạng. Ngươi giết ta ở trên đảo tu tiên đệ tử, lại làm sao giảng? Làm sao có thể cơ đũa cả nắm? Hai người càng nhao nhao càng hung, đều một bước cũng không nhường. Đã đủ rồi, đều cho lão phu dừng lại. Lương Khâu Tử không kiên nhẫn được nữa, nhẹ giọng quát lên, theo này xuống dưới, ta Huyền Minh đảo hạt ở dưới hải vực, tất nhiên đại loạn, đến lúc đó chẳng lẽ không phải nhắm chúng ngoại nhân chế dễ ước? A, hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ai là Vô Cứu? Không cần phân trần, mọi người ánh mắt hạ xuống một chỗ. Vô Cứu quất quất lấy khỏe miệng, tiến lên hai bước, tại hạ chính là Vô Cứu. Lương Khâu Tử tay nhặt râu dài, hình như có khó hiểu, ngươi bất quá trúc cơ 6 tầng tu vi, có thể nào chém giết 4 vị trúc cơ đồng đạo đây? Thiên đạo vì công, báo ứng khó chịu. A, ngươi là thay trời hành đạo. Trời có mệnh, từ luân hồi. Quý biện. Vô Cứu vừa muốn cãi lại, kình phong gió thổi tới, một cỗ hơi lạnh thấu xương vào đầu trục xuống, lại làm cho hắn đạp đạp lui về sau đi. Mà liên tiếp lui ra ngoài 3-5 trượng, hắn cưỡng ép dừng lại, nơi đặt chân vừa mới là khối chôn ở trong đất cứng đá, lập tức phanh phanh vỡ vụn, hãm ra hai cái hố đá. Hắn không khỏi hai chân run rẩy, gân cốt giòn vàng, rồi lại vẫn đứng thẳng, sẽ không lui về phía sau nửa bước. Chợt đột nhiên ngẩng đầu, con mắt ở chỗ sâu trong sát khí lóe lên mà tức giận nói, Lương Khâu tiền bối, vì sao lừa gạt ta? Sự tình phát đột nhiên, Lương Khâu Tử lại đối với Vô Cứu ra tay. Chớ nói trúc cơ tiểu bối, chính là nhân tiên cũng thừa nhận không đến hắn địa tiên uy thế. Đa Nguyên cùng Cam Thủy Tử tựa hồ sớm có chủ ý, đều thờ ơ. Thần giáp thì là trên mặt nhe răng cười, âm thầm đắc ý không thôi. Nhạc đảo chủ rồi lại dọa đến sắc mặt đại biến, mà mắt thấy Vô Cứu gặp tra tấn, gần trong gang tấc hắn căn bản không dám gần phía trước, đành phải chắp tay cầu xin tha thứ, Lương Khâu tiền bối, sự tình ra có nguyên nhân, không trách Vô Cứu, hạ thủ lưu tình. Lương Khâu tử vẫn như cũ khoanh chân ngồi cao, yên lặng đánh giá Vô Cứu. Gặp người trẻ tuổi kia không chịu khuất phục, tay hắn nhặt râu dài mà khẽ gật đầu, khó trách hắn có thể giết 4 vị trúc cơ đồng đạo, hắn gân cốt mạnh, cùng loại yêu tu luyện thể, hắn chân thật tu vi, càng là xa xa mạnh hơn thường nhân. Nếu không có lão phu ra tay, cũng đoạn khó coi ra lai lịch của hắn. Lời nói ở đây, hắn phất tay háo hất lên, Thanh Hồ đảo cùng Hạ Hoa đảo chi tranh, lão phu đã hiểu rõ. Lỗi do kẻ này, làm cho khiển trách. Tạm thời đưa hắn tù tại Huyền Minh Phong xuống, xem phía sau hiệu quả mà đổi thành đi xử trí. Vô Cứu còn chuốc khổ đau khổ dãy rủa, trên người chậm nhẹ. Mà không cùng may mắn, hắn trố mắt kinh ngạc. Lại nghe Lương Khâu tử lại nói, ngay hôm đó lên, mong rằng Nhạc đảo chủ cùng Thần đảo chủ ở chung hòa thuận. Lão đầu này nhìn như hòa khí, kỳ thực đáng giận, hoặc là giàn nên hồ đồ rồi, đến nỗi tại ăn nói bậy bạn. Hai vị đảo chủ sớm đã kết xuống tử thủ, còn trông chờ hắn hai người ở chung hòa thuận rồi hả? Mà ta vốn là đến đây làm chứng, hắn lại muốn cầm ta nhốt tại Huyền Minh Phong sau. Ta nhổ vào, thứ cho không phục bồi. Vô Cứu không đều Lương Khâu tử cầm nói cho hết lời, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiểu tử, lớn mật. Mở ra trận pháp, bắt lấy hắn. Tới lập tức, giữa không trung hào quang lập lòe, hơn 10 đạo bóng người từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Chương 705, không may bị vũ oan. Huyền Minh Sơn trang phía tây, Huyền Minh Phong chân núi, tươi tốt cổ cây tùng ở bên trong, có cấm chế bao phủ cửa động. Tới gần cửa động trên vách đá dựng đứng, xây dựng có lầu cát. Một chỗ ưu tính chỗ, thần bí mà lại sâm nghiêm. Sau giờ ngọ thời gian, nghiêng theo mặt trời vẫn như cũ nóng bỏng. Nhạc đảo chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhịn không được hai mắt híp mắt, thò tay ngăn cản, lại lắc đầu, chợt xuyên qua trong rừng đường mòn, chạy cách đó không xa cửa động đi đến. Còn tại mấy trượng bên ngoài, lầu các bên trên toát ra một người trung niên hán tử, là vị trúc cơ cao thủ, túi đầu quan sát mà thần sắc đề phòng. Nhạc đảo chủ chân hạ một bước, chắp tay ý bảo. Người đàn ông kia có lẽ trước đó đạt được thông truyền, không nói gì, cũng không ngăn trở, lặng lẽ biến mất thân ảnh. Tới lập tức, hào quang lập lòe vằn mèo, bao phủ cửa động cấm chế, từ trong tách ra một đạo khe hở. Nhạc đảo chủ bình tĩnh tâm thần, nhấc chân đi phía trước. Xuyên qua cửa động, chính là một cái thang đá. Như ý bậc thang hạ xuống hơn 30 trượng, cửa động quẹo bên trái. Lại đi hơn 10 trượng, có minh châu chiếu sáng, còn có 5 cái huyệt động, lần lù ở xếp đặt. Mỗi cái huyệt động, đều có 5, 6 trượng phạm vi. Mặc dù cửa động mở rộng ra, mà trong đó rồi lại riêng phần mình bày đặt một cái lồng sắt, nhìn qua tính chất bất đồng, uy lực cùng tác dụng hoặc cũng bất đồng. Vốn là hắc bạch ban bác thép dòng lồng, tiếp theo ngăm đen hàn thiết lung, lại là tím trong xuyên qua màu đỏ tinh đồng lồng, lại là tia sáng trắng lóe sáng tinh cương lồng. Vô luận lẫn nhau, đều không có một bóng người. Mà lướt qua lớp kín thạch bích, cuối cùng còn có cái lồng sắt, rồi lại chỉnh thể lộ ra kim trạch, lại vì huyền kim chế tạo, thực tế tay kia cánh tay kích thước cây cột, cùng với loáng thoáng cấm chế, càng thêm lộ ra không thể phá vỡ. Mà chính là cái này chắc chắn huyền kim trong lồng giam, có một người áo xanh hình ảnh co lại trong góc, nhưng không thấy thống khổ, cũng không thấy đau thương, ngược lại là tay cầm một cái bầu rượu, xì. Trượt, thử trượt mút nhẹ liên tục. Vô Cứu. Nhạc đảo chủ nhanh đi vài bước, thấp giọng kêu gọi, thanh âm đàm thoại có chút run rẩy, hình như là lực lượng chưa đủ. Hắn bề bộn cố gắng chấn định, háng giọng một cái, khục khục, ngươi. Ồ, nhạc đảo chủ, ngươi sao đã đến? Bị giam tại trong lồng nam tử trẻ tuổi, đúng là Vô Cứu. Hắn nhìn thấy nhạc đảo chủ cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức thu hồi bầu rượu, chậm rãi đứng dậy, khó có thể tin nói, sẽ không cầm ngươi cũng nhốt tại cái này trong địa lao a, cái kia lão nhân không giảng đạo lý a. Phụ. Nhạc đảo chủ vừa mới để sát vào, lại bề bộn lui về phía sau mà quay về đầu nhìn quanh, cũng thò tay ngăn tại trước miệng, hiển nhiên là được lại càng hoảng sợ. Ngươi đã thân hám lao lồng, không dám vọng nghị tiền bối. Vô Cứu quệt miệng góc, không cho là đúng bộ dạng. Nhạc đảo chủ thấp giọng nhắc nhở một câu, châm khẩu khí, thêm chút cân nhắc, lúc này mới tiếp theo phân trần, ta đã thay ngươi cầu xin, Lương Khâu tiền bối đáp ứng không bị thương tính mệnh của ngươi, cũng không phế ngươi tu vi, vẹn vẹn là cấm túc giam cầm, một khi ngươi hối lỗi sửa sai, liền đồng ý ngươi sẵn sàng góp sức Huyền Minh Sơn Trang, không khác một cái cọc cơ duyên đây. Sẵn sàng góp sức Huyền Minh Sơn Trang, trở thành canh cổng đệ tử, mỗi ngày ngồi thu linh thạch, há không rẻ? Chẳng lẽ là nói, ta trở về không được Hạ Hoa Đảo? Hạ Hoa Đảo chính là Thâm Sơn cùng cốc, ngươi trở về làm chi? Huống chi ngươi ở lại Huyền Minh Sơn Trang, thần giáp cũng tất nhiên có chỗ cố kỵ. Không ngại nói thiệt cho ngươi biết, Lương Khâu tiền bối thầy trò ba người, đều yêu thích người võ dung bưu hãn, người tiền đồ rộng lớn. A, đảo chủ lần này đến đây. Ta không yên lòng, trước khi đi đặc biệt tới thăm. Người tốt xấu coi như là ta Hạ Hoa đảo đệ tử, ngày sau đi đi lại lại, có một chạy chỗ. Hắc. Hai người đứng trong lồng bên ngoài, làm khoảng cách lấy một loạt cánh tay kích thước huyền kim cây cột. Vô Cứu được biết rồi Nhạc đảo chủ ý đồ đến, cười cười, đưa tay gãi cái cằm, nhất thời túi đầu không nói. Nhạc đảo chủ tựa hồ có chút lúng túng, an ủi, nơi đây mặc dù cũng âm hàn, hơn tại tới gần linh mạch mà tiện bề tu luyện. Tạm thời nhẫn mại cái đo đếm năm, tất có ngày nổi danh. Nhưng có rảnh rảnh, ta trở lại thăm ngươi. Cáo tử, ta nhớ được ngươi đã nói, chỉ cần thần giáp dám can đảm xâm phạm, chắc chắn gieo gió gặt bão. Vì sao hôm nay chứng kiến, Lương Khâu tử thầy trò ngược lại thiên vị thần giáp đây? Ai, ta hôm nay mới biết, thần giáp không chỉ có âm thầm đưa ngũ sắc thạch định nọt Lương Khâu tiền bối, còn phân đừng tiện nữa Đàm Nguyên cùng Cam Thủy tử rất nhiều đan dược cùng hiếm có bảo vật. Thì ra là thế. Bảo trọng. Chấm đã. Chuyện gì? Nhạc đảo chủ quấn bách khó nhịn, nóng lòng rời đi, mà rời đi hai bước, lại xoay người lại. Đem Ngưng Nguyệt Nhi thu làm môn hạ, cho tiểu nha đầu kia một sự che chở. Mặc kệ về sau ta có thể hay không phản hồi Hạ Hoa đảo, đều không cho có khi dễ nàng. A, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ. Nhạc đảo chủ chắp tay, bước chân vội vàng. Sau một lát, đi vào ngoài động. Quay đầu lại nhìn về phía cái kia dưới đỉnh địa lao, ngược lại nhìn về nơi xa. Tươi đẹp sắc trời, vẫn như cũ như trước. Hắn ung dung thở phào một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này, trong địa lao, một đạo cô đơn thân ảnh, vẫn yên lặng đứng thẳng. Hồi lâu sau, hắn lui về phía sau hai bước ngồi dưới đất, cầm bầu rượu lên liền muốn tiếp tục đọc trước. Mà khi ánh mắt nhìn cánh tay kích thước cây cột, cùng với không thể phá vỡ lao lồng, hắn lại buông bầu rượu, khoe miệng nổi lên một vòng im ắng cười khổ. Nguyên bản lấy cơ giúp đỡ Nhạc đảo chủ, làm cái nhân chứng, lấy lại công đạo, ai ngờ rồi lại cầm chính mình đưa vào lao lồng. Vô Cứu không khỏi nhắm hai mắt lại, chậm rãi hồi tưởng đến đã từng phát sinh qua hết thảy. Thần giáp xuất hiện ở Huyền Minh Sơn Trang, chính là điểm không may. Mà khi Lương Khâu tử đột nhiên thi triển là uy thế đến sò xét chính mình, tai họa rốt cuộc hàng lâm. Lao đầu kia cũng không phải là như Nhạc đảo chủ theo như lời, làm người hòa khí, mà là tâm cơ thâm trầm, vui buồn không hiện. Hắn lại muốn cầm chính mình ở lại Huyền Minh Sơn Trang, lấy hóa giải Thanh Hồ đảo cùng Hạ Hoa đảo phân tranh. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, tuyệt không mặc cho người định đoạt.